Đây đúng là Lục Mỗ sắp sửa cùng Diệp cô nương nói. Không tồi, theo đáng tin cậy tin tức, ma thú rừng rậm xác thật xuất hiện thần vật. Chẳng qua hiện giờ tin tức này còn bị phong tỏa, chỉ có số ít mấy cái thế gia gia chủ cùng với Lăng Vân Điện trưởng lão rõ ràng việc này. Kia Lục bá phụ cũng biết kia thần vật là cái gì. Cụ thể là cái gì không rõ ràng lắm. Nhưng có thể khẳng định, đó là một kiện có trợ giúp tu luyện bảo vật. Chỉ là hiện giờ sự tình có chút khó giải quyết, bởi vì kia bảo vật chẳng những đối chúng ta tộc hữu dụng, đối ma thú tựa hồ cũng phi thường hữu dụng. Bởi vậy, phía trước nghe nói thần vật tin tức tiến vào ma thú rừng rậm võ giả, hiếm khi có bình an không có việc gì. Ta Lục gia lần này cũng là vì được đến tin tức, mới mang theo hơn 100 người tiến vào ma thú rừng rậm, không nghĩ tới như cũ thương vong thảm trọng. Hơn nữa, theo Lục Mỗ biết, mặt khác thế gia cũng cùng ta Lục gia không sai biệt lắm, Nam Thành Hà gia lần này càng là toàn quân bị diệt, 300 hơn người tiến vào ma thú rừng rậm, mà ngay cả một người cũng chưa chạy ra tới. Cho nên theo đáng tin cậy tin tức, Lăng Vân Điện đã liên hợp các đại thế gia cao thủ, tháng sau đem cùng nhau tiến vào ma thú rừng rậm tìm kiếm thần vật. 528 chương 528 ăn mảnh. Nam Thành Hà gia lúc trước bởi vì dì Phượng Nhi sự tình, thanh danh tổn hao nhiều. Sau lại có Liêu gia cùng mặt khác hai cái thế gia trả thù, khiến gia tộc sản nghiệp ngắn ngủn một tháng gian, giảm mạnh 1/3. Hà gia vốn chính là nhị lưu thế gia, kể từ đó, lập tức hoạt đến tam lưu chi liệt. Bởi vậy, ở nghe nói ma thú rừng rậm xuất hiện thần vật sau, Hà gia liền được ăn cả ngã về không, kết quả không một người sống. Thế cho nên hiện giờ Hà gia thanh giai phía trên, lại không một người, đã là liền tam lưu thế gia thanh danh, đều giữ không nổi. Nhưng đối Diệp Tịch Giao tới nói, Hà gia như thế nào nàng không để bụng. Lại là đối với Lăng Vân Điện hành động, lược hiện kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy đương nhiên. Rốt cuộc Diệp gia cùng Lục gia bất đồng, Lục gia thân là Tây Thành đệ nhất thế gia, trong tộc nhân tài đông đúc, càng có nhất tộc luôn Lăng Vân Điện trưởng lão, tin tức tự nhiên linh thông. Nhưng Diệp gia hiện giờ lại vừa mới quật khởi, đối với rất nhiều chuyện, tự nhiên biết chi rất ít. Chỉ là, hiện giờ này ma thú rừng rậm cổ quái phi thường. Hơn nữa so với thần vật, càng quan trọng những cái đó yêu tộc. Cho nên đãi Lục Cẩn Năm nói âm rơi xuống, Diệp Tịch Giao quay đầu nhìn bên cạnh Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái. Lúc này chỉ thấy Lạc Cửu Thiên động tác ưu nhã nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm, ngay sau đó đem chén trà bông, mới không nhanh không chậm dương mắt nhìn về phía Lục Cẩn Năm, nói. Nghe lời này ý tứ, Lục gia chủ đã hạ quyết tâm cùng Lăng Vân Điện liên thủ. Lục Cẩn Năm không nghĩ tới Lạc Cửu Thiên sẽ bỗng nhiên nói chuyện, nào nào, ngay sau đó lắc lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói. Thật không dám giấu giếm, Lục Mỗ hiện giờ cũng có chút do dự. Rốt cuộc hiện giờ ma thú rừng rậm trạng huống quá mức cổ quái, ta Lục gia lần này đã là tổn thất gần 100 người, nếu là ngày nào đó cùng Lăng Vân Điện mọi người đồng hành, bảo không chuẩn còn sẽ phát sinh sự tình gì. Nhưng nếu như không đi, đến lúc đó thần vật một khi tìm được, ta Lục gia liền lạc người nhất đẳng. Cho nên Lục Mỗ tưởng, không biết Diệp gia đối kia thần vật nhưng có hứng thú. Lục Cẩn Năm thân là đại thế tộc gia chủ, tự nhiên băn khoăn thật mạnh. Chỉ là Diệp Tịch Giao không nghĩ tới, nguyên lai Lục Cẩn Năm là tưởng cùng Diệp gia liên thủ vòng qua Lăng Vân Điện, an mảnh. Cho nên vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao tức khắc sửng sốt. Lập tức cười nói, Lục Ba Phụ có phải hay không quá xem trọng ta Diệp gia? Loại sự tình này, ta Diệp gia cũng không giống như là thích hợp liên thủ người được chọn. Ha ha, Diệp cô nương kêu Lục Mỗ một tiếng Ba Phụ. Kia Lục Mỗ cũng liền không nói cái gì khách khí lời nói. Hiền chất nữ, ngươi Diệp gia tuy rằng thanh danh không hiện, nhưng có thiết giáp binh. Lấy một địch trăm, lại có thể lẫn nhau hợp tác, ta nhưng thật ra cảm thấy cũng không so với kia chút đơn đả độc đấu cao thủ kém nhiều ít. Thân là đỉnh cấp đại thế tộc gia tộc, Lục Cẩn Năm ánh mắt tuyệt phi người bình thường có thể so. Chỉ là Diệp Tịch Giao như cũ lắc đầu, thậm chí dứt khoát nói. Lục Ba Phụ, vạn bối nói thẳng đi. Ma thú rừng rậm, ta Diệp gia thiết giáp binh sẽ không đi. Lục Cẩn Năm không nghĩ tới Diệp Tịch Giao cự tuyệt như vậy thống khoái. Nhưng theo sau lại phát hiện Diệp Tịch Giao giống như lời nói có ẩn ý, lập tức không cấm trong lòng dùng mình, thấp giọng hỏi nói. Như thế, chẳng lẽ là hiền chất nữ biết được cái gì ẩn tình không thành? Lục Cẩn Năm quả nhiên khôn khéo. Diệp Tịch Giao nháy mắt lại nhìn mắt bên cạnh Lạc Cửu Thiên, ngay sau đó nói thẳng nói. Không tồi. Kia ma thú rừng rậm thần vật như thế nào, vãn bối không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định, hiện giờ hoang dã thành mọi người gặp được những cái đó ma thú, đều không phải là chân chính ma thú, mà là yêu tộc. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao liền đem phía trước từ Lạc Cửu Thiên nơi đó nghe được tin tức, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt thuật lại cấp Lục Cẩn Năm. Mà vừa nghe lời này, Lục Cẩn Năm lập tức cả kinh trợn mắt há hốc mồm. 529 chương 529 trầm cốt kim. Lục Cẩn Năm tự nhiên rõ ràng yêu tộc là vật gì, nhưng lại chưa từng gặp qua. Rốt cuộc trăm ngàn năm tới, Lang Vân Đại Lục không có xuất hiện quá bất luận cái gì yêu tộc dấu vết, lại không nghĩ rằng hiện giờ thế nhưng xuất hiện ở ma thú rừng rậm. Hơn nữa, liền hiện giờ biết được số lượng, ít nói cũng có thượng trăm chỉ. Một khi này đó yêu tộc tiến hóa hoàn toàn, như vậy toàn bộ Lang Vân Đại Lục. Lục Cẩn Năm so Diệp Tịch Giao rõ ràng hơn yêu tộc lợi hại chỗ. Cho nên đương Diệp Tịch Giao nói âm rơi xuống, Lục Cẩn Năm tức khắc cả người đều không tốt. Đến nỗi cái gì thần vật, lan một bên đi. Yêu tộc xuất hiện, nhân tộc mệnh ở sớm tối, đến lúc đó mệnh cũng chưa, còn muốn thần vật có cái dám dùng. Này, lời này thật sự. Bởi vì quá mức khẩn trương, Lục Cẩn Năm liền ngữ khí đều thay đổi. Diệp Tịch Giao nghe chi gật đầu, lúc này bên cạnh Lạc Cửu Thiên tiếp lời nói. Xác thật như thế. Hơn nữa, Lạc Mô đã phái người điều tra qua. Xuất hiện ở ma thú rừng rậm yêu tộc, ít nhất không dưới 300 chỉ, hơn nữa có lục tục gia tăng xu thế. Chỉ là này đó yêu tộc đến tột cùng từ chỗ nào mà đến, hiện giờ còn không có điều tra rõ. Nhưng có thể khẳng định, bọn họ đều là buôn lục gia chủ theo như lời thần vật đi. Chỉ là, đến lúc đó một khi thần vật bị lấy đi, những cái đó yêu tộc có phải hay không sẽ trở về, liền khó nói. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là, nếu không kịp thời đem yêu tộc xuất hiện nhập khẩu lấp kín. Nói tới đây, Lạc Cửu Thiên hơi hơi dừng một chút, theo sau đối Lục Cẩn Năm hơi hơi mỉm cười. Này đó đều là Lệ Thừa lần này mang về tới tin tức, Lạc Cửu Thiên phía trước không nói chuyện. Cho nên trong lúc nhất thời, đó là Diệp Tịch Giao cũng khẽ nhíu mày. Trong lúc nhất thời, to như vậy thư phòng lặng ngắt như tờ. Lục Cẩn Năm biểu tình đông lạnh ở thư phòng đi tới đi lui. Rốt cuộc, Lạc Cửu Thiên lộ ra tin tức này quá trọng yếu. Nhưng hôm nay mặc kệ là Lăng Vân Điện vẫn là mặt khác thế gia đều một lòng đem chú ý dừng ở thần vật thượng, liền tính chính mình đứng ra nói yêu tộc sự tình, bọn họ cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Mà một khi sự tình kéo dài đi xuống, đến lúc đó toàn bộ Lăng Vân Đại Lục sẽ vạn kiếp bất phục. Lục Cẩn Năm tuyệt phi lòng mang thiên hạ đại thiện nhân, nhưng cũng hiểu được dưới tổ lật không có chứng lành đạo lý. Chỉ là, hiện giờ chuyện này đến tột cùng muốn như thế nào làm? Mà lúc này Diệp Tịch Giao cũng không có gì hảo biện pháp, cho nên lập tức nói. Lục Ba Phụ, lúc này không phải là nhỏ. Việc cấp bách, Vãn Bối cảm thấy vẫn là trước đem tin tức thả ra đi, đến nỗi như thế nào làm, lúc sau đi thêm thương nghị cũng không muộn. Lục Cẩn Năm vốn là muốn nhân cơ hội mượn sức Diệp ra kết phường mưu đồ ma thu rừng rậm thần vật. Lại không nghĩ được đến như thế khiếp sợ tin tức. Cho nên lúc sau mấy người cũng không lại nói chuyện nhiều. Lục Cẩn Năm lập tức xuống tay chuẩn bị, mà Diệp Tịch Giao thì tại trở về phòng sau, lén cùng Lạc Cửu Thiên thương nghị. Hiện giờ ngươi có cái gì kiến nghị? Trong phòng, ánh đèn dầu như hạt đậu. Diệp Tịch Giao nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, biểu tình lược hiện ngưng trọng. Lạc Cửu Thiên nghe chi lại là hơi hơi mỉm cười, nhưng cũng không đi loanh quanh, ngay sau đó nói thẳng nói. Kiến nghị khó mà nói, nhưng có một chút Giao Nhi giống như đã quên. Phía trước ta nói rồi. Lăng Vân Đại Lục tình huống đặc thù, chẳng những sẽ áp chế nhân tộc thực lực, cũng sẽ áp chế yêu tộc thực lực. Mà nhân tộc đỉnh là tím giai, cho nên yêu tộc thực lực tự nhiên cũng sẽ không cường đến nào đi. Hơn nữa, so sánh với này đó, ta nhưng thật ra đối ma thú rừng rậm cái kia thần vật, tương đối cảm thấy hứng thú. Diệp Tịch Giao ngẩn ra, bật thốt lên hỏi, ngươi biết kia thần vật là cái gì? Ha ha, một ít suy đoán thôi. Bất quá 89/10. Nếu ta không đoán sai nói, hẳn là trầm cốt kim. 530 chương 530 tìm tới môn khách nhân. Trầm cốt kim là yêu tộc yêu thánh thi cốt, yên lặng nhiều năm sau biến thành thần vật. Nhân tộc dùng sau, có thể đề cao gân cốt cường độ, thực lực tăng nhiều. Nhưng so với đối nhân tộc tác dụng, trầm cốt kim đối yêu tộc trợ giúp tác lớn hơn nữa. Nghe nói, chỉ cần đậu nành lớn nhỏ trầm cốt kim, liền có thể làm một con yêu tộc tầng chốt nhất yêu dân nhẹ nhàng đột phá. Đạt tới yêu tướng trình độ. Hơn nữa đối thánh vị dưới sở hữu yêu tộc đều có chỗ lợi. Chỉ là việc này giải thích lên có chút phức tạp. Cho nên Lạc Cửu Thiên liền chỉ đơn giản nói. Tóm lại ở trầm cốt kim đối nhân tộc hữu ích, nhiều yêu tộc trợ giúp càng nhiều. Cho nên mới sẽ có yêu tộc nghĩ cách đi vào ma thú rừng rậm, chính là hướng về phía trầm cốt kim tới. Diệp Tịch Giao nghe chi hiểu rõ gật đầu, đảo cũng không truy vấn. Dù sao biết mấu chốt liền hảo, đảo cũng không cần thiết nhất định truy vấn chi tiết. Kia ấn ngươi ý tứ, lúc sau ma thú rừng rậm yêu tộc còn sẽ không ngừng tăng nhiều. Hẳn là như thế. Bất quá, yên tâm hảo. Lệ thừa đi cha quá, trong khoảng thời gian ngắn tình huống sẽ không chuyển biến xấu quá nhanh. Lạc Cửu Thiên những lời này, cuối cùng tạm thời cho Diệp Tịch Giao một viên thuốc an thần. Cho nên lúc sau Diệp Tịch Giao cũng không hề nghĩ nhiều, lại lần nữa đem tâm tư đặt ở luyện đan cùng tu luyện thượng. Ma thú rừng rậm sự tình tạm thời còn chỉ có thượng lưu thế gia người cầm quyền biết được. Ma Lục cần năm tốc độ thực mau, không ra một ngày công phu, liền đã là đem tin tức truyền đi ra ngoài. Lúc sau quả nhiên như nhau Diệp Tịch Giao sở liệu, một chúng đại thế gia gia chủ ồ lên, thậm chí liền Lăng Vân Điện một chúng trưởng lão cũng cả kinh nói không ra lời. Rốt cuộc, yêu tộc sự tình từ trước đến nay chỉ có số ít người biết được. Mà những người này từ trước đến nay đối yêu tộc giữ kín như bưng. Lại không nghĩ rằng một ngày kia, Lăng Vân Đại Lục thế nhưng thật sự xuất hiện yêu tộc thân ảnh. Cho nên kinh nghe việc này lúc sau, phía trước đã là quyết định cùng Lăng Vân Điện liên thủ các đại thế gia tức khắc do dự lên. Đó là liền Lăng Vân Điện bên trong cũng xuất hiện nghiêm trọng khác nhau. Một phương lấy Lục trưởng lão cầm đầu vài tên trưởng lão chủ trương sửa đổi kế hoạch, phát động toàn bộ Lăng Vân Điện cùng với thu thập toàn bộ đại lục lực lượng, đối ma thú rừng rậm yêu tộc tiến hành bao vây tiêu trừ. Mà một bên khác lấy phương trưởng lão cầm đầu vài tên trưởng lão, tắc chủ trương giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Trước lấy được thần vật, đãi thần vật tới tay sau, ở cái khác kế hoạch bao vây tiêu trừ yêu tộc. Lăng Vân Điện chín đại trưởng lão vốn là chia làm lấy Tây Thành Lục gia Lục trưởng lão cầm đầu lục phái, cùng với lấy Nam Thành Phương gia Phương trưởng lão cầm đầu phương phái. Mà lần này yêu tộc việc, càng là đem hai phái tranh đấu, từ tối thành sáng, đẩy đến đỉnh núi. Mà có khác hai vị trưởng lão tắc giận mắng yêu tộc việc đúng là nói chuyện giật gân. Thậm chí làm phát ra tin tức Lục Cẩn Năm cần thiết nói rõ tin tức nơi phát ra. Đáng tiếc, Lục Cẩn Năm thân là Tây Thành đệ nhất thế gia gia tộc, sau lưng lại có bổn gia Lục trưởng lão chống lưng, tự nhiên không sợ đối phương uy hiếp. Trung quy cũng không cùng người ngoài lộ ra một tia tin tức, xem như tương đối giảng nghĩa khí không làm Diệp Tịch Giao cùng với Diệp gia giảo tiến này đó thị thị phi phi bên trong. Mà Diệp Tịch Giao cũng xác thật không đem những việc này để ở trong lòng. Bởi vì ngắn ngủi mấy ngày qua đi, lúc trước cùng Liễu gia ước định thất thất ngày, rốt cuộc tới. Nhưng làm Diệp Tịch Giao có chút ngoài ý muốn chính là, liền ở thất thất ngày trước một ngày, có người thế nhưng bỗng nhiên tới cửa đến thăm, Tịnh Chỉ Minh muốn gặp chính mình. Nhưng đãi Diệp Tịch Giao đi vào trước đường vừa thấy, lại thấy người tới một thân tô váy, giả dạng bình thường, trên đầu còn đeo một cái mũ có rèm, chỉ có thể nhìn ra đối phương là cái nữ nhân, lại căn bản nhận không ra đến tuột cùng là ai. Mà lúc này vừa thấy Diệp Tịch Giao tới, đi trước một bước đã đến Lục gia phu nhân vội vàng lôi kéo nàng ngồi xuống. 531 chương 531 quen thuộc khắc nghiệt. Diệp Tịch Giao hiện giờ là Lục gia khách quý. Hơn nữa, Lục phu nhân cũng xác thật thích Diệp Tịch Giao. Rốt cuộc này nữ hải tử lớn lên hảo, có bản lĩnh, cử chỉ hào phóng, tuy rằng cảm giác thượng thanh lãnh chút, nhưng lại không ngạo khí, cộng thêm nói chuyện ngay thẳng lại hiểu được đúng mực, phỏng chừng thay đổi ai, cũng không có không thích. Này nếu không phải nhà mình bảo bối nhi tử nói rõ đối phương có chủ, nhà mình lao công cũng là nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải không cho chính mình hạt đúc kết, nàng phi đem nha đầu này xả lại đây đương chính mình con dâu không thể. Cho nên mỗi lần nhìn đến Diệp Tịch Giao, Lục phu nhân đều hết sức cao hứng. Chẳng qua trước mắt có khách ở bên, Lục phu nhân cũng không hảo nói nhiều cái gì. Nhưng không nghĩ tới, bên này Diệp Tịch Giao vừa mới ngồi xuống, lại nghe kia tới chơi thần bí nữ khách liền mở miệng nói. Ta có lời tưởng lén cùng Diệp gia cô nương nói, cho nên còn thỉnh Lục phu nhân lảng tránh. Kỳ thật ngay từ đầu Lục phu nhân liền chỉ là tưởng chiếu cái mặt. Rốt cuộc nơi này là Lục gia, tới nữ khách, thân là nữ chủ nhân không ra mặt tóm lại không tốt. Và lại cũng là cho Diệp Tịch Giao mặt mũi, mà lúc sau đơn giản một cái hàn huyên sau, Lục phu nhân tính toán rời đi, không hề nhiều hành quấy rầy. Nhưng việc này chính mình làm không thành vấn đề, nhưng bị đối phương đuổi, liền không phải như vậy hồi sự. Lục phu nhân là chân chính hảo môn phu nhân. Đó là sinh khí cũng mang theo vài phần sắc bén ưu nhã, lập tức biểu tình hơi liễm, môi kiểu ba phần, nói. Vị này phu nhân nói chuyện thật là ngay thẳng. Chẳng qua, nơi này chính là Lục gia, mà ngài làm ta vị này Lục gia nữ chủ nhân làng tránh. Ha ha, xin hỏi không biết làm ta đi nơi nào làng tránh. Lục phu nhân cũng là trong lòng có dự tính. Đối phương chính mình tìm tới môn tới, hiển nhiên là đối Diệp Tịch Giao có sở cầu, mà không phải Diệp Tịch Giao cầu nàng. Như vậy nàng mới dám như thế không có sợ hãi, không cần lo lắng chính mình hỏng rồi Diệp Tịch Giao sự. Mà bị Lục phu nhân một nghẹn, đối phương quả nhiên ngẩn ra một chút. Nhưng như cũ ngữ khí lạnh lùng nói, nơi này là Lục gia không sai. Chỉ là Lục phu nhân, ta xác thật có chuyện cùng Diệp gia cô nương lén nói, mà những lời này không tiện người ngoài biết được. Cho nên còn thỉnh Lục phu nhân. Người tới hơi trọn cằm, trong lời nói lộ ra một cổ tử quen thuộc khắc nghiệt. Diệp Tịch Giao nao nao, ngay sau đó nháy mắt bừng tỉnh, lập tức không chờ đối phương nói xong, liền nói thẳng nói. Được rồi, có chuyện nói thẳng, hà tất như thế quanh co lòng vòng. Nếu không nghĩ nói, vậy mời trở về đi. Diệp Tịch Giao một câu, chẳng những cho Lục phu nhân mười phần mặt mũi, cũng thành công làm đối phương câm miệng. Mà mắt nhìn đối phương ở mũ có rèm che lớp hạ, hơi hơi nhân tức giận vì phập phồng ngực, Diệp Tịch Giao tức khắc cười lạnh một tiếng. Tiếp theo làm bộ liền muốn cùng Lục phu nhân rời đi. Lục phu nhân phía trước liền vẫn luôn nghe nói người ngoài nói Diệp Tịch Giao cá tính cuồng vọng. Nhưng mấy ngày này tiếp xúc xuống dưới, cũng không thấy một tia cuồng vọng bóng dáng. Lục phu nhân nguyên bản tưởng người ngoài nói bừa, không nghĩ tới cho tới bây giờ mới rõ ràng, này Diệp gia nha đầu nơi nào là cuồng vọng a? Quả thực là cuồng vọng không ai bị nổi. Nhưng là nàng thích. Quả thực quá sung sướng có hay không? Cho nên trong lúc nhất thời, nếu không phải cố kỵ thân phận, Lục phu nhân quả thực muốn cười ra tiếng tới. Trong lòng cái này hả giận a, lập tức làm bộ liền cũng đi theo Diệp Tịch Giao đứng dậy, đi ra ngoài. Mà mắt nhìn Diệp Tịch Giao thật sự phải đi. Kia thần bí nữ khách tức khắc khí hàm răng ngứa, nhưng tưởng tượng đến mục đích của chính mình, lập tức vẫn là cố nén tức giận, trầm giọng nói. Hảo, nếu Diệp gia cô nương không ngại, ta tự nhiên cũng không ngại. Bất quá, này trong phòng hạ nhân, tổng có thể tống cổ đi xuống đi. Diệp Tịch Giao nghe chi nghiêng mắt liếc nàng liếc mắt một cái. 532 chương 532 đánh ai mặt. 1. Liêu phu nhân, ta kiên nhẫn là hữu hạ. Ta cũng không muốn cùng ngươi vô nghĩa, ngươi có thể nói liền nói, không thể nói liền lăn. Ngay từ đầu Diệp Tịch Giao cũng không có nhận ra đối phương chính là ai. Nhưng đã nói qua hai câu lời nói, cùng với xem qua đối phương tư thái lúc sau, Diệp Tịch Giao liền tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Đến nỗi cái này mấu chốt thượng, đối phương tới cửa đến thăm, liền tính nàng không nói, Diệp Tịch Giao cũng có thể đoán ra cái đại khái. Mà so sánh với Diệp Tịch Giao thông thấu, Lục phu nhân lại rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức xoay người trên dưới đánh giá đối phương liếc mắt một cái, phát họa tinh xảo đáy mắt ẩn ẩn lộ ra một tia kinh ngạc. Ai ra, thật đúng là việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Nàng còn tưởng rằng là ai đâu, nguyên lai lại là Liêu gia vị kia à. Chắc không được nói chuyện như vậy khó nghe. Cùng tồn tại Tây Thành, lại đều là có danh vọng thế gia, hậu trạch chi gian tự nhiên khi có đi lại. Nhưng Lục phu nhân cùng Liêu gia phu nhân lại trước sau không coi là hòa thuận, rốt cuộc một cái làm việc có độ thuần khiết phu nhân, cùng đầy miệng khắc nghiệt lại tự nhận cao quý người đàn bà đánh đá, có thể hợp nhau mới có quỷ đâu. Mà lúc này bị Diệp Tịch Giao đương trường vạch trần thân phận, mặc dù đợi mũ có rèm, cũng gần như có thể nhìn đến Liêu gia phu nhân kia cơ hồ hắc thành đáy nổi sắc mặt. Đáng tiếc, Diệp Tịch Giao lại một chút cũng không để bụng, lập tức lại lần nữa lôi kéo xem náo nhiệt Lục phu nhân, tiếp tục làm bộ đi ra ngoài. Diệp Tịch Giao, ngươi đứng lại đó cho ta. Liêu gia phu nhân là thật sự nóng nảy. Nghe vậy, Diệp Tịch Giao lúc này nhưng thật ra không lại bắt nàng mặt mũi. Dưới chân một đốn, ngay sau đó cùng Lục phu nhân thì thầm một câu. Tiếp theo hai người xoay người ngồi trở lại đến phía trước vị trí. Trong lúc nhất thời, to như vậy chính đường lặng ngắt như tờ. Mà vừa thấy Diệp Tịch Giao đã trở lại, Liêu gia phu nhân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cho nên lập tức cũng không rảnh lo mặt khác, liền đặt mông ngồi vào Diệp Tịch Giao đối diện vị trí, trầm giọng nói. Diệp Tịch Giao, nếu ngươi nhận ra ta thân phận, ta đây cũng liền không đi loanh quanh. Ta lần này lại đây, là có việc cùng ngươi thương lượng. Hảo. Ngươi nói, Diệp Tịch Giao khó được cho nàng mặt mũi. Cái này làm cho Liễu gia phu nhân hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó tổ chức một chút ngôn ngữ, lại lần nữa mở miệng nói. Ta lần này tới, là tưởng cùng ngươi thương lượng một chút thất thất chi ước sự tình. Ta thừa nhận, phía trước sai sử Tôn gia cùng Ngô gia liên hôn, xác thật là ta chủ ý việc này Liễu gia rất nhiều người cũng không biết, mà hiện giờ Tôn gia đã không có, Ngô gia cũng đã chịu trừng phạt. Cho nên Diệp Tịch giao ngươi xem, việc này liền như vậy tính, tốt không? Đương nhiên, chúng ta Liễu gia cũng sẽ không bạch trình ngươi tình. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng phóng ta Liễu gia một con ngựa, tự nhiên sẽ cho Diệp gia tương ứng chỗ tốt. Nói chuyện công phu, Liễu gia phu nhân giơ tay ngăn, lập tức đi theo nàng phía sau một người tiểu nha hoàn vội vàng bước nhanh tiến lên, sau đó nhút nhát sợ sệt đem một phần danh mục quà tặng đôi tay phụng đến Diệp Tịch giao trước mặt. Diệp Tịch giao tùy tay tiếp nhận. Đãi mở ra vừa thấy, lập tức mày đẹp một trọn, theo sau liền đem danh mục quà tặng đưa cho bên cạnh xem náo nhiệt xem vui vẻ vô cùng Lục phu nhân xem qua. Lục phu nhân đã sớm trong lòng ngứa. Đãi Diệp Tịch giao đem danh mục quà tặng một đưa qua, lập tức cũng không khách khí, nhưng đãi mở ra vừa thấy, tức khắc sửng sốt. Nguyên lai, này danh mục quà tặng thượng viết toàn là hoàng bạch chi vật. Vàng thật bạc trắng, đông châu mã não. Đồ vật nhưng thật ra không ít, đảo cũng coi như là đáng giá. Nhưng Lăng Vân Đại Lục từ trước đến nay dùng võ vi tôn, đó là tầm thường tặng lễ, cũng nhiều này đây linh thạch đan dược vì nhiều. Thậm chí phân cao thấp xa gần, còn có chút đưa thần vật. Nhưng Liễu gia thế nhưng đưa tới một đống vàng bạc châu báu, đây là đang chê cười Diệp gia không có tiền. Vẫn là cảm thấy ngươi Liễu gia tài đại khí thô. Nếu là thật là như thế, được xưng hoàng kim gia tộc Nam Thành kim gia so ngươi Liễu gia có tiền một vạn lần, không làm theo là tam lưu thế gia. 533 chương 533 đánh ai mặt. 2. Ngại với tốt đẹp giáo dưỡng, Lục phu nhân không đương trưởng cười ra tiếng tới. Xem qua một lần sau, liền đem danh mục quà tặng một lần nữa trả lại đến Diệp Tịch giao trong tay. Hai người sắc mặt che giấu thật sự quá hảo. Mà lúc này Liễu gia phu nhân không những không có tự giác, thậm chí còn nhấp miệng nói. Đương nhiên, nay chỉ là một bộ phận. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta Liễu gia tự nhiên lại đưa lên một phần đồng dạng đại lễ. Liên này, còn đại lễ. Lục phu nhân có chút nhịn không được, mượn từ uống trà tư thế, che lại khỏe môi lộ ra tươi cười. Mà Diệp Tịch giao lại đem danh mục quà tặng tùy tay hướng bên cạnh trên bàn một phóng, theo sau không nhanh không chậm nhìn đối diện Liễu gia phu nhân nói. Liễu phu nhân, ngươi biết lúc trước ta ở Vân Đỉnh Sơn Trang cứu kim gia công tử, muốn bao nhiêu tiền sao? Lúc trước ở Vân Đỉnh Sơn Trang cứu kim béo, trừ bỏ Diệp gia người, thật đúng là không vài người biết nội tình. Mặc dù là hiện giờ kim béo lấy Diệp Tịch giao như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng làm rất nhiều người không hiểu chút nào. Mà từ trước đến nay ánh mắt thiển cận Liễu gia phu nhân tự nhiên cũng không rõ ràng lắm. Nhưng vẫn là mắt lẽ xuyên thấu qua mũ có rèm liếc Diệp Tịch giao liếc mắt một cái, ngay sau đó nói. Như thế nào? Ngươi là cảm thấy ta Liễu gia cấp thiếu? Diệp Tịch giao không phản ứng nàng, chỉ rỗi tay so một cái nhị. Đồng thời nói. 200 triệu, hoàng kim. Đơn giản bốn chữ. Trong khoảnh khắc, đừng nói Liễu gia phu nhân. Đó là từ trước đến nay kiến thức rộng rãi Lục phu nhân, cũng hơi hơi ngẩn ra một chút. Mà nói đến cái này phần thượng, Liễu gia phu nhân lại không rõ Diệp Tịch giao ý tứ, đó chính là ngốc. Cho nên lập tức không cấm cắn răng, đồng thời lại lần nữa duỗi tay từ trong lòng lấy ra mặt khác một phần danh mục quà tặng, làm tiểu nha hoàn đưa đến Diệp Tịch giao trong tay, đồng thời nói. Hơn nữa này phân đâu? Diệp Tịch giao lại lần nữa duỗi tay tiếp nhận. Mà cùng lúc đó, không chờ Diệp Tịch giao đem danh mục quà tặng mở ra, liền nghe đối diện Liễu gia phu nhân lại nhảy nói. Diệp Tịch giao, ngươi còn trẻ, cho nên rất nhiều thời điểm ta cũng không muốn cùng ngươi so đo. Nhưng làm người phải biết rằng nặng nhẹ, ta Liễu gia lần này cũng là thiệt tình thực lòng vì này trước sự tình nhận lỗi, mà này hai phân danh mục quà tặng thượng đồ vật thêm ở bên nhau, đó là ngươi mua ngươi toàn bộ Diệp gia cũng dư giả. Cho nên thân là trưởng bối, ta xin khuyên ngươi một câu. Có đôi khi chuyển biến tốt liền thu, không cần quá mức hùng hổ doa người. Và lại, ta Liễu gia cũng không phải là Tôn gia, là đường đường truyền thừa trăm năm đại tộc. Mà ngươi Diệp gia tuy rằng này trận nháo ra chút động tĩnh, nhưng tóm lại còn kém thượng một tầng. Chi bằng sấn này cơ hội tốt dấu tài, mới là thượng sách. Đương nhiên, nếu ngươi không làm chủ được, không ngại cùng trưởng bối nhà ngươi nói thượng vừa nói. nói vậy bọn họ hẳn là sẽ lý giải ta ý tứ. Tuy rằng không có nhìn đến đệ nhị phân danh mục quà tặng thượng đến tột cùng viết cái gì. Nhưng lúc này chỉ nghe Liếu gia phu nhân này phiên cao cao ở đây lý do thoái thác, cũng tức khắc làm Lục phu nhân nhịn không được phiên một cái đại bạch mắt. Phải biết rằng, hiện giờ Diệp gia, đó là liền hắn Lục gia đều phải chủ động giao hảo. Mà ngươi Liếu gia có cái gì? Chứ bỏ cả ngày đem truyền thừa đại tộc treo ở bên miệng, sản nghiệp hiện giờ đã là giảm 40% còn nhiều, thế nhưng còn dám khẩu xuất cùng luôn. Thật không biết ngươi là đầu óc có bệnh, vẫn là trong miệng có phân. Lục phu nhân chỉ cảm thấy trước mắt Liêu gia phu nhân buồn cười đến cực điểm. Mà theo sau quả nhiên chỉ thấy vừa mới đem đệ nhị phân danh mục quà tặng mở ra đến một nửa Diệp Tịch Giao, đồng nhiên ngước mắt liếc Liêu gia phu nhân liếc mắt một cái, đồng thời xanh nhạt ngón tay một khấu. Nói xong, Diệp Tịch Giao thanh âm có chút lãnh, đang nói hăng say nhi Liêu gia phu nhân tức khắc ngẩn ra. Nhưng theo sau không chờ nàng phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Diệp Tịch Giao đem hai phân danh mục quà tặng hợp ở bên nhau, sau đó cũng không thèm nhìn tới tùy tay một xé. 534 chương 534 nếu Liêu gia còn có đàn ông nói. Diệp Tịch Giao động tác tùy ý mà ưu nhã. Một chút, trong khoảnh khắc, to như vậy Lục gia trước đường chỉ nghe từng đạo mắng mắng thoái hưởng, lại vô tạc âm. Một chúng đứng ở góc hầu hạ Lục gia hạ nhân kinh ngạc ngẩng đầu, ngay sau đó liền lại vội vàng thấp hèn. Im như ve sầu mùa đông. Chỉ có Liêu gia phu nhân đột nhiên trừng lớn hai mắt, chờ một mạch qua một hồi lâu, mới run rẩy nâng lên tay, chỉ vào Diệp Tịch Giao thét to. Diệp Tịch Giao! Ngươi có ý tứ gì? Ngươi dám! Liêu gia phu nhân từ trước đến nay tự nhận cao quý, lại chưa từng bị người như thế trước mặt mọi người vả mặt. Trong lúc nhất thời tức sủi bọt mép, thậm chí đã quên chính mình hôm nay mục đích. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại là liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Đại đem trong tay hai phân danh mục quà tặng xé đến toái không thể lại toái, mới rốt cuộc hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó gợn sóng bất kinh ngước mắt nói. Liêu phu nhân, cầu người nên có cầu người bộ dáng. Nếu ngươi muốn kiêu căng ngạo mạn, vậy thì ngươi đổi một chỗ. Mặt khác, nếu các ngươi Liếu gia lấy điểm này đồ vật liền muốn cho ta buông tay, a, ta đây chỉ có thể nói. Các ngươi Liếu gia người mệnh cũng bất quá như thế. Hơn nữa trở về nói cho Liếu Văn Sơn, lần sau lại tưởng túi đầu thời điểm, khiến cho chính hắn tới. Nếu các ngươi Liếu gia còn có đầu óc hảo xử đàn ông nói. Nói, Diệp Tịch Giao tùy tay dương lên, xé nát danh mục quà tặng liền giống như tuyết rơi giống nhau, sôi nổi sái lạc ở Liếu gia phu nhân trên đầu trên người. Liếu gia phu nhân khí cả người phát run. Lập tức cũng bất chấp mặt khác. Nhảy dựng lên liền muốn cùng Diệp Tịch Giao liều mạng. Đáng tiếc Liêu gia phu nhân đã quên, Diệp Tịch Giao nhưng đều không phải là bình thường thiếu nữ. Cho nên bên này nàng vừa mới động, Diệp Tịch Giao nháy mắt nhấc chân một chân, đem nàng đá bay đi ra ngoài. Lục giai trung kỳ võ tu thực lực, tuyệt phi một cái liền xích giai đều không đến phụ nhân có thể chống cự. Trong khoảnh khắc chỉ nghe Liêu gia phu nhân hét thảm một tiếng, sau đó cả người liền đã là bay ra trước đường. Ngã ở bên ngoài trong viện. Mặt thế 10 năm, sớm đã làm Diệp Tịch Giao trở nên máu lạnh vô tình. Mặc dù người già phụ nữ và trẻ em, cũng sẽ không làm nàng lưu tình nửa phần. Diệp Tịch Giao cũng hay còn cất bước đi vào trong viện, nhưng chờ nhìn đến trước mắt Liêu gia phu nhân, lại không khỏi mày vừa động. Nguyên lai, từ hôm nay vào cửa lúc sau, Liêu gia phu nhân liền vẫn luôn mang theo mũ có rèm. Mặc dù sau lại bị Diệp Tịch Giao khí hộp máu, cũng chưa từng có bắt lấy tới ý tứ. Nhưng vừa mới bị Diệp Tịch Giao một đá, hơn nữa thật mạnh một quăng ngã, nguyên bản mang ở Liễu gia phu nhân trên đầu mũ có rèm, liền tức khắc rớt xuống dưới. Cho nên Diệp Tịch Giao đám người lúc này mới thấy rõ, Liễu gia phu nhân trên mặt không ngờ đã hoàn toàn thay đổi. Nàng toàn bộ mí mắt phải cao cao phồng lên, mũi thanh hắc thành tím, bên trái gương mặt cũng sưng kỳ cục, duy nhất còn tính thấy qua đi cái chán. Cũng có một khối rõ ràng bị ẩu đả dấu vết. Nói thật, nếu không phải biết trước mắt người này là Liêu gia phu nhân, chỉ bằng này phúc tuân dung, thiệt tình nhận không ra ai là ai tới. Cùng lại đây Lục phu nhân tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Nhưng Diệp Tịch Giao lại chỉ là lạnh nhạt liễm mắt liếc nàng liếc mắt một cái, nháy mắt trong lòng hiểu rõ. Thực rõ ràng, Liêu gia phu nhân này phiên bộ dáng, tất nhiên là Liêu Văn Sơn đánh. Đến nỗi đánh nàng nguyên nhân cũng thực hảo đoán. Rốt cuộc lúc trước khuyến khích Ngô gia Tôn gia liên hôn, đả kích Diệp gia chính là Liễu gia phu nhân chủ ý. Hiện giờ sự tình náo thành như vậy, Diệp gia diệt Tôn gia, lại muốn bắt Liễu gia khai đao. Liễu gia gặp phải diệt môn chi nguy, Liễu gia phu nhân cái này người khởi sướng, có thể rơi vào kết cục tốt mới là lạ đâu. Nhưng người Liễu Văn Sơn cũng không nghĩ, liền tính Liễu gia phu nhân ra một cái lạn chủ ý, nhưng này lạn chủ ý không phải cũng là người Liễu Văn Sơn lúc trước gật đầu sao. 535 chương 535 chuông tang gõ vang. Lấy nữ nhân đương nơi chút giận, Liễu Văn Sơn vị này đường đường Liễu gia gia chủ thật là có uy phong. Bất quá, nồi nào hút vung nấy, Diệp Tịch Giao cũng lười đến đối bọn họ nói cái gì. Cho nên lập tức cũng không để ý tới Liêu gia phu nhân cuống quýt lấy mũ có rèm che lấp thể diện quân cảnh, chỉ trầm giọng nói: "Ta có thể ô uế tay của ta, lại không thể ô uế lục gia mà. Cho nên Liêu gia phu nhân, ngươi nên may mắn hôm nay là ở chỗ này. Bằng không, ta không ngại trước tiên động thủ, đưa ngươi đi cùng ngươi hai cái bảo bối nhi tử làm bạn." Diệp Tịch Giao thanh âm lạnh băng như đao, tức khắc làm Liêu gia phu nhân cả người run lên. Nhưng đái phục hồi tinh thần lại, nhưng không khỏi biểu tình bừng tỉnh. Đúng vậy, hai cái nhi tử. Một cái bị Hà gia cái kia tiểu tiện nhân hại chết, một cái bị người trước mặt mọi người chắt thành cái sàng. Không những như thế, còn rơi vào một đời bêu danh. Mà Liễu Văn Sơn kia tư lại vẫn đem sai đều do ở chính mình trên đầu. Nghĩ đến đây, Liễu gia phu nhân nháy mắt hét lên một tiếng, ngay sau đó đánh bạc mệnh nhào hướng Diệp Tịch Giao. Kết quả lại bị Diệp Tịch Giao thân hình chợt lóe, liền trốn rồi qua đi. Nhưng lúc này Liễu gia phu nhân đã là điên rồi. Thấy vậy tình hình, nhìn liên tiếp náo nhiệt lục phu nhân nhanh chóng quyết định, đảo mắt công phu, điên cuồng Liễu gia phu nhân liền bị một chúng lục gia hạ nhân xoa đi ra ngoài. Liễu gia phu nhân xuất hiện, chẳng qua là Liễu gia chuông tang bị gõ vang phía trước nhạc dạo. Ngày hôm sau, giờ tí, thất thất chi ước đúng hạn đã đến. Chẳng qua lúc này đây xuất hiện ở Liễu gia ngoài cửa trừ bỏ Diệp gia người ở ngoài, còn có một chúng Yên Ba Cốc thị vệ. Lúc trước Huyền Thanh Tử thề không phải cho đùa. Ngọc là lướt lại ác độc, cũng là Huyền Thanh Tử trở thành thân khuê nữ dưỡng mười mấy năm bà bối. Hơn nữa Ngọc là lướt đã chết, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Huyền Thanh Tử vô pháp oán trách nàng, chỉ phải đem đầy ngập phẫn nộ, đều phát tiết ở Liễu gia trên người. Mà Yên Ba Cốc có thể nói cùng Bách Thảo Các sánh vai hai đại y ỉa đạo đại gia. Đệ tử tuy rằng đều là linh tu, nhưng phong phú nội tình, này thế lực chút nào không thua gì bất luận cái gì một cái đỉnh cấp thế tộc, đó là lục gia cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Hơn nữa, ở này đó người xuất phát trước, như cũ nằm trên giường Huyền Thanh Tử liền hạ tử mệnh lệnh, Liêu gia trên dưới, chó gà không tha. Cho nên đại thời gian vừa đến, đều không cần Diệp gia người, Yên Ba Cốc dẫn đầu trưởng lão Từ Dương Sơn liền không nói hai lời, bàn tay vung lên. Trong khoảnh khắc, một chúng cầm trong tay cung tiễn Yên Ba Cốc thị vệ liền lập tức tiến lên, sau đó liền có thể xử một trận loạn mũi tên bay vụt. Đêm tối dưới, từng cây mũi tên hối thành mưa tên. Chỉ là này đó mũi tên nhìn như bình thường, nhưng nhìn kỹ dưới, lại thấy mỗi cái mũi tên phía trên, đều mang theo một cái bóng bàn lớn nhỏ viên nhỏ. Một chọc đánh bại. Bởi vậy đãi một phen mưa tên rơi xuống đất lúc sau, chỉ nghe phốc một thanh âm vang lên. Tiếp theo một trận màu xám xương khói tùy theo tỏa khắp mở ra. Tu luyện y lìa đạo người hạ tử thủ, đầu tiên dùng đó là độc. Cho nên đãi một mảnh mưa tên qua đi, to như vậy Liêu ra đại trạch trung, nháy mắt truyền đến một mảnh kêu khóc kêu thảm thiết tiếng động. Nhưng này đó chẳng qua là bắt đầu, lúc sau đãi những cái đó màu xám độc biến mất tán không sai biệt lắm sau, Diệp Tịch Giao lập tức trong tay chạm phi vùng, đồng thời hét lớn ra tiếng. Sắt. Theo một tiếng rít. Một chúng Yên Ba Cốc thị vệ cùng Diệp gia thiết giáp binh liền giống như thủy triều giống nhau, nháy mắt vọt vào Liễu gia đại trạch. Trong khoảnh khắc, tiếng giết tiếng la một mảnh, thiêu đốt cây đuốc tính cả đầy trời dựng lên ánh đao huyết vụ tức khắc bao phủ toàn bộ Liễu gia đại trạch trên không, kéo dài không tiêu tan. Toàn bộ Liễu gia hoàn toàn hóa thành một mảnh huyết tinh tu la chiến trường. Chờ một mạch hai ngày một đêm sau, mới tính hoàn toàn bình ổn. 536 chương 536 hoàn toàn nổi danh. Hai ngày một đêm công phu, ngày xưa cao cao tại thượng Tây thành Liễu gia, hoàn toàn hôi phi yên diệt. Đó là liền huy hoàng Liễu gia đại trạch, cũng bị nhuộm thành huyết sắc, cuối cùng bị phẫn nộ Yên Ba Cốc đệ tử phóng hỏa đốt thành cho tẫn. Mà đợi chiến đấu kết thúc, Từ Dương Sơn thực không khách khí cắt Liễu gia gia chủ Liễu Văn Sơn cùng với vài vị Liễu gia trưởng lão đầu, trở về phục mệnh. Chỉ là ở trước khi đi, dưới chân một đốn, thấy được một hình bóng quen thuộc. Là Tưởng Hàm Hiên. Tưởng Hàm Hiên từng là Yên Ba Cốc nhất có thiên phú đệ tử, cũng là Từ Dương Sơn nhất thiên vị đồ đệ. Kết quả một hồi biến cố, hoàn toàn thay đổi. Mà Tưởng Hàm Hiên là linh tu, bởi vì trong lòng có hận, tay để lưỡi dao sắc bén thượng chiến trường. Kết quả hai ngày một đêm chiến đấu, tuy rằng hắn may mắn còn sống, nhưng người lại đã là bị trọng thương. Nguyên bản tuấn tú mà trắng non trên mặt, bị nghiêng nghiêng chém một đao, da chóc thịt bong, huyết nhục mơ hồ. Đó là lúc sau khôi phục, gương mặt này cũng hoàn toàn hủy hoại. Một bàn tay cũng bị chém rớt, chỉ lộ ra một đoạn máu chảy đầm địa đoạn cổ tay, trên người càng là đao thương kiếm thương vô số. Nhưng hắn trên mặt, lại một mảnh an tường. Thấy vậy tình hình, nguyên bản còn tưởng tiến lên nói cái gì đó từ Dương Sơn, cuối cùng chỉ khẽ thở dài một cái. Ngay sau đó hung hăng phá một ngụm, liền quay đầu giấu đi đáy mắt phức tạp cùng bi thiết, dương giọng đối một chúng Yên Ba Cốc mọi người quát. Đi. Đại Yên Ba Cốc mọi người vừa đi, Kim Béo đám người liền lập tức thấu lại đây. Diệp gia tỷ tỷ, lúc sau hắn làm sao bây giờ? Lần này hủy diệt Liêu gia, Diêm Tiểu Man cũng tới thấu náo nhiệt. Diệp Tịch Giao không còn nàng, liền đem nàng giao cho Bạch Tiêu. Trước mắt tiểu cô nương nhìn nằm trên mặt đất cả người là huyết Tưởng Hàm Hiên, hốc mắt tức khắc liền có chút đỏ. Nói đến cùng, Diêm Tiểu Man tuy rằng Tiểu Man, nhưng bản chất vẫn là cái mềm lòng hảo cô nương. Mà lúc này Diệp Tịch Giao cũng có chút hơi hơi động dung. Thậm chí trong lúc nhất thời, nàng lại có chút hâm mộ Khởi Nhan Như Cần tới. Cho nên đãi nghĩ nghĩ sau, không cấm thở dài, thấp giọng nói. Trước mang về đi. Liêu gia hủy diệt, cũng không có nhắc lên cái gì sóng gió. Rốt cuộc, phía trước có Tôn gia vết xe đổ, Diệp gia hiện giờ lại vừa lúc như mặt trời ban trưa, lại có Yên Ba Cốc trợ trận, thêm ở bên nhau phảng phất hết thể đều thuận lý thành trương. Hơn nữa, lúc trước Liêu Hoành Lâm ở Yên Ba Cốc làm hạ gièm pha, làm cho cả Liêu gia hổ thẹn. Mà Liêu gia bản thân mấy năm nay ở Tây Thành kiêu ngạo đến cực điểm, cũng đắc tội không ít người, thanh danh đã sớm xú. Cho nên Liêu gia hủy diệt, không những không đưa tới mọi người đồng tình, ngược lại đưa tới không ít trầm trồ khen ngợi thanh. Nhưng này đó đều cùng Diệp gia người ngũ quan. Cho nên đãi diệt trừ Liêu gia sau, Diệp Tịch Giao một hàng liền uyển chuyển từ chối Lục gia người, trực tiếp trở về Diệp gia tổ địa. Mà Kim Béo cùng Diêm Tiểu Man này đối Hoan gia cảm thấy nhàm chán, thế nhưng cũng theo tới. Kết quả vừa đến ra, Thúy Châu liền bước nhanh đón đi lên, sau đó một bên hỗ trợ Bạch Tiêu, một bên thấp giọng nói. Tiểu thư, ngài cuối cùng đã trở lại. Có người đã ở chỗ này chờ ngươi vài thiên. Diệp Tịch Giao ngẩn ra, ngước mắt liếc Thúy Châu liếc mắt một cái, ai a? Nói là Đông Thành Mạnh gia đại thiếu gia. Cụ thể nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, bất quá nô tỳ lén hỏi thăm, theo tiền viện người ta nói, cùng Mạnh đại thiếu đồng hành còn có mấy người. Nô tỳ đánh giá, là tới tìm tiểu thư ngài nhìn bệnh. Phải biết rằng, tiểu thư ngài hiện giờ chính là có tiếng thần y, đừng nói vị này Mạnh đại thiếu, đó là chúng ta Diệp gia tổ địa cửa, tiểu thư ngài nhìn thấy không, đã có một chuỗi người ở bên ngoài xếp hàng, liền chờ thỉnh tiểu thư ngài ra tay đâu. 537 chương 537 xưa đâu bằng nay. Nguyên lai, từ khi Đan Vương sẽ nhất minh kinh nhân sau, Diệp Tịch Giao này ba chữ liền lại lần nữa ở toàn bộ Lăng Vân Đại Lục nhấc lên sóng to gió lớn. Một cái võ tu, thế nhưng sẽ y y thuật. Sẽ y y thuật cũng liền thôi, thế nhưng sẽ làm đường đường Yên Ba Cốc cốc chủ cập một chúng trưởng lao tôn xưng một ngày chi sư, thậm chí tuyên bố y y đạo phía trên, cam bái hạ phong, tâm phục khẩu phục. Đây là cái gì khái niệm? Phải biết rằng, nếu chỉ là một cái giết người không chớp mắt ma đầu cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là, cái này ma đầu tay trái giết người, tay phải cứu người. Này quả thực là hù chết người tiết tấu được chứ. Đương nhiên, cũng có người đối này tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng Đan Vương sẽ thượng, không ít người từng chính mắt gặp qua Diệp Tịch Giao ra tay. Những người này thân phận không thiếu thành danh đã lâu luyện đan sư. Hoặc là mỗ mà tiếng tâm lừng lấy luyện dược sư, chờ những người này đãi Đan Vương sẽ sau khi kết thúc, chính miệng vừa nói, mọi người liền tính tưởng không thừa nhận đều khó. Hơn nữa mấy ngày trước Lục gia vài vị làm dài cao thủ khôi phục tin tức một khi truyền khai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lăng Vân Đại Lục đều sôi trào. Chỉ là lúc ấy Diệp Tịch Giao đang ở Lục gia, mọi người không hảo đổ Lục gia môn. Liền quay đầu đến Diệp gia tổ địa cửa bài nổi lên Trường Long. Mà những người này chung, có rất nhiều gia có quái tật quấn thân người nhà yêu cầu cứu trị, có còn lại là thuần túy phàn giao tình tặng lễ ôm đùi. Đương nhiên, còn có một ít tự nhận bối cảnh hùng hậu, muốn trực tiếp nên ngang vào nhà. Kết quả lại tất cả đều bị Diệp gia láo tổ che ở ngoài cửa, đẩy nói hết thể chờ Diệp Tịch Giao trở về lại nói. Duy độc này mạnh ra người, Diệp gia láo tổ từng nghe Diệp Tịch Giao đề qua. Biết vị này mạnh đại thiếu là nhà mình cháu cô gái bằng hữu, mới lén đưa bọn họ thỉnh tiến vào. Chỉ là này đó Diệp Tịch Giao tất cả đều không biết. Chờ một mạch nghe Thúy Châu lại nhải hơn nửa ngày, mới cuối cùng biết rõ ngọn nguồn. Mà bên cạnh Bạch Tiêu lại càng nghe càng nhíu mày, theo sau đại Thúy Châu tiếng nói vừa dứt, lập tức hử lạnh nói. Lúc trước mắng tiểu thư thời điểm như thế nào không nói. Hiện giờ biết tới cửa cầu người. Hử, thật là không biết xấu hổ. Diệp Tịch Giao quật khởi với giết người như ma, khiếp sợ thế nhân đồng thời, cũng đưa tới không ít bêu danh. Lúc trước một đám đem Diệp Tịch Giao mắng heo chó không bằng, hiện giờ liếm trên mặt môn cầu cứu, thật sự là trói lọi vào mặt. Thúy Châu cũng rõ ràng việc này, nghe vậy cũng theo gật đầu. Nhưng Diệp Tịch Giao lại không để bụng nhẹ giọng cười. Thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui. Loại sự tình này thực bình thường, không có gì ghê gớm. Đơn giản một câu, liền ngăn lại hai người nhiều lời, theo sau lại một phen đơn giản rửa mặt sau. Diệp Tịch Giao liền mang theo lần đầu tiến đến Diệp gia tổ địa Kim Béo cùng Diêm Tiểu Man, đi gặp Lao Tổ cùng một chúng tộc lão. Kim Béo hiện giờ chính là Diệp Tịch Giao số một chân chó, sớm đã ở Lao Tổ bên này treo hảo. Hơn nữa thằng ngãi này từ trước đến nay miệng lưỡi sắc bén, lấy lòng ôm đùi càng là nhất tuyệt, không một lát sau, liền đã là đem Diệp gia lão tổ hống đến mặt mày hớn hở. Diêm Tiểu Man nhịn không được ở bên cạnh trợn trắng mắt, nhưng cũng tính ngoan ngoãn, chỉ ngẫu nhiên nhịn không được phun tào hai câu, đảo cũng không thương phong nhã. Hơn nữa, hai người lần này vẫn luôn đi theo Diệp Tịch Giao. Cho nên đãi lao tổ hỏi cập Diệp Tịch Giao một đường an không thời điểm, đều không đợi Diệp Tịch Giao nói chuyện, hai người liền ngươi một lời ta một ngữ đem dọc theo đường đi nhìn thấy nghe thấy, rất sống động nói cho lão tổ cùng một chúng tộc lão. Các vị tộc lao tuy rằng sớm đã biết được Diệp Tịch Giao chuyến này phong cảnh vô hạn, lại cũng không nghĩ tới trung gian thế nhưng xuất hiện nhiều chuyện như vậy, trong lúc nhất thời cũng là nghe được vào thần. Thậm chí đại nghe được Ngọc là lướt sử độc kế hãm hại Diệp Vô Trần thời điểm, lập tức liền có tộc lao khí nhảy dựng lên. 538 chương 538 tái kiến mạnh đại thiếu. Bất quá Kim Béo tương đương sẽ nói chuyện xưa. Theo sau mấy phen ngôn ngữ, liền tức khắc làm một chúng tộc lão chuyển giận vì hỉ, cười ha hả. Nhưng Nhan Như Cẩn sự tình, chung quy là cái bi kịch. Cho nên đãi nghe được cuối cùng, thậm chí liền lão tổ cũng nhịn không được thở dài một tiếng. Mà tương đối với Diệp Tịch Giao một hàng gợn sóng phập phồng, Diệp gia mấy ngày này đảo còn tính gió êm sóng lặng. Chỉ có trước đó vài ngày chó cùng dứt dậu Liêu gia từng phái người đánh lén hai lần, kết quả đều bị kịp thời phát hiện, hơn nữa có Dương Phi Phàm tọa chấn. Diệp Hồng hiện giờ cũng đột phá lâm giai, nhưng thật ra không ra cái gì nhiễu loạn. Nhưng dù vậy, Diệp Tịch Giao ở nghe nói chuyện này thời điểm, như cũ hái hùng khiếp vía. Đời trước ở mạt thế thời điểm, Diệp Tịch Giao một người ăn no cả nhà không đói bụng, tự nhiên sẽ không băn khoăn quá nhiều. Nhưng hôm nay tình huống đã là không giống nhau, cho nên Liếu gia đánh lén sự tình, không thể nghi ngờ cấp Diệp Tịch Giao gõ một cái chuông cảnh báo. Diệp Tịch Giao biểu tình hơi liễm, lập tức lấy làm cảnh giới. Mà mọi người ở đây nói chuyện công phu, liền có hạ nhân thông báo, Mạnh Hiển Văn tới. Có đoạn nhật tử không gặp, Mạnh Đại Thiếu như cũ như nhau ngày xưa mắt cao hơn đỉnh. Bất quá đối Diệp gia trưởng bối, Mạnh Đại Thiếu cũng là tương đương tôn kính, theo sau nhất nhất chào hỏi. Đều là người quen, cũng không có gì vô nghĩa nhưng nói. Cho nên đái bên này Mạnh Hiển Văn mới vừa cùng lao tổ chờ một chúng tộc lao chào hỏi qua, Kim Béo liền chạy trốn qua đi. Sau đó một tay câu lấy Mạnh Hiển Văn bả vai, hắc hắc cười nói. Hải, lão Mạnh, có đoạn nhật tử không thấy, ngươi sao chạy nơi này tới? Mạnh Hiển Văn nghe vậy mày nhăn lại, lập tức đem Kim Béo Bạch Béo phì móng vuốt kéo xuống đi. Sau đó kiêu ngạo kéo kéo cổ áo, thói quen tính hơi ngẩng cằm ho nhẹ một tiếng, nói. Bổn thiếu tới đây, tự nhiên là thân có chuyện quan trọng. Phúc, còn chuyện quan trọng, còn không phải là tìm lão đại hỗ trợ sao? Đều đến nơi đây, còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Bị trước mặt mọi người bóc gốc gác, Mạnh Đại Thiếu tức khắc sắc mặt tối sầm. Diệp Tịch Giao biết Mạnh Hiển Văn tính tình, cho nên lập tức một cái con mắt hình viên đạn, làm Kim Béo câm miệng. Ngay sau đó là Mạnh Hiển Văn đem người mang lại đây. Mạnh Hiển Văn lần này tổng cộng mang theo 5 người. Trong đó 3 gã người bị thương. Hai cái 50 tuổi có hơn nam nhân đều là bệnh cũ. Chỉ liếc mắt một cái Diệp Tịch Giao liền nhìn ra là hồi lâu phía trước bị thương thương tới rồi kinh mạch, làm cho nửa người tê liệt. Mà một cái khác 30 xuất đầu nam nhân, còn lại là nghiêm trọng nội thương thêm trúng độc. Bệnh trạng cùng phía trước Diệp Tịch Giao ở Lục Gia cứu trị quá trung niên nam nhân, đã có vài phần tương tự. Hiển nhiên là bị ma thú rừng rậm yêu tộc gây thương tích. Cho nên đãi đơn giản kiểm tra qua đi, Diệp Tịch Giao tiện lợi tức nói. Này hai người là bệnh cũ. Tưởng chữa khỏi có thể, nhưng thời gian muốn lâu một ít, lúc sau còn muốn đại lượng khang phục huấn luyện, hẳn là không thành vấn đề. Đến nỗi một cái khác. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao hơi hơi một đốn. Theo sau dương mắt nhìn về phía sắc mặt lược hiện vui mừng Mạnh Hiển Văn, sau đó hỏi tiếp nói. Các ngươi Mạnh ra, liền này một cái. Mạnh Hiển Văn ngẩn ra, đáy mắt đồng thời nhịn không được hiện lên một mạt kinh ngạc, nhưng theo sau liền nháy mắt thoải mái. Tiếp theo lắc lắc đầu. Nói, không phải, tổng cộng bị thương 26 cái, trong đó 10 cái chết ở trên đường, có khác mười mấy lục tục chết ở trong nhà. Kiên trì đến bây giờ, chỉ có này một cái. Ma thú rừng rậm sự tình, hiện giờ tại thượng lưu vòng đã không còn là bí mật. Mà Mạnh Hiển Văn lần này tiến đến, thỉnh Diệp Tịch Giao cứu người là một chuyện, càng quan trọng là tới nói cho nàng ma thú rừng rậm sự tình. Bất quá nhìn dáng vẻ, Diệp Tịch Giao đã biết. Thậm chí biết đến so với hắn còn nhiều. 539 chương 539 kiêng kỵ. Diệp Tịch Giao trong lòng hiểu rõ. Trước mắt người này tuy rằng chỉ có 30 xuất đầu, nhưng đã là thanh giai đỉnh. Có thể kéo dài tới hiện tại, là bởi vì dùng nào đó thân vật, hiển nhiên người này là Mạnh gia trẻ tuổi người xuất sắc. Bởi vậy Mạnh gia mới có thể như thế đại phí chắc trở, đem hết toàn lực tưởng giữ được hắn mệnh. Nhưng dù vậy, hắn hiện giờ trạng huống cũng thập phần nguy cấp. Cho nên đãi Mạnh Hiển Văn nói âm rơi xuống, Diệp Tịch Giao liền quả quyết dứt khoát, gọi tới Lệ Thừa cùng Bạch Tiêu hỗ trợ. Tiếp theo lại là một phen bận rộn, chờ một mạch một canh giờ sau, mới đưa này độc tố bức ra, nhẹ nhàng thở ra. Giải độc, lúc sau liền dễ dàng nhiều. Lập tức Diệp Tịch Giao ngửa quen đường cũ viết xuống phương thuốc, làm Bạch Tiêu đi xuống chuẩn bị. Sau đó lúc này mới cấp mặt khác hai người làm một phen kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, đã hoàn toàn biết rõ hai người tình huống sau, liền cũng viết một phần phương thuốc, đồng thời nói. Hai vị này thúc bá kinh mạch bị hao tổn, hơn nữa thời gian kéo đến cũng thật lâu. Cho nên muốn trước điều dưỡng một phen, lúc sau đi thêm trị liệu. Nói chuyện công phu, Diệp Tịch Giao đem phương thuốc giao cho Mạnh Hiển Văn, Mạnh Hiển Văn nhìn thoáng qua, lập tức chuyển cấp bên cạnh tùy tùng làm này ấn mặt trên công đạo làm. Giao sát chặt đây rối xử lý 3 gã người bệnh. Nhưng lúc sau còn có càng chuyện quan trọng, cho nên đãi đem 3 gã người bệnh nâng đi xuống sau. Diệp Tịch Giao liền cũng không kiêng rẻ, trực tiếp đem ma thú rừng rậm sự tình, lời ít mà ý nhiều nói ra. Diệp gia lão tổ cùng một chúng tộc lão tuy rằng phía trước đối ma thú rừng rậm sự tình nghe được chút tiếng gió, nhưng cụ thể biết chi rất ít. Chờ một mạch lúc này Diệp Tịch Giao nói ra, mới biết được thế nhưng là cùng yêu tộc có quan hệ. Lão tổ sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Mà Mạnh Hiển Văn tuy rằng biết việc này, lại không biết việc này sẽ làm Lăng Vân Điện hai phái như thế tranh phong tương đối, lập tức không cấm nhíu mày. Nói như vậy nói, Lăng Vân Điện bên kia hiện giờ còn không có hạ định chủ ý. Kim Béo nghe chi ha hả cười lạnh, này còn dùng hỏi. Khẳng định, có mấy cái lao đông tây hiện giờ một lòng nghĩ thần vật về ai, chỉ cần không có giết đến bọn họ trên đầu, ai quản cái gì yêu tộc quỷ tộc. Phòng trưng này miệng trượng có đánh. Mà bên cạnh Diêm Tiểu Man cũng khó được gật đầu, nói, ông nội của ta cũng là ý tứ này. Hiện giờ ra ra đã đi Trung ương thành, nói là nhìn xem kia giúp lao đông tây đến tột cùng muốn làm gì. Linh Nam Kim gia có tiền vô thế, Kim Béo chỉ có thể khai miệng tháo. Nhưng Diêm Kính Thần chính là đông thành thành chủ, hắn tự mình đi Lăng Vân Điện, tự nhiên sẽ cho Lăng Vân Điện hiện giờ lục phương hai phái tranh đấu, mang đến biến số. Nhưng thật ra Mạnh Hiển Văn vẫn luôn nhíu mày, chờ một mạch sau một lúc lâu, mới trầm giọng nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, mặc kệ Lăng Vân Điện như thế nào quyết định, đối ta chờ tới nói đều không phải tin tức tốt. Hiện giờ biết được ma thú rừng rậm thần vật người càng ngày càng nhiều, không ít thế gia đều phái người đi trước tra xét. Tuy rằng các tổn thất thảm trọng, nhưng như cũ có người người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Mà mặc kệ là diệt trừ yêu tộc vẫn là tìm thần vật, các đại thế gia đều phải phái người. Mà theo gia phụ nói qua, trước kia Lăng Vân Đại Lục cũng ra quá một ít đại sự, khi đó một khi triệu tập các gia, tất nhiên sẽ đưa tới phân tranh. Hơn nữa tất cả mọi người về Lăng Vân Điện chỉ huy, lúc này vạn nhất Lăng Vân Điện có nhân tâm hoài gây rối, rất có khả năng liền sẽ làm một ít gia tộc cường giả, có đi mà không có về. Nói tới đây, Mạnh Hiển Văn hơi hơi một đốn, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Mà năm rồi ngươi Diệp ra giấu tài, tự nhiên không người để ý, nhưng lần này phỏng chừng ngươi Diệp ra khẳng định tránh không khỏi. Hơn nữa hiện giờ ngươi Diệp ra thiết giáp binh đã là làm không ít người kiêng kỵ, cho nên bảo không chuẩn đến lúc đó có người sẽ đề nghị làm thiết giáp binh đi hoang dã thành bình loạn. 540 chương 540 hoàn toàn tẩy trắng. Cây to đón gió, là thiên cổ bất biến đạo lý. Diệp Tịch Giao trong lòng rõ ràng. Nhưng Mạnh Hiển Văn không phải kim béo, đừng nhìn mặt ngoài kiêu ngạo giống cái không tước, nhưng trong xương cốt lại cùng Lục Liêm có vài phần tương tự. Không có nắm chắc sự tình, tuyệt không sẽ nói bậy. Mà trước mắt hắn nói như vậy, chẳng lẽ là... Ngươi nghe được cái gì tiếng gió? Diệp Tịch Giao nhướng mày liếc Mạnh Hiển Văn. Mạnh Hiển Văn nghe chi lắc đầu, ngay sau đó cằm vừa nhấc, nói. Xác thực tin tức đảo còn không có. Nhưng theo gia phụ nói, đã là có mấy cái thế gia lúc riêng tư nhắc tới các ngươi Diệp gia, này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu. Mạnh gia ở Đông Thành phân lượng cùng Tây Thành Lục gia không sai biệt lắm. Nhất đỉnh nhất thế tộc, đối khắp nơi tin tức nắm giữ tự nhiên so Diệp gia cường đến nhiều. Mà hiện giờ Diệp gia quật khởi quá nhanh, thế như mặt trời ban trưa. Này tất nhiên sẽ tổn hại nào đó thế gia ích lợi, bởi vậy tự nhiên sẽ bị một ít thế tộc coi là uy hiếp. Hơn nữa Tây Thành Tôn gia cùng Liễu gia diệt vong, càng làm cho loại này uy hiếp trở nên đặc biệt sâu ra. Cho nên, thừa dịp ma thú rừng rậm yêu tộc đột kích cơ hội, diệt trừ Diệp gia thiết giáp binh, tiến tới bị thương nặng Diệp gia, tuyệt đối là một hòn đá ném hai chim trời cho cơ hội tốt. Mà hiện giờ có thế gia lén nhắc tới Diệp gia, đó là ở trong tối tự lẫn nhau thử. Một khi những người này tìm được Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã Minh Hiếu, đến lúc đó chắc chắn có điều hành động. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao mắt phượng không cấm lạnh vài phần. Mà ngồi ở thượng đầu Diệp gia lão tổ tuy rằng trước sau không nói chuyện, lại lẳng lặng nghe trước mắt mấy cái vãn bối nghị luận, âm thầm gật đầu đồng thời, cũng không cấm ánh mắt hơi dùng mình. Thời gian trôi đi. Đảo mắt tiến vào lưu hỏa 7 tháng. Mà theo hoang dã thành không ngừng có rất nhiều võ tu ở ma thú rừng rậm ngã xuống. Ma thú trong rừng rậm xuất hiện thần vật nghe đồn, cũng thành toàn bộ Lăng Vân Đại Lục công khai bí mật. Thậm chí một ít phố phường quán rượu quán trà, cũng thỉnh thoảng có người sôi nổi nghị luận. Chỉ là đại bộ phận người còn cũng không biết, những cái đó xa lạ ma thú chính là yêu tộc sự thật. Mà từ khi ngày ấy cùng Mạnh Hiển Văn đám người thương thảo lúc sau, Diệp Tịch Giao liền lại không chú ý việc này. Rốt cuộc Diệp gia quật khởi đã thành tất nhiên, bởi vậy cùng với lo lắng sợ hãi, không bằng bình tĩnh đối mặt. Đây là mỗi cái gia tộc quật khởi nhất định phải đi qua chi lộ, không có người có thể thoát được quá. Cho nên, so với ngoại giới tranh luận không thôi, toàn bộ Diệp gia nhưng thật ra tương phản bình tĩnh như thường. Mà này cũng không hình chung làm một ít âm thầm nhìn trộm Diệp gia thế gia, càng thêm kiêng kỵ lên. Hơn nữa, càng làm cho một ít thế gia lo sợ bất an chính là, Diệp gia vị kia nữ ma đầu, thế nhưng ở ngắn ngủn bất quá một tháng thời gian, hoàn toàn tẩy trắng. Từ phía trước nữ ma đầu, lắc mình biến hóa, thành mỗi người kinh thanh tán thưởng nữ Bồ Tát. Nguyên nhân gây ra chính là ra ở những cái đó phía trước ở Diệp gia cửa xếp hàng bệnh hoạn trên người. Nguyên lai, lúc trước Diệp Tịch Giao ở Đàn Vương sẽ thượng nhất minh kinh nhân sau, liền đưa tới rất nhiều người chú ý nhưng mặc kệ nói như thế nào, thân là một giới giết người như ma võ tu, rất nhiều người liền tính ngoài miệng kinh ngạc cảm thán, nhưng trên thực tế như cũ tổn vài phần hoài nghi. Nhưng đối với một ít đã là bệnh nguy kịch, hoặc là lâu bệnh nhiều năm, xem phóng danh y yểu vô số như cũ sống không bằng chết người bệnh tới nói. Diệp Tịch Giao xuất hiện, không thể nghi ngờ là một hy vọng, cũng là cuối cùng một đạo ánh dạng đông. Cho nên ngay từ đầu tới Diệp gia, phần lớn đều là cái dạng này người. Trừ cái này ra, đó là một ít khốn cùng thất vọng, không có tiền mua sắm đan dược nghèo khổ người. Bởi vậy bọn họ nghe nói, Diệp Tịch Giao cho người ta chữa bệnh, không cần đan dược. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, chính là lúc trước những người này toàn bộ tâm thái. Nhưng kết quả lại làm những người này cả kinh trợn mắt há hốc mồm. 541 chương 541 hợp tác. Chỉ thấy nguyên bản bối rối bọn họ nhiều năm ngoan tật quái bệnh, ở Diệp Tịch Giao trước mặt tựa như tiểu nhi khoa giống nhau. Đơn giản một phen kiểm tra, tiếp theo thành thạo, liền làm ra xử lý. Từ đầu tới đuôi không một câu vô nghĩa, nhưng lúc sau kinh hỉ lại liên tiếp mà đến. Có chút ở châm cứu sau, đương trường liền có hiệu quả, có chút là trở về ấn phương thuốc phục mấy phó chén thuốc sau, hiệu quả nhất hiện ra. Nhưng mặc kệ là nào một loại, kết quả đều giống nhau, Diệp Tịch Giao thủ đoạn quả nhiên không giống người thường. Hơn nữa Diệp Tịch Giao tốc độ phi thường mau, nguyên bản đổ ở Diệp ra cửa mấy chục danh người bệnh, không ra ba ngày, liền đã là bị Diệp Tịch Giao xử lý thỏa đáng. Vô cùng thần kỳ. Không, thần tiên thủ đoạn cũng bất quá như thế. Cho nên ở này đó người kinh ngạc đến ngây người đồng thời, Diệp Tịch Giao danh hào cũng hoàn toàn truyền đi ra ngoài. Lúc này nhưng đến không được, không ra mấy ngày công phu, liền có rất nhiều người bệnh, lại lần nữa đem Diệp ra cửa đổ đến kín mít. Nhưng Diệp Tịch Giao không phải thánh mẫu, tự nhiên sẽ không cả ngày đem tâm tư đều đặt ở bọn họ trên người. Hơn nữa theo Diệp Tịch Giao thần y chi danh không ngừng mở rộng, xếp hàng người cũng càng ngày càng nhiều. Cho nên Diệp Tịch Giao lập tức lập hạ quy củ, mỗi ngày chỉ xem bệnh ba người. Mà ba người lựa chọn, trừ bỏ thứ tự đến trước và sau ở ngoài, đó là y theo bệnh tình khẩn cấp trình độ. Sau đó mỗi 30 người một tổ toàn bộ xem bệnh sau khi kết thúc, lành nghề ấn thứ tự xem bệnh tiếp theo tổ. Đến nỗi tiền khám bệnh thượng, tắc toàn bằng người bệnh tự nguyện. Nhiều ít không sao cả, tóm lại, nếu ngươi cảm thấy chính mình mệnh giá trị một lượng bạc tử, vậy cấp một lượng bạc tử. Nếu ngươi cảm thấy chính mình mệnh giá trị thiên kim, vậy lấy thiên kim, Diệp Tịch Giao hoàn toàn không hỏi, thậm chí liền xem đều lười đến xem một cái. Cứ như vậy, liền làm không ít nghèo khổ người được lợi ích thực tế. Diệp Tịch Giao nữ Bồ Tát chi danh, như vậy truyền đi ra ngoài. Cùng lúc đó, nguyên bản ở Diệp gia làm khách kim béo thế nhưng cũng nhìn ra thương cơ, lập tức đem hắn lao cha từ lĩnh Nam chiêu lại đây. Kim béo lao cha tên là Kim Đức Yêu, người cũng như tên, lớn lên cũng là cao lớn thô kệch. Liếc mắt một cái nhìn lại, không những không có thương nhân khôn khéo, ngược lại có chút giống chặn đường thổ phỉ. Nhưng trên thực tế, Kim Đức Bưu thương nghiệp ánh mắt lại tương đương lợi hại. Vừa đến Diệp ra cửa, cũng chưa chờ Kim Béo vô nghĩa, liền liếc mắt một cái nhìn ra manh mối. Lập tức vào Diệp ra sau, đơn giản nói mấy câu tiếp đón, liền miệng rộng một liệt, nói thẳng minh ý đồ đến. Rất đơn giản, Kim Đức Bưu tưởng ở Diệp ra chân núi cái một cái khách điếm. Nói là khách điếm, nhưng trên thực tế lại bao hàm tính dưỡng, dừng chân, ẩm thực toàn phương vị loại nhỏ thôn xóm. Đến nôi khách nguyên, đó là này đó tiến đến Diệp ra xem bệnh hoạn cùng với người nhà. Này xác thật là cái hảo điểm tử. Rốt cuộc hiện giờ tiến đến Diệp ra người càng ngày càng nhiều, xếp hàng không nói, còn có hảo những người này đang xem khám lúc sau, yêu cầu thời gian dài ăn dưỡng. Những người này không có khả năng lập tức về nhà, nhưng Diệp ra có thể tạm thời tiếp thu một cái, hai cái. Nhưng người này nhiều, tóm lại có chút chiếu cố không tới. Hơn nữa Diệp gia vốn chính là toàn tộc toàn võ, không ai không có thời gian còn chưa tính, mấu chốt là cứ thế mãi, tất nhiên ảnh hưởng Diệp gia tộc nhân sinh hoạt. Diệp gia lão tổ cùng với các vị tộc lão đều cảm thấy không tồi. Rồi sau đó Kim Đức Bưu cũng tương đương hào sảng, càng là khai gia chia làm danh tác. Kim gia phụ trách sở hữu xây dựng kinh doanh, lấy 4 thành, mà cái gì đều dùng quản Diệp gia, tắc ngồi chờ chỗ tốt lấy 6 thành. Đối này, Diệp ra mọi người đều cảm thấy cái này tiện nghi chiếm lớn, sôi nổi lắc đầu. Nhưng Kim Đức Bưu lại quyết giữ ý mình, cuối cùng vẫn là Diệp Tịch Giao bàn tay trắng vung lên, viết mấy cái dược thiện phương thuốc, coi như kỹ thuật nhập cổ. 542 chương 542 chỉ là bắt đầu. Sự tình như vậy gõ định. Mà Kim Đức Bưu cầm Diệp Tịch Giao mấy phân dược thiện phương thuốc, quả thực như đạt được chí bảo. Phải biết rằng, liền chỉ bằng Diệp Tịch Giao này mấy phân dược thiện phương thuốc, đừng nói ở Diệp ra cửa, liền tính bắt được Lăng Vân Đại Lục bất luận cái gì một chỗ, đều có thể kiếm buồn mãn bất mãn. Cứ như vậy, ở cùng Diệp ra thương nghị hảo sau, Kim gia liền đao to búa lớn hành động lên. Lúc sau không ra mấy ngày công phu, Diệp ra chân núi nguyên bản cằn cỗi mà yên lặng đất chống thượng, liền cái nổi lên một mảnh cổ xưa tinh xảo gác mái. Nay phân hành động lực, đó là Diệp ra người nhìn, cũng không cấm xem thế là đủ rồi. Xem bệnh sự tình cuối cùng có một cái chương trình. Mà Diệp Tịch Giao hiện giờ chỉ cần mỗi ngày đại sáng sớm xem bệnh ba gã người bệnh sau, liền lại lần nữa đem tâm tư toàn bộ đặt ở luyện chế đan dược thượng. Trải qua lần trước đan vương sẽ học tập, Diệp Tịch Giao học được rất nhiều tân tri thức. Cho nên đãi đem hết thể an bài hảo sau, Diệp Tịch Giao liền đem phía trước sở học toàn bộ phó chư thực tiễn. Kết quả hiệu quả quả thực có thể dùng kinh hỉ tới hình dung. Nguyên bản một lò cường thân đan, Diệp Tịch Giao dựa theo chính mình nghiên cứu cũ pháp, tổng cộng sẽ ra 7 viên đan, trong đó nhiều nhất 2 viên thượng phẩm. Nhưng hôm nay chỉ là nho nhỏ một ít chi tiết thay đổi, cùng với đem thảo dược luyện tài trước sau phân tự, liền thành ra 9 viên đan, trong đó một nửa đều là thượng phẩm, còn lại đều là trung phẩm. Như vậy thay đổi làm Diệp Tịch Giao đối luyện đan chi thuật hiểu biết, tức khắc càng gần một tầng. Ngay sau đó Diệp Tịch Giao lại lần nữa nghiên cứu chi tiết, đem sở hữu bước đi làm được đã tốt muốn tốt hơn, thậm chí điều chỉnh một chút đan phương, cuối cùng rốt cuộc ở 10 ngày sau, luyện ra một lò 9 viên toàn thượng phẩm đan dược. Đồng thời, Diệp Tịch Giao cũng kinh ngạc phát hiện, liền ở chính mình luyện ra toàn lò thượng phẩm đan sau, thần thức chung kia bổn nguồn phương tập lại có biến hóa. Chỉ thấy nguyên bản nguồn phương tập trung ghi lại cường thân đan kia một tờ, thế nhưng bỗng nhiên phát ra một mảnh kim quang. Đồng thời mặt trên văn tự cũng từ nguyên lai màu xám, biến thành ám kim sắc. Thậm chí liền Diệp Tịch Giao điều chỉnh bộ phận, đan phương cũng tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Như vậy thay đổi rốt cuộc làm Diệp Tịch Giao bỗng nhiên ý thức được cái gì. Nhưng đãi Diệp Tịch Giao vội vàng đem nguồn phương tập phiên đến mặt sau, lại phát hiện sách cổ mặt sau một bộ phận, chính mình như cũ mở không ra. Xem ra, hiện giờ thắp sáng cường thân đan này một tờ chỉ là bắt đầu, lúc sau chỉ có chính mình không ngừng tiến bộ, mới có thể hoàn toàn đem nguồn phương tập chân chính toàn bộ hóa thành mình có. Diệp Tịch Giao quyết định chủ ý, lúc sau càng thêm dụng tâm nghiên cứu luyện đan chi thuật. Mà chờ một mạch lúc này, đã là đưa về Diệp gia Triệu Bình Hải đám người mới giật mình nghe, Diệp Tịch Giao thế nhưng có thể luyện đan sự thật. Nhưng dù vậy, chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao chân chính luyện ra đan dược ngáy mắt, vài vị thành danh đã lâu luyện đan đại gia, như cũ răng rắc một tiếng, cảm rất tới rồi trên mặt đất. 9 viên. Thế nhưng có thể luyện ra 9 đan dược. 9 mãi luyện đan cực kỳ số. Ra đan 9 viên, tắc ý nghĩa luyện đan trung cực. Hơn nữa, cùng mấu chốt chính là, toàn lò 9 viên toàn thượng phẩm. Quả thực chưa từng nghe thấy. Triệu Bình Hải đám người hoàn toàn cả kinh nói không ra lời. Mà Diệp Tịch Giao lại không cảm thấy như thế nào, rốt cuộc này bất quá chỉ là bắt đầu. Nhưng nhắc tới cường thân đan, Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên nghĩ tới một người, ngay sau đó thu thập một chút chính mình trong tầm tay vừa mới luyện chế mấy bình thượng phẩm cường thân đan, sau đó toàn bộ giao cho Lệ Thừa, làm hắn có rảnh phái người đem đồ vật đưa đến Tây Thành Lục Gia. Đương nhiên, trừ bỏ Lục Gia ở ngoài, cùng tồn tại Tây Thành Trương Gia, Bắc Thành Vương Gia, Đông Thành Mạnh Gia thậm chí còn có Đông Thành Diêm Kính Thần nơi đó, Diệp Tịch Giao cũng đều không rơi xuống. 543 chương 543 Vương Trấn Nam. Diệp Tịch Giao đưa đan dược cũng không có mặt khác ý tứ. Không ngoài chính là lễ thượng vãng lai. Rốt cuộc này mấy nhà đều từng đối chính mình nhiều có trợ giúp, Diệp Tịch Giao cũng không phải bủn xỉn người. Hiện giờ nàng có thể nhẹ nhàng luyện chế toàn lò thượng phẩm đan, đưa lên mấy viên đan dược, thiệt tình không tính cái gì. Chỉ là Diệp Tịch Giao đã quên thượng phẩm đan dược ở Lăng Vân Đại Lục địa vị, cùng với cường thân đan bản thân đặc thù tính. Cho nên đãi vài vị gia chủ cùng với Diêm Kính Thần thu được này đó đan dược thời điểm, trừ bỏ Lục gia gia chủ Lục Cẩn Năm còn có thể tốt một chút, mặt khác mấy nhà gia chủ, quả thực đôi mắt đều mau đột ra tới. Đặc biệt là Bắc Thành Vương gia gia chủ Vương Trấn Nam, càng là cho rằng chính mình hoa mắt. Phải biết rằng, Diệp gia tình huống Vương Trấn Nam tuy rằng có biết một vài, nhưng cũng không quá chú ý. Rốt cuộc thân là Bắc địa mạnh nhất gia tộc, đối với Diệp gia quật khởi, Vương gia không có chút nào sợ hãi. Cho nên Vương Trấn Nam chỉ là biết nhà mình hai cái nhi tử cùng Diệp gia nữ có chút kết giao, phía trước dòng bên một vị quản sự cũng đối kia Diệp gia nữ cực kỳ tôn sùng. Nhưng đến tột cùng như thế nào? Vương Trấn Nam cũng không rõ ràng. Nhưng hôm nay đối phương vừa ra tay đó là mấy chục viên thượng phẩm cường thân đan, bực này thủ đoạn. Ngoan ngoãn, chẳng lẽ nha đầu này không biết, thượng phẩm cường thân đan liền tính vương gia như vậy đại thế tộc, một năm cũng không chiếm được nhiều ít viên sao. Vẫn là nói, thượng phẩm cường thân đan đã là thành cải trắng, hoặc là bị nàng Diệp gia nhận đầu. Hơn nữa tặng đồ Diệp gia người cũng cực kỳ thông khoái, đồ vật đưa đến xoay người liền đi. Không hề có một tia muốn ôm đùi ý tứ. Cái này làm cho vốn là kinh ngạc Vương Trấn Nam, càng thêm kinh hãi không thôi. lập tức liền đem Vương Bắc Xuyên huynh đệ kêu lại đây. Kết quả nhìn nhà mình lão cha trong tay kia mấy chục viên thượng phẩm cường thân đan, Vương Bắc Xuyên huynh đệ cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Nghẹn nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu nói. Không rõ ràng lắm. Bất quá Diệp tiểu thư nếu tặng đồ vật, vậy chỉ là tặng đồ, hẳn là không có ý khác. Đúng vậy phụ thân. Phụ thân có điều không biết, kia Diệp tiểu thư cá tính tương đương tiên minh. Chưa bao giờ thích vô nghĩa, nếu là có sở cầu, tất nhiên trực tiếp mở miệng, đoạn sẽ không như thế cố lộng huyền hư. Cho nên phụ thân vẫn là nhận lấy đi. Thiết, này hai ngốc nhi tử, lão tử cái gì nói muốn lui về. Không đương ra không biết tuổi gạo quý, thứ tốt đều đến miệng, nào có trở về phun đạo lý. Cho nên vừa nghe lời này, Vương Trấn Nam lập tức trắng hai cái nhi tử liếc mắt một cái. Nhưng trong lòng lại đã là bắt đầu một lần nữa xem kỹ Diệp Tịch Giao cùng với toàn bộ Diệp gia. Đồng thời bàn tay vung lên, đem Vương Bắc Xuyên huynh đệ hai người đuổi rồi đi ra ngoài, đồng thời thông chi trong nhà các vị tộc lão, tề tụ hậu đường thương thảo đại sự. Rốt cuộc, càng là hào môn đại tộc, đối lui tới các gia cũng càng thêm cẩn thận bắt bẻ. Mà nếu Diệp gia thật sự có tương lai nói, đảo cũng vẫn có thể xem là một cái ưu tú hợp tác đồng bọn. Thân là gia chủ, ánh mắt vĩnh viễn muốn đặt ở toàn bộ gia tộc tương lai cùng tiền đồ thượng, không chấp nhận được nửa điểm sơ suất. Mà so sánh với Bắc Thành Vương gia cẩn thận, đã sớm cùng Diêm Kính Thần cột vào cùng nhau Đông Thành Mạnh gia liền thống khoái nhiều. Chỉ là, làm Diệp Tịch Giao không nghĩ tới chính là, đồ vật đưa ra đi sau, liền có người tới cửa đến thăm. Đãi người tới bị mời vào Diệp gia chính đường, Diệp Tịch Giao lại đây vừa thấy, lại phát hiện người tới lại là Tây Thành Lục gia một vị tộc lão. Vị này Lục gia tộc tên là Lục Thu Biết, qua tuổi 70, là Lục Cẩn Năm một vị thúc bá. Lam giai thực lực, mặc dù là Lục gia cũng tương đương cũng phân lượng. Chỉ là này Lục Thu Biết hiếm khi ra ngoài, hiện giờ thế nhưng tự mình chạy tới Diệp gia, chẳng lẽ lại đã xảy ra sự tình gì không thành. 544 chương 544 đối sách. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao mày đẹp khẽ nhúc nhích. Theo sau đãi đơn giản một phen hàn huyên sau, Lục Thu Biết liền biểu tình chợt tắt, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Kỳ thật lão phu lần này tiến đến, là bị gia chủ gửi gắm. Một phương diện là đối Diệp cô nương đưa tặng đan dược, tỏ vẻ cảm tạ. Về phương diện khác còn lại là, gia chủ vừa mới từ Lăng Vân Điện được đến tin tức, một ít thế gia đã liên thủ, phải đối Diệp gia bất lợi. Nguyên lai, liền trong những ngày này bình tĩnh biểu tượng hạ, Lăng Vân Điện trung lục phương hai phái tranh đấu, cũng tiến vào gay cấn. Lục trưởng lão như cũ kiên trì liên hợp các gia thế lực, trước diệt trừ yêu tộc, chuyện khác đi thêm thương nghị. Có thể phương trưởng lão cầm đầu nhất phái, lại như cũ đem ý niệm nhìn chằm chằm thần vật thượng, sau đó đi thêm giải quyết yêu tộc việc. Chỉ là ấn phương trưởng lão nhất phái cách nói, thần vật tới tay sau, như thế nào chia đều. Lúc sau yêu tộc do ai diệt trừ. Cho nên lúc này, liền có người âm thầm đưa ra một cái tổn hại chủ ý. Đó chính là làm Diệp gia thiết giáp binh trấn thủ Hoang Dã Thành. Nhưng nói là trấn thủ, trên thực tế rõ ràng chính là lấy Diệp gia đương tấm mục. Mà Lục trưởng lão rõ ràng hiện giờ bổn gia bên này đã là cùng Diệp gia treo câu. Cho nên lập tức phái người truyền tin cấp Lục Cẩn Năm, vừa lúc này Diệp Tịch Giao đưa đan dược lại đây, Lục Cẩn Năm nguyên bản nghĩ thông suốt quá kia đưa đan dược Diệp gia người truyền lời lại đây. Nhưng việc này quá cơ mật, cũng quá mức quan trọng. Lục Cẩn Năm thân là Lục gia gia chủ mục tiêu quá lớn, cho nên liền làm thân là tộc lão Lục Thu Biết tự mình chạy một chuyến. Bởi vậy có thể thấy được Lục gia đối việc này coi trọng trình độ. Chỉ là chuyện này, lúc trước Mạnh Hiển Văn đã từng nhắc nhở quá. Cho nên lúc này vừa nghe lời này, ở đây một chúng Diệp gia người đảo cũng không có quá mức kinh hoàng, ngược lại một đám lộ ra nghiêm nghị lạnh lẽo. Thấy vậy tình hình, cũng không biết nội tình Lục Thu Biết lại trong lòng thầm than. Khó khăn vào đầu, lại có như vậy khí độ, xem ra gia chủ nói không sai. Diệp gia hiện giờ tuy rằng không có hoàn toàn quật khởi, nhưng giả lấy thời gian, tất thành châu báu. Lục Thu Biết lần này tiến đến vốn chính là bí mật, tin tức truyền tới, tự nhiên cũng sẽ không ở lâu. Mà đợi Lục Thu Biết vừa đi, ngồi ở thượng đầu lão tổ mới trầm giọng nói. Các vị, Lục gia người tới, thuyết minh này tin tức là ván đã đóng thuyền. Các vị không biết ý tưởng như thế nào. Trong đó một vị Diệp gia tộc lão lập tức cười lạnh một tiếng, hừ, muốn cho ta Diệp gia đương tấm mục, cũng đến xem bọn họ có hay không buồn sự này. Chính là, bọn họ một đám đương vương bát, Lăng Vân Điện trên dưới miệng vừa động, liền muốn cho ta Diệp gia xuất lực. Dựa vào cái gì? Đối. Ta Diệp gia người tuy rằng không sợ chiến sĩ xa trường, nhưng cũng muốn chết này sở. Cấp kia giúp rùa đen rút đầu đương đi đầu, phi. Mấy bọn họ cũng dám mở miệng. Diệp gia một chúng tộc lão đừng nhìn thượng tuổi, nhưng như cũ huyết khí mười phần. Lão tổ nghe bọn họ ngươi một lời ta một ngữ nói xong, mới quay đầu nhìn về phía Diệp Hồng, nói. Hồng Nhi, ngươi có ý tứ gì? Diệp Hồng hiện giờ là Diệp gia gia chủ, nghe vậy trầm ngâm một lát, liền nói thẳng nói. Nhi tử cảm thấy các vị tộc lão nói có đạo lý. Ta Diệp gia không sợ chết, nhưng không thể đương ngốc tử. Bất quá hiện giờ thiết giáp binh đã quy về Giao Nhi quản lý, nếu là Lăng Vân Điện thật sự ra này hạ sách, vậy xem Giao Nhi nói như thế nào. Diệp Hồng lời này nói tương đương có trình độ. Rốt cuộc dựa vào Diệp Tịch Giao bản tính, muốn cho thiết giáp binh đương pháo hôi, bảo không chuẩn đến lúc đó kết quả sẽ như thế nào. Cho nên vừa nghe lời này, vừa mới còn tức giận một chúng tộc lao tức khắc cười ha hả, ngay sau đó sôi nổi quay đầu nhìn về phía bên cạnh bất động thanh sắc Diệp Tịch Giao. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao mắt phượng một trọn, bình tĩnh không gợn sóng nói. 545 chương 545 Diệp Thị Muôn Phương Tập. Vừa động không bằng một tĩnh, tuy rằng việc này đã thành sự thật. Nhưng chỉ cần Lăng Vân Điện một ngày không nói lời nào, chúng ta coi như không biết. Mà một khi đến lúc đó Lăng Vân Điện chính có thể đánh bạc gương mặt này không cần, làm ta Diệp ra thiết giáp bình đường pháo hôi. Kia cũng đến xem, bọn họ có hay không cái kia bản lĩnh. Từ khi biết tượng trưng cho toàn bộ Lăng Vân Đại Lục lớn nhất quyền uy Lăng Vân Điện, thế nhưng cũng nội đấu không ngừng kia một khắc khởi, Diệp Tịch Giao liền đối với nó mất đi nên có kính trọng. Mà hiện giờ bọn họ thế nhưng tính kế đến Diệp gia trên đầu. Hừ, tôn gia liếu gia đó là bọn họ kết cục. Diệp Tịch Giao đáy mắt nháy mắt lánh mang hiện lên, ngay sau đó liền đem việc này vứt chi sau đầu, lại lần nữa trở về phòng nghiên cứu chế tạo đan dược. Từ khi lần trước Diệp Tịch Giao hoàn thành cường thân đan toàn lò thượng phẩm sau, luyện đan chi thuật lại lần nữa tiến bộ vượt bậc. Đồng thời, lại có Triệu Bình Hải đám người không ngừng trợ giúp, lúc sau không bao lâu, liền lại có vài loại dược đan bị Diệp Tịch Giao hoàn toàn cân nhắc thấu triệt, tiến tới hoàn thành toàn lò thượng phẩm, thắp sáng thần thức sách cổ trung tương ứng trang sách. Chỉ là ở luyện chế vài loại dược đan qua đi, Diệp Tịch Giao liền nghĩ thử một lần luyện chế linh đan. Nhưng luyện chế dược đan cùng linh đan linh hỏa bất đồng, Diệp Tịch Giao cũng không rõ ràng lắm chính mình linh hỏa đến tột cùng là nào một loại, cho nên chỉ có thể sờ cục đá qua sông, lấy cơ bản nhất luyện tập. Diệp Tịch Giao lựa chọn tụ khí đan. Tụ khí đan là sở hữu linh đan trung cơ bản nhất một loại. Hơn nữa lúc trước ở Yên Ba Cốc thời điểm, Diệp Tịch Giao đã từng sửa chữa quá tụ khí đan đan phương, cho nên càng thêm hiểu biết một ít. Mà thí nghiệm kết quả cũng xác thật làm Diệp Tịch Giao kinh hỉ. Tuy rằng lần đầu tiên không có nắm giữ hảo hỏa hậu, đại sắp xuất hiện đan thời điểm tắt lò, nhưng có thể khẳng định, nàng xác thật có thể luyện chế linh đan. Cho nên kinh hỉ rất nhiều, Diệp Tịch Giao lập tức không ngừng cố gắng, theo sau đệ nhị lò quả nhiên tương đương thành công, ra đan 7 viên, trong đó 2 viên hạ phẩm, 4 viên trung phẩm, dư lại 1 viên lại vẫn là thượng phẩm. Nhìn đến kết quả này, ở bên cạnh quan sát Triệu Bình Hải đám người cũng đã không nghĩ nói chuyện. Một cái võ tu, sẽ y lý thuật cũng liền thôi, thế nhưng còn nhúng chàm luyện đan. Mà sẽ luyện dược đan cũng liền thôi, hiện giờ thế nhưng liền linh đan cũng sẽ. Hơn nữa lần thứ 2 thượng thủ, liền luyện ra 1 viên thượng phẩm. Thật là, nay còn có để người sống. Triệu Bình Hải đám người hoàn toàn vô ngữ, mà Diệp Tịch Giao lại hoàn toàn đắm chìm trong đó. Tiếp theo liên tiếp 5 ngày. Cuối cùng tụ khí đan toàn lò 9 viên toàn thượng phẩm, tiến tới đốt sáng lên thần thức sách cổ trung cái thứ nhất linh đan đan phương giao diện. Chỉ là làm Diệp Tịch Giao không nghĩ tới chính là, liền ở tụ khí đan đan phương toàn bộ hóa thành ám kim sắc đồng thời, nguyên bản chỉ viết muôn phương tập 3 cái chữ truyện sách cổ bìa mặt thượng, thế nhưng ẩn ẩn xuất hiện 2 chữ màu xám chữ viết. Diệp Thị. Tuy rằng này 2 chữ hiện giờ đen tối không ánh sáng, thậm chí còn đang không ngừng di động, lúc ẩn lúc hiện. Nhưng như cũng làm Diệp Tịch Giao nhịn không được trong lòng giật mình. Nhưng khiếp sợ qua đi đó là vui sướng. Đã có thể ở Diệp Tịch Giao rời đi thân thức, muốn tiếp tục nghiên cứu tân đan phương khi, phòng ngoại đi bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân. Tiếp theo Thúy Châu liền bước nhanh từ bên ngoài đi đến. Tiểu thư, vừa mới lao tổ bên kia làm người truyền lời lại đây, nói là làm tiểu thư lập tức đến trước đường một chút, nói là có việc gấp. Việc gấp? Cái gì việc gấp? Diệp Tịch Giao nhướng mày truy vấn, Thúy Châu nghe chi lại bay nhanh lắc đầu. Nô tỳ cũng không rõ ràng lắm. Bất quá lao tổ nói, quá khứ thời điểm, làm cô ra. Ngạch, làm Lạc công tử cũng cùng đi. Vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao tức khắc cả kinh, đó là nguyên bản ngồi ở bên cạnh đương vật trang trí Lạc Cửu Thiên, cũng không cấm nghiêng đầu nhìn lại đây, ngay sau đó câu môi cười. Nếu như thế, vậy qua đi nhìn xem đi. 546 chương 546 kinh người tin tức, 1. Lạc Cửu Thiên thân có cổ trùng việc, trừ bỏ Lệ Thừa Bạch Tiêu cùng số ít người biết được ngoại, đó là Kim Béo Diệp gia lão tổ bọn người một mực không biết. Cho nên mắt nhìn hắn luôn là đi theo Diệp Tịch Giao bên người như hình với bóng, tuy rằng không có nói toạc, nhưng sở hữu Diệp gia người đều đã là cam chịu thân phận của hắn. Chỉ có Diệp Tịch Giao không biết có tâm vẫn là vô tình, hoàn toàn không để trong lòng. Mà lúc sau, chờ Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên hai người đi vào tiền viện chính đường thời điểm, lại thấy một chúng Diệp gia tộc lao đã là đều tới, thậm chí Diệp Vô Trần Kim Béo đám người cũng hoàn toàn ở đây. Đồng thời còn có hai vị khách nhân, Đông Thành Thành Chủ Diêm Kính Thần cùng với Tây Thành Thành Chủ Bao Đình Nam. Diêm Kính Thần liền không nói, đều là lão người quen, hắn tới Diệp ra nhưng thật ra không có gì ghê gớm. Nhưng đối với Tây Thành Thành Chủ Bao Đình Nam, Diệp Tịch Giao lại chỉ có gặp mặt một lần. Mà hiện giờ bọn họ hai vị cùng nhau tới cửa, hiển nhiên là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Cho nên đãi chào hỏi sau, Diệp Tịch Giao trực tiếp quay đầu nhìn về phía Diêm Kính Thần. Mà Diêm Kính Thần lập tức đi thẳng vào vấn đề nói. Lao tổ, các vị, trên thực tế Lao Phu cùng Bao Huynh lần này tới cửa, thật sự là có chuyện quan trọng. Hơn nữa sự ra khẩn cấp, Giao Nha Đầu lập tức liền phải theo ta đi. Lúc sau, bên cạnh Bao Đỉnh Năm đơn giản rõ ràng nói tóm tắt thuyết minh tình huống. Nguyên lai, gần nhất Lăng Vân Điện đất liền phương hai phái tranh đấu càng thêm kịch liệt. Đã có thể ở mấy ngày trước buổi sáng, trung ương bên trong thành bỗng nhiên xuất hiện một chúng cẩm y hoa phục người trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi này đều là sinh gương mặt, cũng không biết từ đâu mà đến. Nhưng các kiêu ngạo đến cực điểm, đầu tiên là đả thương thủ thành thị vệ, đại náo trong thành tử lầu, lúc sau càng là đem ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ vài vị qua đường võ tu đánh thành trọng thương. Mà vốn dĩ việc này Lăng Vân Điện không tưởng quản. Nhưng ai ngờ đến trưa hôm đó, những người trẻ tuổi này thế nhưng trực tiếp đi vào trung ương thành trung ương quảng trường, lập hạ lôi đài, công nhiên khiêu chiến Lăng Vân Điện. Cũng nói rõ, bọn họ lập lôi 10 ngày, nếu 10 ngày nội, có một người có thể chiến thắng bọn họ chung 3 người, bọn họ liền như vậy rời đi. Nếu không muốn Lăng Vân Điện thừa nhận, toàn bộ Lăng Vân Đại Lục đều là phế vật. Bao Đỉnh Năm từ trước đến nay thích đem cười treo ở bên miệng, giống cái Phật Di Lặc. Nhưng lúc này lại khó được biểu tình hơi liễm. Mắt nén giận ý. Mà đợi nghe qua này phiên ngọn nguồn sau, ở đây một chúng Diệp gia người cũng là hơi kinh, chỉ có Lạc Cửu Thiên ánh mắt chợt tắt, dường như nghĩ tới cái gì. Kim Béo lập tức cười lạnh một tiếng, nói thẳng nói, thiết, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Lúc này ngồi ở thượng đầu lão giả lại biểu tình hơi liễm, trầm giọng hỏi. Kia xin hỏi Bao thành chủ, hiện giờ tình hình chiến đấu như thế nào? Bao Đỉnh Năm nghe chi nhất than. Trả lời, hôm nay là lập lôi ngày thứ 7. Mà trước 6 ngày, tổng cộng thượng lôi không dưới mấy chục người, trong đó có 8 gã là thế gia cao thủ. Nhưng kết quả phế đi 5 cái, trọng thương 3 cái, đến nỗi những người khác không dưới 3 chiêu liền bị đánh hạ lôi đài, cũng là không có gì nhưng nói. Bao Đỉnh Năm nói bình tĩnh, nhưng chính đường mọi người nhưng không khỏi kinh hãi. Đó là từ trước đến nay ba hoa Kim Béo, cũng trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời. Lúc này, bên cạnh Diêm Kính Thần mới lại tiếp lời nói. Cho nên lần này lão phu cùng Bao Huynh tiến đến, gần nhất là muốn cho Giao Nha Đầu đến Trung ương Thành đi một chuyến, nhìn xem kia mấy cái trọng thương cùng bị phế người còn có hay không cứu. Mặt khác chính là, nếu có thể Giao Nha Đầu có không ra trận thử một lần. Đương nhiên, cái này toàn bằng Giao Nha Đầu tự nguyện, lão phu cũng không bắt buộc. Diêm Kính Thần cùng Diệp Tịch Giao có quan hệ cá nhân. Tuy rằng Lăng Vân Điện ý tứ là làm Diệp Tịch Giao trực tiếp thượng lôi đài, nhưng Diêm Kính Thần nhưng không ngốc, lời nói có thể đưa tới, nhưng tuyệt không sẽ khuyên nhiều nửa câu. 547 chương 547 kinh người tin tức, 2. Bao Đỉnh Năm cũng là giống nhau ý tứ. Nhưng dù vậy, Diệp gia người cũng nghe ra hai người ý ngoài lời. Hơn nữa mấy ngày trước Lục gia mang đến tin tức, trong lúc nhất thời, to như vậy Diệp gia chính đường tức khắc đông lạnh một mảnh. Chỉ là Diêm Kính Thần cùng Bao Đỉnh Năm mặt mũi vẫn là phải cho. Cho nên lập tức Lao Tổ quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nhưng không chờ Lao Tổ mở miệng, liền chỉ nghe Diệp Tịch Giao đông nhiên dương mắt nhìn về phía Diêm Kính Thần, hỏi. Lao Thành Chủ, những người đó muốn hẳn là không chỉ là làm Lăng Vân Điện cúi lầu đi. Có phải hay không còn có mặt khác sự tình? Diệp Tịch Giao hỏi trắng ra, nghe vậy, Diêm Kính Thần cùng Bao Đỉnh Năm nháy mắt liếc nhau, ngay sau đó lãng cười nói. Ta liền nói cái gì đều không thể gạt được Giao nha đầu, Lão Bao, lúc này lại là ngươi thua. Thanh Lạc, Diêm Kính Thần biểu tình chợt tắt, đồng thời gật đầu nói. Giao nha đầu đoán không tồi. Đối phương xác thật không chỉ là làm Lăng Vân Điện cúi đầu, bọn họ chân chính mục đích là muốn ma thú rừng rậm thần vật cùng với phong ấn huyết chỉ của mà. Chỉ là này ma thú rừng rậm thần vật đảo còn hảo thuyết, tóm lại là tới trước đến, bọn họ nếu có năng lực, lấy đi đó là. Nhưng phong ấn huyết chỉ cổ mà lại không tầm thường. Huyết chỉ cổ mà mỗi năm hạ mạt mở ra, mà liền ở phía trước chút Thiên Lăng Vân Điện bỗng nhiên được đến tin tức, nói là năm nay huyết chỉ cổ mà hình như có biến đổi lớn. Mà hiện giờ này đó thần bí người trẻ tuổi bỗng nhiên đến thăm, cũng thẳng chỉ phong ấn huyết chỉ cổ mà, không cho ta chờ Lăng Vân Đại Lục người tiến vào, hiển nhiên là có mưu đồ khác. Cho nên chẳng sợ có một tia khả năng, đều không thể làm đối phương gian kế thực hiện được. Diêm Kính Thần thanh âm len ken hữu lực, nói chuyện đồng thời, tím giai linh giả uy áp nháy mắt tràn ngập mà ra, kinh sợ toàn trường. Nhưng Diệp Tịch Giao lúc này lại lâm vào trầm tư, chờ một mạch sau một lúc lâu, mới ngước mắt nói. Nếu như thế, vậy đi thôi. Tóm lại trước cứu người quan trọng. Diệp Tịch Giao gật đầu, rốt cuộc làm Diêm Kính Thần cùng Bao Đỉnh Năm nhẹ nhàng thở ra. Đặc biệt là Diêm Kính Thần, rốt cuộc so với Bao Đỉnh Năm, hắn càng hiểu biết Diệp Tịch Giao cá tính. Mà vốn dĩ lần này Lăng Vân Điện liền bất an hảo ý, hơn nữa này trận ma thú rừng rậm sự tình, lại có không ít người tính kế Diệp ra. Cái này mấu chốt thượng, Diệp Tịch Giao liền tính cự tuyệt, hắn cũng không hảo nói cái gì nữa. Nhưng hôm nay Diệp Tịch Giao đáp ứng rồi, không ngoài là cho hắn Diêm Kính Thần mặt mũi. Cho nên lập tức mọi người cũng không vô nghĩa, ngay sau đó ở đơn giản chuẩn bị sau, liền lập tức xuất phát. Này đi trừ bỏ xem náo nhiệt kim béo. Diệp Vô Trần cùng vẫn luôn ở tạm Diệp ra Dương Phi Phàm cũng đi theo đi trước. Tiếp theo đãi ngồi trên Lạc Cửu Thiên màu trắng cơ quan thiên Nga, theo sau không ra nửa ngày công phu, liền đã là phi để Lăng Vân Đại Lục Trung ương thành. Lúc này đã gần buổi trưa. Cơ quan thiên Nga ở ngoài thành rất xuống, mọi người ngay sau đó bước nhanh vào thành. Nhưng đãi vào thành lúc sau, Diệp Tịch Giao lại quỷ dị phát hiện, Lạc Cửu Thiên cũng không biết ở khi nào, mang lên một trường tố sắc mặt nạ. Kia mặt nạ nhìn như bình thường, lại tinh xảo đến cực điểm. Diệp Tịch Giao tức khắc ngẩn ra, ngay sau đó thấp giọng hỏi nói. Ngươi mang mặt nạ làm cái gì? Chẳng lẽ, ngươi nhận thức những người đó? A, ai biết được? Tóm lại phòng bị với chưa xảy ra. Lạc Cửu Thiên không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Cái này làm cho Diệp Tịch Giao không cấm nhíu mày, nhưng nghĩ lại tưởng tượng đối phương lai lịch, trong lòng tức khắc có vài phần phỏng đoán. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao cũng không lại hỏi nhiều. Tiếp theo không bao lâu mọi người liền ở Diêm Kính Thần cùng Bao Đỉnh Năm dẫn dắt hạ, trực tiếp đi tắt tiến vào Lăng Vân Điện. Sớm đã chờ lâu ngày Lăng Vân Điện sứ giả lập tức tiến lên, ngay sau đó gấp giọng nói. Nói vậy vị này chính là Diệp Tiểu Thư đi, mong mời. Lục trưởng Lao đã chờ đã lâu. 548 chương 548 Lao tử hiện tại liền đi một đỉnh tạp chết hắn. Này Lăng Vân Điện sứ giả tuổi chừng 40 có thừa, là cái sinh gương mặt. Diệp Tịch Giao chưa thấy qua, nhưng nghe ngữ khí, hiển nhiên đối phương là lục trưởng lão tâm phúc. Cho nên lập tức Diệp Tịch Giao cũng không do dự, ngay sau đó đoàn người phòng ngoài quá hẻm, không bao lâu liền đi tới Lăng Vân Điện bên trong một cái độc lập trong tiểu viện. Tiểu viện không phải rất lớn, linh tinh điểm xuyết một ít thực vật, xanh um tươi tốt, đảo cũng có vẻ thanh u lịch sự tao nhã. Đáng tiếc. Trước mắt đã là không người thưởng thức này đó. Lúc này đi đầu tên kia Lăng Vân Điện sứ giả nhẹ gõ xương phòng môn, theo sau mọi người liền lục tục đi vào. So sánh với bên ngoài tiểu viện, này xương phòng nhưng thật ra rộng mở. Nhưng vừa vào cửa, liền chỉ thấy không khí đông lạnh, vài vị thượng tuổi lão giả ngồi ở trong phòng, trên mặt đều là vẻ mặt ngưng trọng. Trưởng lão, Diệp cô nương tới. Dẫn đầu Lăng Vân Điện sứ giả thấp giọng bẩm báo một câu. Lúc này, ngồi ở bên trong hãy còn trầm tư lục trưởng lão nháy mắt ngẩng đầu, nhìn về phía người tới. Lục trưởng lão tuổi tác cùng Diêm Kính Thần không sai biệt lắm, râu tóc bạc trắng, bộ dáng mảnh khảnh, nhưng một đôi mắt lại hết sức có thần. Lúc này nhìn về phía một thân tố y y Diệp Tịch Giao, đại hơi trên dưới đánh giá một phen, ngay sau đó gật đầu nói. Diệp gia đích nữ thiên túng chi tài, phong hoa vô song, lão phu sớm có nghe thấy, hôm nay vừa thấy quả nhiên bất phàm. Lần trước cổ mã thần miếu sau khi chấm dứt, Diệp Tịch Giao từng bị năm vị trưởng lão thỉnh đến Lăng Vân Điện. Chẳng qua lục trưởng lão lúc ấy không ở đây, cho nên hiện giờ mới tính nhìn thấy Diệp Tịch Giao đệ nhất mặt. Mà đối với tuổi này nhẹ nhàng liền đã là ở toàn bộ Lăng Vân Đại Lục nhấc lên vô số phong vân thiếu nữ, lục trưởng lão tự nhiên cũng có vài phần tò mò. Đáng tiếc không chờ hắn đem nói cho hết lời, bên cạnh Diêm Kính Thần liền trực tiếp đánh gây hắn. Được rồi, cũng đừng nhiều lời. Trước làm đứng đắn sự, lúc sau có rất nhiều thời gian làm người vô nghĩa. Đều là vài thập niên lão giao tình, Diêm Kính Thần nói chuyện tương đương không khách khí. Nghe vậy, lục trưởng lão lập tức gật đầu, ngay sau đó đứng dậy nói. Diêm lão lời nói thật là, hiện giờ thật sự có việc gấp yêu cầu Diệp gia tiểu thư hỗ trợ. Dứt lời, lục trưởng lão đứng dậy liền đem Diệp Tịch Giao đám người lánh đến nội thất. Nhưng đãi vòng qua bình phòng, nhìn đến trên giường nằm người, vẫn luôn đi theo Diệp Tịch Giao bên cạnh Kim Béo tức khắc mở to hai mắt nhìn, cả kinh kêu lên. Lão Lục, nguyên lai, nằm trên giường người, lại là Lục Liêm. Chỉ là lúc này Lục Liêm tình huống tương đương không tốt. Sắc mặt trắng bệnh, hôn mê bất tỉnh, hơn nữa hai điều cánh tay thượng còn quấn lấy băng gạc. Thấy vậy tình hình, đừng nói là Kim Béo, đó là Diệp Tịch Giao cũng khẽ nhíu mày. Ngay sau đó bước nhanh tiến lên, bắt đầu cấp Lục Liêm bắt mạch. Lúc này, bên cạnh Lục trưởng lao thấp giọng giải thích nói. Liên ở hôm nay buổi sáng, Liêm Nhi nghe nói tin tức từ Tây Thành chạy tới. Kết quả thượng lôi đài sau, bắt đầu còn có thể ứng phó. Kết quả trăm chiêu lúc sau hiển lộ dấu hiệu bị thua. Liêm Nhi lập tức tưởng nhảy xuống lôi đài, kết quả lại bị đối phương lợi dụng sơ hở đả thương trên mặt đất. Lúc sau, nói tới đây, lục trưởng lão đã là nói không được nữa. Mà đối Diệp Tịch Giao tới nói, liền tính hắn không nói, cũng đã là trong lòng hiểu rõ. Kinh mạch đứt đoạn, thứ chi bị chiết, hình dung phế nhân. Xem ra đối phương là quyết tâm trà tấn Lục Liêm. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao mắt phượng hơi hơi hiện lên một mạt hàn quang. Mà bên cạnh mọi người tuy rằng không Diệp Tịch Giao rõ ràng nội tình, nhưng mắt nhìn Lục Liêm hiện giờ bộ dáng, liền nhịn không được trong lòng sợ hãi. Bên cạnh Kim Béo khí nghiến răng nghiến lợi, đó là Diêm Tiểu Man cũng nháy mắt hai mắt đỏ bừng, ngay sau đó xoay người liền phải ra bên ngoài hướng. Con mẹ nó, một đám xuất sinh. Lao tử hiện tại liền đi một đỉnh tạp chết hắn. 549 chương 549 tể tụ Trung ương thành. Nói chuyện công phu, Kim Béo đã là vọt tới cửa. Diệp Vô Trần lập tức không tiếng động đuổi kịp, nhưng theo sau lại bị Diệp Tịch Giao một miệng kêu trở về. Đứng lại. Đã tới cửa Kim Béo cùng Diệp Vô Trần lập tức quay đầu lại. Lao đại! Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, nhưng này giúp con bê rõ ràng chính là cố ý. Hơn nữa, liền tính không phải vì lão lục, cũng quyết không thể làm này giúp con bê tiếp tục gây sóng gió. Vậy ngươi cảm thấy ngươi so Lục Liêm cường nhiều ít? Diệp Tịch Giao một câu gợn sóng bất kinh, lại nháy mắt làm nổi trận lôi đình Kim Béo hơi hơi cứng đờ. Không sai, ở bọn họ này bang nhân bên trong, Lục Liêm công phu chính là nhất đỉnh nhất. Diệp gia tỷ đệ tạm thời không nói, nhưng tuyệt đối ở Kim Béo phía trên. Cho nên vừa nghe lời này, Kim Béo tức khắc nghẹn. Lúc sau Diệp Tịch Giao liếc mắt còn có chút không phục Diệp Vô Trần, ngay sau đó nói. Gấp cái gì? Bọn họ lại không chạy không được. Thanh lạc, Diệp Tịch Giao liền cũng không hề phản ứng nhiệt huyết phía trên hai người, liền trực tiếp đi đến bên cạnh bàn bên, sau đó để bút nhanh chóng viết một phần phương thuốc. Đồng thời đối lục trưởng lao nói, yên tâm, Lục Liêm thương thế tuy rằng thực trọng, nhưng hảo hảo tinh dưỡng, thực mau là có thể khang phục. Diệp Tịch Giao chưa bao giờ nói không nắm chắc việc. Lục trưởng lao sớm có nghe thấy, lập tức cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc, Lục Liêm là lục gia trẻ tuổi trung ưu tú nhất con cháu. Bản thân lại là dòng chính, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn trở thành lục gia đời kế tiếp gia chủ. Cho nên nếu là lần này thật sự ra ngoài ý muốn, hắn cái này lục gia tộc lão tướng như thế nào đối Lục Cẩn Năm công đạo. Cho nên lập tức, lục trưởng lão vội vàng kết quả phương thuốc, ngay sau đó nhanh chóng phân phó tâm phúc người đi xuống chuẩn bị. Sau đó lại mang theo Diệp Tịch Giao xem qua mặt khác vài vị tuổi trẻ người bị thương. dư lại tổng cộng 8 gã tuổi trẻ người bị thương, trong đó 3 gã trọng thương, 5 tên bị phế. Mà này mấy người chung, có mấy cái Diệp Tịch Giao đã từng có gặp mặt một lần, biết là các đại thế gia con cháu, nhưng cụ thể tên họ như thế nào, lại đã là không có ấn tượng. Mà này mấy người tình huống cũng cùng Lục Liêm vài vị tương tự. Chỉ là nói đến cùng cũng không có Lục Liêm nghiêm trọng, cho nên đại không bao lâu, Diệp Tịch Giao liền đã là đưa bọn họ xử lý thỏa đáng. Diệp Tịch Giao đám người tới khi đã là buổi trưa. Hiện giờ một phen bận rộn, liền đã là đang lúc hoàng hôn. Diệp Tịch Giao nhìn xem sắc trời, cũng không sốt ruột đi ra ngoài. Lục trưởng lão nguyên bản xác thật cũng có làm Diệp Tịch Giao thượng lôi đài ý tứ, nhưng trước mắt liền Lục Liêm đều bại, liền đã là có chút nản lòng thoái chí. Cho nên lập tức cũng không vô nghĩa, trực tiếp làm người an bài Diệp Tịch Giao một hàng trở về phòng nghỉ ngơi. Đáng tiếc, đêm nay chú định là cái không miên đêm. Bởi vì có kẻ thần bí khiêu chiến Lăng Vân Điện, tác phong tàn nhẫn, thái độ càn rỡ. Cho nên trải qua mấy ngày này lên men, tin tức đã là truyền khắp toàn bộ Lăng Vân Đại Lục, các nơi có thức nhiệt huyết chi sĩ, nghe chi tức khắc trong cơn giận dữ, lập tức liền che giả mang mọc, nhanh chóng thẳng đến Trung ương Thành. Bởi vậy, đêm đó Bắc Thành Vương Bắc Xuyên huynh đệ, Tây Thành Trương Lương, Đông Thành Mạnh Hiển Văn chờ một chúng các đại gia tộc trẻ tuổi người xuất sắc liền lục tục đến. Thậm chí tính cả một ít gia tộc tộc lao gia chủ cũng tùy theo mà đến, thấy vậy tình hình, Lăng Vân Điện phá lệ thông chi thủ thành thị vệ, trắng đêm cửa thành mở ra, để những người này tiến vào. Đồng thời, trong thành một ít khách điếm tiểu lầu cũng chỉ mình một phần lực, suốt đêm buôn bán. Cũng có không ít tiểu lầu nhân cơ hội đánh ra thượng lôi giả miễn phí dừng chân, thưởng bạc ngàn lượng chiêu bài, mượn này cho thấy chính mình lập trường. Cho nên trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung ương Thành khó được đắm chìm ở một loại mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng không khí chung. 550 chương 551 cái mỹ nhân. Khẩn trương không khí đang không ngừng lên men. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tịch Giao rời giường sau, rửa mặt một phen liền đi xem xét vài vị người bị thương. Mà nguyên bản ngày hôm qua hôn mê bất tỉnh Lục Liêm, lúc này cũng thanh tỉnh lại đây. Chớp mắt nhìn đến Diệp Tịch Giao, Lục Liêm đầu tiên là ngẩn ra. Ngay sau đó khẽ động khỏe môi, lộ ra một nụ cười. Làm Diệp cô nương chê cười. Cười ngươi cái gì? Diệp Tịch Giao nhướng mày tùy ý liếc mắt nhìn hắn. Lục Liêm hơi hơi vừa động, nhưng theo sau khỏe mắt dư quang phiết đến ngồi ở mặt sau Lạc Cửu Thiên, liền tức khắc ánh mắt hơi liễm, nói. Tóm lại là kỳ không bằng người. Bất quá, nếu có thể nói, Lục Mỗ xin khuyên Diệp cô nương không cần thượng lôi đài. Nói lên chính sự. Lục Liêm nguyên bản lược hiện phức tạp trên mặt, tức khắc trở nên đông lạnh lên. Bên cạnh Kim Béo tức khắc rối quá đầu, nói thẳng nói. Lão Lục, ngươi này nói chính là nói cái gì? Như thế nào còn chướng địch nhân chí khí, diệt người một nhà hủy phong? Đêm khuya tới rồi Vương Bắc Xuyên huynh đệ ngay sau đó tán đồng gật đầu. Kim Huynh nói rất đúng. Lục Huynh, hiện giờ việc này đã là không phải chỉ cần ai là thị phi vấn đề. Này bang nhân kiêu ngạo đến cực điểm. Thủ đoạn tàn nhẫn, cần thiết cho bọn hắn nhan sắc nhìn xem. Cho nên, Diệp cô nương thân phận đặc thủ, có thể không thượng lôi đài. Nhưng chúng ta cần thiết tiến lên sẽ kia bọn xuất sinh. Đó là thật sự bại, cũng không thể mắt nhìn bọn họ kiêu ngạo. Nếu như thế, chẳng phải là ta Lăng Vân Đại Lục thật sự không ai sao. Vương gia huynh đệ cơ hồ nói ra ở đây đại đa số người tiếng lòng. Cho nên vừa nghe lời này, Lục Liêm cũng không biết nói cái gì nữa hảo. Chỉ phải đem ánh mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. Tóm lại, người trước dưỡng thương quan trọng. Dứt lời, Diệp Tịch Giao cũng không ở lâu, lập tức đứng dậy rời đi. 9 tên người bị thương, nhân số không tính thiếu. Diệp Tịch Giao nhất nhất xem xét xuống dưới, liền đã là tiếp cận buổi trưa. Cũng may những người này thương thế tuy trọng, nhưng bản thân thân thể cường tráng, lại là linh giả. Khôi phục tự nhiên so với thường nhân muốn mau không ít. Chỉ một đêm công phu, tình huống liền đã là có rõ ràng chuyển biến. Mà đợi xử lý tốt này đó, Diệp Tịch Giao liền đi ăn cơm trưa. Kết quả cơm ăn đến một nửa, Diêm Tiểu Man liền hấp tấp từ bên ngoài chạy vào kêu lên. Diệp gia tỷ tỷ, ngươi như thế nào còn có nhàn tâm ăn cơm a? Mau đi trên quảng trường nhìn xem đi, Mạnh gia ca ca đã là muốn lên đài. Diệp Tịch Giao nghe vậy nhướng mày liếc nàng liếc mắt một cái. Mà vốn là bị Diệp Tịch Giao đè nặng Diệp Vô Trần, lại rốt cuộc ngồi không yên, tức khắc cọ một chút liền đứng lên. Thấy hắn như thế, Diệp Tịch Giao cũng không hảo nói cái gì nữa. lập tức trong tay chiếc đũa một phóng, ngay sau đó đứng dậy nói. Đi thôi. Cứ như vậy, Diệp Tịch Giao đi theo Diêm Tiểu Man một đường đi vào quảng trường. Lúc này chỉ thấy to như vậy trung ương quảng trường, lúc này đã là kín người hết chỗ. Diêm Kính Thần Bao Đỉnh Năm cùng với Lục trưởng lão chờ một chúng Lăng Vân Điện trưởng lão ngồi ngay ngắn trung ương Lăng Vân Đài một bên, nhìn như trầm ổn, nhưng lại các biểu tình đông lạnh, thậm chí ẩn hàm tức giận. Mà Lăng Vân Đài Thượng, tắc đứng hai gã võ giả. Trong đó một người là lão người quen Mạnh Đại Thiếu, mà mặt khác một người lại là một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Kia thiếu nữ dáng người mạn diệu, dung mạo mỹ diễm, đặc biệt là một đôi mắt, càng là lộ ra một cổ nói không nên lời phong tình. Mà kia một thân diễm lệ hải đường sắc váy áo, càng đem nàng khuôn mặt nhỏ thừa dịp càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Hào một cái mỹ nhân. Mà lúc này này mỹ nhân mắt to hơi trọn, nghiêng nghiêng nhìn về phía đối diện Mạnh Hiền Văn, đồng thời môi đỏ nhẹ con cười nói. Vị công tử này nhưng thật ra quyết đoán bất phàm. Đáng tiếc lại là cái người mù. Xem ra, phía trước vết xe đổ, công tử là không để ở trong lòng. 551 chương 551 luyện dược sư thủ đoạn. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, liền nói chuyện đều mắt hàm thu ba. Đáng tiếc, này mỹ nhân thái độ thật sự cuồng vọng, thậm chí liền bên miệng cười, đều lộ ra một phần rõ ràng trào phúng. Phảng phất Mạnh Hiển Văn đã là thủ hạ bại tướng của nàng giống nhau. Cho nên vừa nghe lời này, nguyên bản nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm Lăng Vân Đài mọi người, tức khắc mặt lộ vẻ phẫn nộ. Trên đài Mạnh Hiển Văn càng là Tuấn Vinh hơi dùng mình, tiếp theo nháy mắt cười lạnh một tiếng, nói. Hừ, vết xe đổ, kia cũng đến xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Bất quá. Nói, Mạnh Hiển Văn khỏe mắt vừa động, trên dưới đánh giá đối phương liếc mắt một cái, theo sau mới còn nói thêm. Bất quá. Bổn đại gia từ trước đến nay không thích cùng nữ nhân động thủ, đặc biệt vẫn là một cái linh tu. Không tồi, này mỹ nhân xác thật đều không phải là võ tu linh giả, mà là một người luyện dược sư. Rốt cuộc võ tu cùng linh tu tu luyện phương hướng bất đồng, có nhãn lực người liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra manh mối. Nhưng kia mỹ nhân lại nháy mắt nở nụ cười. Lập tức nói, đối phó các ngươi này giúp phế vật, linh tu là đủ rồi. Dứt lời. Mỹ nhân tươi cười dương lên, Mạnh Hiển Văn nháy mắt làm ra vẻ cảnh giác. Mà lúc này đứng ở trong đám người kim béo, nhưng không khỏi nhíu mày nói. Này xú đàn bà, quả thực quá cuồng vọng. Một cái luyện dược sư, thế nhưng cũng dám cùng lão Mạnh gọi nhịp, ngươi. Ai? Lão đại, ngươi đã đến rồi. Kim béo phía trước quá chuyên tâm, lúc này mới phát hiện Diêm Tiểu Man đã là đem Diệp Tịch Giao mang đến. Có thể nghe ngôn. Diệp Tịch Giao lại liền ánh mắt cũng chưa ném cho hắn một cái, chỉ híp lại híp mắt, nhìn Lăng Vân Đại Thượng, đồng thời nói. Không cần xem thường luyện dược sư. A, lão đại, ngươi lời này là ý gì? Chẳng lẽ kim béo cả kinh, đồng thời bên cạnh Vương Bắc Xuyên đám người cũng sôi nổi quay đầu nhìn lại đây. Lúc này Diệp Tịch Giao cười lạnh một tiếng, nói thẳng nói. Độc. Không tồi, linh tu tuy rằng tại thân thể cùng vũ lực thượng cùng võ tu vô pháp so. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là linh giả, cho nên ở linh giai không sai biệt lắm dưới tình huống, cũng không sẽ bị võ tu linh áp áp chế. Hơn nữa luyện dược sư tinh thông thảo dược y dược lý, duy nhất sở trường tuyệt chiêu đó là dùng độc. Mà phảng phất như là xác minh Diệp Tịch Giao lời này giống nhau. Giờ này khắc này, Lăng Vân Đài Thượng hai người cũng nháy mắt độc lên. Mạnh Hiền Văn tuy rằng kiêu ngạo, ngày thường hạt chú ý, nhưng thời khắc mấu chốt nhưng không có gì thương hương tiếc ngọc tâm tư. Nhưng ngại với đối phương là linh tu, cho nên cũng không có tiên hạ thủ vi cường. Nhưng cứ như vậy, ngược lại bị đối phương có cơ hội thừa nước đục thả câu. Cho nên liền ở hai người kém thân mà qua khoảnh khắc, Mạnh Hiển Văn liền đột nhiên thân hình cứng đờ, tiếp theo cả người liền cứng lại rồi. Tiếp theo Mạnh Hiển Văn sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, mà kêu mỹ nhân lại đã là nhẹ nhàng đứng ở đối diện, mặt mang khinh thường. Không tốt. Lão Mạnh thật sự trúng chiêu. Kim béo ở dưới đài kêu to. Lập tức liền muốn nhảy lên Lăng Vân Đài, đem Mạnh Hiển Văn mang xuống dưới. Nhưng bên cạnh Diêm Tiểu Man lại một phen kéo lấy hắn, kêu lên. Tên mập chết tiệt, ngươi có bệnh A. Kia nữ nhân sẽ hạ độc, ngươi nếu là đi lên, cũng trúng độc làm sao bây giờ. Diêm Tiểu Man khó được khôn khéo một hồi. Lúc này, quả nhiên chỉ thấy mấy cái đi theo Mạnh ra người lên đài, đã có thể ở bọn họ đụng tới Mạnh Hiển Văn nháy mắt, thế nhưng cũng cương ở đường trường. Thấy vậy tình hình. Dưới đài mọi người kinh hãi, mà kia mỹ nhân lại tức khắc đắc ý cười ha hả, đồng thời dương giọng nói. Quả nhiên, này Lăng Vân Đại Lục chính là một đám phế vật. Thời A, làm buồn cô nương nhìn xem, còn có ai dám lên đài. Thanh lạc, mỹ nhân phát họa tinh xảo mắt to một câu, quét mắt dưới đài mọi người, ngạo mạn chi sắc buộc lộ ra ngoài. 552 chương 552 thà cho người một mạng. Phẫn nộ, không cam lòng, rồi lại không thể nơi hà. Trong lúc nhất thời, to như vậy trung ương trên quảng trường lặng ngắt như tờ. Mà ngồi ở Lăng Vân Đài một bên Diêm Kính Thần đám người, cũng là trong mắt tức giận, lại không hảo nói nhiều một câu. Nói đến cùng, nếu bọn họ này đó lam giai tím giai cao thủ lên sân khấu, tự nhiên có thể đem này giúp kiêu ngạo ra hỏa áp chế đi xuống. Nhưng gần nhất đối phương tuổi trẻ quá thanh, thứ hai đối phương linh giai tối cao cũng bất quá là thanh giai linh giả. Lúc này, nếu Diêm Kính Thần đám người ra tay, rõ ràng liền lỗi thời. Đó là thật sự thắng, cũng sẽ là cái không mặt mũi. Cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn, chịu đựng, nhưng ngay cả Diêm Kính Thần đám người cũng không thể phủ nhận, những người này thực lực, thật sự rất mạnh. Cùng linh giai giả tạm thời không nói, đó là vượt cấp khiêu chiến, Lăng Vân Đại Lục một chúng tuổi trẻ linh giả, cũng không phải đối phương đối thủ. Nghĩ đến, cũng chỉ có nơi đó lại đây người, mới có như thế thủ đoạn. Diêm Kính Thần đám người trong lòng ẩn ẩn có phỏng đoán, khá vậy đúng là bởi vì như thế, mới càng thêm không hảo hành động thiếu suy nghĩ. Trung quanh như cũ an tĩnh, lại đã là không ai dám trở lên đài đem Mạnh Hiển Văn đám người cứu tới. Kia mỹ nhân đứng ở trên đài càng thêm kiêu ngạo, thậm chí liền nàng phía sau vài tên đồng bạn, cũng tùy theo lộ ra đắc ý chi sắc. Mà đúng lúc này, trong đám người Diệp Tịch Giao mày đẹp dương lên, ngay sau đó đem Lăng Không Nhảy, phi thân đi vào Lăng Vân Đài Thượng. Hiện giờ Diệp Tịch Giao, đã là không hề là đã từng vị kia danh điểu chưa biết tiểu nhân vật. Cho nên đãi nàng vừa lên đài, dưới đài mọi người tức khắc cả kinh, ngay sau đó vừa thấy người tới tố váy giản thoa, sa mỏng che mặt, liền lập tức nhận ra thân phận của nàng. Diệp Tịch Giao, là Diệp Tịch Giao tới. Thiên A, nàng cũng từ Diệp ra chạy đến. Ai nói không phải đâu. Bất quá này Diệp ra nữ ma đầu, không phải từ trước đến nay tính tình lạnh nhạt sao. Hiện giờ chạy đến nơi đây tới, nhưng thật ra làm người có chút ngoài ý muốn. Sách, nói nhảm cái gì? Ngươi không lạnh nhạt, ngươi thượng A. Nguyên bản an tĩnh trên quảng trường, tức khắc vang lên một mảnh ồn ào tiếng động. Thấy vậy tình hình, nguyên bản đứng ở trên đài mỹ nhân không cấm mày nhăn lại, đại đánh giá Diệp Tịch Giao một thân tô váy, giả dạng bình thường, nhưng như cũ che giấu không song trong xương cốt một thân phong hoa, mỹ lệ đáy mắt, nháy mắt xẹt qua một mạt ghen ghét. Ngươi là ai? Cũng là đi tìm cái chết. Mỹ nhân mắt lẽ phiết Diệp Tịch Giao, đi trước mở miệng. Nhưng Diệp Tịch Giao lại là liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái, lập tức quét mắt sắc mặt trắng bệnh, nhưng hai mắt đã bắt đầu sung huyết Mạnh Hiển Văn đám người, lập tức lấy ra Vân Đỉnh Ấn, đồng thời kích phát linh lực. Trong khoảnh khắc, Vân Đỉnh Ấn tinh quang đại tác phẩm, đem Mạnh Hiển Văn đám người bao phủ trong đó, tiếp theo không bao lâu liền đem mấy người trong cơ thể độc tố thanh trừ. Vân Đỉnh Ấn đều không phải là không gì làm không được, nhưng đối một ít tầm thường kịch độc chi vật, lại tương đương hữu hiệu. Mà sự thật chứng minh, này mỹ nhân luyện chế độc dược tuy rằng đặc thù, nhưng như cũ ở bình thường trong phạm vi, chỉ cần một cái Vân Đỉnh Ấn liền đủ để giải quyết, căn bản không cần Diệp Tịch Giao tự mình động thủ. Nhưng đối người khác tới nói, Vân Đỉnh Ấn xác thật chỉ nghe kỳ danh, không thấy này thân. Hiện giờ mắt thấy Diệp Tịch Giao đương trường sử dụng, tức khắc chừng lớn hai mắt, kinh ngạc liên tục. Mà kia mỹ nhân vừa thấy Diệp Tịch Giao thế nhưng như thế nhẹ nhàng liền giải chính mình điều phối kích độc, cũng là nao nao, ngay sau đó xem Vân Đỉnh Ấn ánh mắt, nháy mắt lửa nóng mà tham lam lên. Cho nên lập tức cầm hơi trọn, ngạo mạn mở miệng nói. Không nghĩ tới, này Lăng Vân Đại Lục lại vẫn có như vậy chi vật, nhưng thật ra không tồi. Uy, nữ nhân, ngươi đem ngươi trong tay đổ vật giao cho ta liền tha cho ngươi một mạng, như thế nào? 553 chương 553 hảo, ta nhớ kỹ. Mỹ nhân miệng đầy vênh mặt hất hàm sai khiến. Dưới đài mọi người phục hồi tinh thần lại, tức khắc mặt lộ vẻ phẫn nộ. Nhưng Diệp Tịch Giao lại một chút không dao động, đã đem cấp Mạnh Hiển Văn đám người giải độc, kim béo đám người lập tức phi thân lên đài, sau đó đem Mạnh Hiển Văn đám người đỡ xuống dưới. Kia mỹ nhân có lẽ là chưa bao giờ bị người như thế coi khinh sau, lập tức mày đẹp dương lên, lạnh lùng nói. Uy, ta và ngươi nói chuyện đâu? Ngươi có nghe thấy không? Diệp Tịch Giao như cũ không phản ứng nàng. Mỹ nhân giận dữ, thiện nhân. Xem ra ngươi là cho mặt không biết xấu hổ. Thanh lạc, kia mỹ nhân nháy mắt biểu tình chợt tắt, lập tức trong tay giấu giếm kịch độc, liền trực tiếp nhào tới. Lúc này Diệp Tịch Giao đối diện đưa lưng về phía nàng, thấy vậy tình hình, dưới đài mọi người sôi nổi kinh hô nhắc nhở. Đã có thể ở kia mỹ nhân sắp sửa tới gần Diệp Tịch Giao, giương tay hạ độc nháy mắt, Diệp Tịch Giao lại phảng phất phía sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau, đột nhiên thân hình nhoáng lên, đồng thời nhìn như tùy ý chiếu nàng ngực đó là một chân. Kia mỹ nhân vốn là thanh giai trung kỳ linh giả. Nhưng luyện dược sư chính là luyện dược sư, thân thể cường độ phản ứng tuyệt đối vô pháp cùng võ tu so sánh với. Cho nên trong khoảnh khắc chỉ nghe hét thảm một tiếng, kia mỹ nhân liền trực tiếp bay tứ tung đi ra ngoài. Chẳng qua bởi vì góc độ quan hệ, Diệp Tịch Giao này một chân không có dùng ra toàn lực, tự nhiên vô pháp thương đến đối phương gân cốt. Mà khi chúng chật vật bị người đá bay ra đi, lại làm mỹ nhân nháy mắt biểu tình vặn mẹo, lập tức dây rủa đứng dậy, phẫn nộ đến cực điểm hét lớn. Hảo ngươi cái tiện nhân, cũng dám đối bổn cô nương xuống tay. Hảo, rất ít. Bổn cô nương nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Mà vừa vặn nhìn kim béo đem người đỡ đi xuống Diệp Tịch Giao, lúc này mới ưu nhã xoay người, sau đó mắt phượng híp lại đánh giá đối phương liếc mắt một cái, đồng thời nói. Hảo, ta nhớ kỹ. Đơn giản một câu, lại làm mọi người ngẩn ra. Tiếp theo không đợi đối phương phục hồi tinh thần lại, Diệp Tịch Giao liền lại dương giọng nói. Nữ nhân này phía trước nhưng có lên đài. Diệp Tịch Giao lời này rõ ràng là hướng phía dưới đài mọi người nói. Mọi người không rõ nguyên do, nhưng vẫn là có người nói thẳng nói. Mấy ngày nay không phát hiện. Bất quá, ngày đầu tiên thời điểm, nghe người ta nói bọn họ độc chết hai cái Bắc Thành Trương gia con cháu. Nghe nói chết tương đương thê thảm, phỏng chừng chính là cái này độc nữ hạ tay. Bắc Thành cũng có một cái Trương gia, lại so với không thượng Tây Thành Trương gia thế đại. Nghe nói hai nhà hơn trăm năm trước đồng tông, sau lại phân đi ra ngoài, mấy năm nay có chút lui tới, miễn cưỡng xem như quải còn thân thích. Nhưng đối Diệp Tịch Giao tới nói, mặc kệ cái nào Trương gia đều không sao cả, dù sao có chuyện này như vậy đủ rồi. Cho nên đãi người nọ nói âm rơi xuống, Diệp Tịch Giao nháy mắt mày đẹp giống nhau, tiếp theo tùy tay ném ra một vật, huyền với Lăng Vân Đài Thượng. Lúc này mọi người mới giật mình thấy, nguyên lai Diệp Tịch Giao ném văng ra lại là một cái lớn bằng bàn tay cổ trung. Cổ trung toàn thân trong suốt, giống như thủy tinh, mặt ngoài khắc có tinh xảo hoa văn. Đúng là lúc trước Diệp gia cùng Liễu gia Liễu Thanh Hải tam huynh đệ so đấu là lúc, từng bị sử dụng quá ngàn trượng trung. Mà lúc này ở đây mọi người chung có chút đã từng quan sát quá kia chàng so đấu, tự nhiên nhận thức vật ấy. Nhưng đại đa số đều không có gặp qua, cho nên không cấm kinh ngạc liên tục. Nhưng nguyên bản khí định thần nhàn, đứng ở mỹ nhân phía sau một chúng đồng bạn, lại đang xem đến ngàn trượng trung nháy mắt, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Ngàn trượng trung. Hiển nhiên, những người này đã là nhìn ra ngàn trượng trung lai lịch. Đã có thể vào lúc này, ngàn trượng trung nháy mắt vù vù ra tiếng, tiếp theo một mảnh gần như trong suốt màn hào quang nháy mắt đem toàn bộ Lăng Vân Đài, hoàn toàn phong cái kín mít. 554 chương 554 không chết không ngừng. Ngàn trượng trung hạ, đã định quy tắc, trừ phi điều kiện thỏa mãn, nếu không trừ phi đang ở thánh vị phía trên, bất luận kẻ nào không thể tự tiện xông vào một bước. Mà lúc trước Diệp gia cùng Liễu gia định ra quy tắc là, điểm đến mới thôi, thất bại tức thua. Nhưng hôm nay đương ngàn trượng trung màn hào quang rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao lại nhìn thẳng trước mắt mỹ nhân, đồng thời gằn từng chữ. Không chết không ngừng. Đơn giản bốn chữ, nhẹ nhàng chậm chạp đến cực điểm, lại đập vào ở đây mỗi người trong lòng. Biểu tình phẫn nộ dữ tợn mỹ nhân lập tức sửng sốt, chỉ có dưới đài đứng ở đám người ở ngoài Lạc Cửu Thiên, câu ra cười, nháy mắt lộ ra một mặt câu hồn nhiếp phách tươi cười. Mà liên ở Diệp Tịch Giao thanh âm rơi xuống lúc sau, ngàn trượng trung giáng xuống trong suốt màn hào quang nháy mắt chợt lóe, một loại vô hình lực lượng, tức khắc đem Lăng Vân Đài trong ngoài, hoàn toàn ngăn cách mở ra. Diệp Tịch Giao biểu tình như cũ đạm mạc, ngay sau đó tiến lên hai bước. Ngươi là luyện dược sư, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, đồng dạng không để dùng linh lực. Mỹ nhân nháy mắt hoàn hồn, đãi vừa nghe Diệp Tịch Giao thế nhưng tự nguyện không cần linh lực, vừa lúc tùy nàng ý lập tức đáy mắt lần thứ hai giữ tợn vặt mẹo, đồng thời cười lạnh nói. Hảo, đây chính là ngươi nói. Lúc sau, lời nói mới nói được giống nhau, kia mỹ nhân liền nháy mắt nhào tới, làm bộ muốn đánh Diệp Tịch Giao một cái trở tay không kịp. Nhưng nàng trung quy vẫn là chậm một bước, trong khoảnh khắc, chỉ thấy Diệp Tịch Giao lần thứ hai nhấc chân, liền đem nàng đạp đi ra ngoài. Liên tiếp hai lần bị trước mặt mọi người đá phi, này mỹ nhân tức khắc khí cả người phát run. Nhưng lúc này đây không tầm thường, Diệp Tịch Giao đặt chân rất nặng, cho nên đái thật mạnh ngã xuống sau, mỹ nhân liền rốt cuộc nhịn không được, nháy mắt một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Nhưng Diệp Tịch Giao lại liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút, cất bước tiến lên, tiếp theo một chân đạp lên nàng sắp sửa dây rủa đứng dậy trắng non tay nhỏ thượng. A, tay đứt ruột sót, mỹ nhân tiếng kêu thảm thiết, nháy mắt truyền khắp toàn bộ trung ương quảng trường, nghe người ra đầu tê dại. Nhưng này còn chưa đủ. Cho nên theo sau chỉ thấy Diệp Tịch Giao từ bên hông rút ra tùy thân trạm phi, tiếp theo tay nâng huyết bán, liền đem mỹ nhân một bàn tay, trực tiếp băm xuống dưới. A, tay của ta. Người tiện nhân này, thế nhưng băm tay của ta. Ta muốn ngươi mệnh. Ta muốn ngươi mệnh. Đau đớn làm mỹ nhân kinh thanh thét chói tai đồng thời, càng thêm dễ rủa lợi hại. Nhưng không đợi nàng kêu xong, Diệp Tịch Giao thế nhưng lại lần nữa giơ tay, đem nguyên bản tề cổ tay băm đi tay cánh tay, lại băm một đoạn xuống dưới. Máu tươi hào hạt mà ra, nhiễm hồng dưới chân lăng vân đài. Gây mùi huyết tinh xuyên thấu qua ngàn trượng trung màn hào quang, tràn ngập ra tới, kích thích ở đây mỗi người. Nguyên bản nhìn đến Diệp Tịch Giao đắc thủ mọi người, cao hứng không thôi mọi người, lúc này cũng an tĩnh lại. Mà kia vừa mới còn gọi huyên náo muốn Diệp Tịch Giao tánh mạng mỹ nhân, lúc này lại đã là mặt lộ vẻ sợ hãi. Nàng muốn làm cái gì? Nàng đến tột cùng muốn làm cái gì? Mỹ nhân cấm thanh, cả người bắt đầu không được phát run. Mà đem nàng sợ hãi xem ở trong mắt, Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên câu môi cười, đồng thời từng câu từng chữ nói. Ngươi đã nói, muốn đem ta bầm thây vạn đoạn. Mà ta, vừa vặn nhớ kỹ. Diệp Tịch Giao thanh âm như thanh phong, dễ nghe đến cực điểm. Nhưng lúc này nghe vào mỹ nhân trong tai, lại quả thực phảng phất ma quỷ. Mà nàng không biết chính là, thượng một cái đối Diệp Tịch Giao nói qua đồng dạng lời nói người, Diệp Tịch Giao liền đã là thuận đối phương ý. Hiện giờ đồng dạng sự tình, Diệp Tịch Giao làm lên tự nhiên ngờ quen đường cũ. Mà mỹ nhân lại đã là sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, tiếp theo một cổ nước tiểu tao vị, tùy theo từ phía dưới chảy ra. 555 chương 555 trăng lên, cho bọn hắn. Không. Ngươi không thể như vậy. Ngươi không thể như vậy. Lâm ca ca cứu ta. Mỹ nhân rốt cuộc đã biết sợ hãi tư vị. Cái gì phong tình vạn chủng, cái gì thiên kiều bá mị. Trước mắt, cũng bất quá thành một kiện bị người đùa bỡn với vỗ tay vật chết. Đặc biệt là trước mắt này thiếu nữ lỏa lộ ở bên ngoài đôi mắt, thế nhưng không có một tia gợn sóng. Sợ hãi không ngừng thăng cấp. Mà dưới đài mọi người cũng sững sờ ở đường trường, thậm chí liền đại khí cũng không dám xuyến một chút. Không có biện pháp. Gần nhất Diệp Tịch Giao tên tuổi thật tốt quá. Một tay y thì thuật xuất thần nhập hóa, mỗi người xưng là nữ Bồ Tát. Thế cho nên mọi người đều đã quên, này Diệp gia nữ trừ bỏ cứu người, càng am hiểu giết người. Hơn nữa, từ trước đến nay cùng nàng hoặc là Diệp gia đối nghịch người, liền không một cái sống tới ngày nay. Đã từng Lê Quốc Thẩm gia, Vân Đỉnh Sơn Trang, Tuân gia, Liêu gia. Đều là như thế, đều không ngoại lệ. Huyết tinh chi khí tiếp tục lan tràn. Mà lúc này nghe được mỹ nhân run rẩy tiếng kêu, kia một chúng nguyên bản kiêu ngạo thần bí người trẻ tuổi, mới nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Cầm đầu cánh rừng phong lập tức biểu tình dùng mình, lạnh giọng quát. Dừng tay. Nay từng tiếng thế lực trầm, tiếp cận lam giai linh áp nháy mắt tràn ngập toàn bộ quảng trường. Diệp Tịch Giao nghe chi dương mắt liếc mắt nhìn hắn. Cánh rừng phong cùng Lục Liêm tuổi tác không sai biệt lắm, tư dung xuất chúng, dáng người đĩnh bạn. Một thân cẩm ý gì hoa phục càng thêm có vẻ chi lan ngọc thụ. Mà tuổi còn trẻ liền có thanh giai đỉnh thực lực, đủ để nhìn ra thiên phú kinh người. Duy độc giữa mày ngạo khí đến cực điểm, nhưng lúc này lại gắt gao trừng mắt Diệp Tịch Giao, phảng phất Diệp Tịch Giao còn dám vọng động một chút, hắn liền muốn lập tức lên sân khấu. Hiểu biết nàng tánh mạng, nhưng kim béo đám người cũng không phải bánh bao mềm. Vốn là xem bất quá đối phương kiêu ngạo làm vẻ ta đây, cho nên lập tức cười hắc hắc. Dương giọng kêu lên. Nha, anh em. Biết nóng nảy. Sớm làm gì đi. Phía trước không phải rất cùng sao. Hiện tại biết kêu dừng tay. Thiết, kia lúc trước chúng ta kêu gặp thời trở, các ngươi ai nghe xong. Không tồi. Lúc trước những người này mạo muội nhảy vào trung ương thành thời điểm, xuống tay ngon độc, thái độ kiêu ngạo. Lúc sau lập lôi sau, càng là thủ hạ vô tình, không nói hiện tại bị Diệp Tịch Giao băm tay toàn bộ bò cạp độc mỹ nhân, đó là phía trước bị Phế Lục Liêm đám người, cũng là sống sờ sờ bị bọn họ bẻ gãy cánh tay, đánh gãy kinh mạch. Võ tu người, một thân truy cứu võ đạo đỉnh. Trọng thương còn hảo thuyết, phế nhân kinh mạch, quả thực so giết bọn họ còn khó chịu. Nhưng lúc trước những người này lại cố ý vì này, hiện giờ sự tình trái ngược, nhưng thật ra biết kêu dừng tay. Trên đời nào có nhẹ nhàng như vậy sự tình. Muốn đánh biến đánh, nói dừng là dừng, ngươi đương đây là nhà ngươi đầu giường đất sao. Kim béo đầy miệng trào phúng, tức khắc đem cánh rừng phong đám người nói sắc mặt đỏ lên. Nhưng trên đài Diệp Tịch Giao lại chỉ lạnh lùng câu giật mình khoe môi, tiếp theo đương đương đương, liên tục tăng hạ, liền giống như băm thịt heo giống nhau, đem mỹ nhân mặt khác một cái hoàn hảo cánh tay, từ dưới đến thượng, băm thành tam tiết. Hành động đó là Diệp Tịch Giao tốt nhất trả lời. Trong khoảnh khắc, cánh rừng phong đám người nháy mắt trừng lớn hai mắt, sắc mặt đại biến. Mà Diệp Tịch Giao lại đã là lười đến lại nét mực nửa phần, ngay sau đó một mảnh huyết vụ bốc lên dựng lên, liền hoàn toàn đem kia nguyên bản, như nàng mong muốn thu thập xong. Không chết không ngừng, kết quả đã ra. Ngàn trượng trung tùy theo mở ra, lúc này Diệp Tịch Giao một tay rút ra khăn lụa nhẹ lau chẳng phi, đồng thời nói. Trang lên, cho bọn hắn. Dưới đài không người theo tiếng. Nhưng theo sau lại có mấy tên thị vệ nhanh chóng lên đài, sau đó thành thạo, đem kia mỹ nhân toàn bộ trang nhập bao tải, tiếp theo giương tay ném tới cánh rừng phong dưới chân. 556 chương 556 chạy nhanh. Cực đại bao tải đông một tiếng nện ở trên mặt đất. Phảng phất một chỉnh túi thịt heo. Máu tươi tùy theo theo bao tải khe hở thấm ra tới, nhanh chóng đem này nhiễm hồng, cuối cùng hội tụ ở chung quanh mặt đất, hình thành một cái không tính tiểu nhân huyết hố. Ngay mùa hè buổi trưa, cực nóng nướng người, nhưng lúc này giờ phút này trên quảng trường mọi người, lại như cũ từ trong lòng cảm thấy một tia nói không nên lời sợ hãi. Trung quanh như cũ yên tĩnh, mà chờ một mạch qua một hồi lâu, cánh rừng phong phảng phất mới hồi phục tinh thần lại. Liếc mắt nhìn mắt dưới chân bao tải, nhìn kia huyết đã là chậm rãi sắp lây dính thượng chính mình dày mặt, tức khắc hơi hơi lui về phía sau một bước. Tiếp theo mới lại ngẩng đầu, nhìn về phía Lăng Vân Đài thượng Tố Y Y thiếu nữ. Nhưng lúc này, không đợi cánh rừng phong nói chuyện, đứng ở hắn phía sau một nữ tử, liền giành trước hừ lạnh một tiếng, nói. Quả nhiên hảo thủ đoạn. Đáng tiếc, bất quá là giết một cái luyện dược sư, cũng có thể cho các ngươi cao hứng thành như vậy. Nữ nhân này song thập niên hoa, dung mạo so ra kém vừa mới vị kia mỹ nhân, nhưng cũng xem như thanh tú. Chỉ là giữa mày kiêu căng, lại so với chi vừa mới vị kia mỹ nhân, chỉ có hơn chứ không kém. Dứt lời. Nữ nhân này liếc mắt liếc hạ trước mắt bao tải liếc mắt một cái, đáy mắt tùy theo hiện lên một mặt vui sướng khi người gặp họa. Chỉ là này liếc mắt một cái cực kỳ mịt mờ, ở đây mọi người mới vừa bị Diệp Tịch Giao kinh sợ, nhưng thật ra không quá chú ý lại không nghĩ. Đúng lúc này, đứng ở Lăng Vân Đài thượng Diệp Tịch Giao hơi hơi ngước mắt, liếc nàng liếc mắt một cái. Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Tịch Giao ánh mắt như cũ bình tĩnh, mà kia nữ nhân lại ở hơi giật mình lúc sau, nháy mắt cao ngạo ngẩng lên cằm. Kia tiếp theo cái chính là ngươi, ngươi dám tới sao? Diệp Tịch Giao mở miệng. Hừ, đang có ý này. Thanh lạc, đều không đợi cánh rừng phong ngăn trở, nàng kia liền thân hình nhất dược, lập với Lăng Vân Đài thượng. Giản Anh Tuyết cái kia tiện nhân, làm nàng kiêu ngạo. Bất quá là cái luyện dược sư liền tự cho mình siêu phàm, càng là dựa vào một khuôn mặt, cả ngày quấn lấy tử phong, hiện giờ bị người đương trường bẩm thây vạn đoạn, thật sự đại khoái nhân tâm. Nhưng lần này ta chờ đi vào Lăng Vân Đại Lục, là Tử Phong mang đầu, hiện giờ Giản Anh Tuyết tiện nhân này đã chết, Tử Phong khẳng định tâm tình không tốt. Nhưng nếu là ta đem trước mắt nữ nhân này đánh bại, đến lúc đó Tử Phong đối ta. Nữ tử trong lòng thầm nghĩ, thậm chí đã là đem trước mắt Diệp Tịch Giao trở thành thủ hạ bại tướng. Diệp Tịch Giao tự nhiên không biết nàng tiểu tâm tư, lại đem nàng đắc ý xem ở trong mắt. Lúc sau, cũng không cùng nàng vô nghĩa. Xanh nhạt tay nhỏ lại lần nữa giơ lên, ngàn trượng trung tùy theo treo không dáng xuống màn hào quang. Chẳng qua lúc này đây, Diệp Tịch Giao lại không có lập tức quyết định quy tắc, mà là trực tiếp nhìn về phía đối phương. Kia nữ nhân tự nhiên biết ngàn trượng trung quy củ, lập tức dương giọng kêu lên. Lao quy củ, không chết không ngừng. Dứt lời, nữ tử duỗi ra tay, chỉ thấy nguyên bản mang ở nàng ngón trỏ thượng đá quý nhẫn, nháy mắt phát ra một mảnh tinh quang. Tiếp theo một thanh pháp khí bảo kiếm tùy theo xuất hiện ở nữ tử trong tay. Chữ vật pháp khí nhẫn. Dưới đài mọi người cả kinh, nhưng Diệp Tịch Giao lại không cảm thấy như thế nào, chỉ đem ánh mắt dừng ở trôi này pháp khí bảo kiếm thượng. Kia bảo kiếm toàn thân mạ vàng, thân kiếm khắc có tinh xảo lưu văn, mũi kiếm thượng tắc được khảm một viên không tính tiểu nhân kim sắc linh thạch. Thanh giai trung phẩm pháp khí, tam tinh kim hệ linh thạch, không có phù văn. Ở Diệp Tịch Giao trong mắt, thật sự chỉ có thể tính giống nhau. Nhưng ở những người khác trong mắt, nữ tử trong tay pháp khí, đã là làm cho bọn họ chảy nước dãi ba thước. Cho nên lập tức, kim béo liền ở dưới đài kêu lên. Hải, lão đại, này kiếm không tồi, chạy nhanh nên chết nàng, sau đó thanh kiếm thưởng cho tiểu nhân đi. 557 chương 557 kinh nghiệm sinh tử cùng giàn hoa khác nhau. Nguyên bản khẩn trương không khí, tức khắc kim béo một câu, đưa tới một mảnh cười to. Nay còn không có động thủ đâu, liền bắt đầu nhớ thương chiến lợi phẩm. Ngươi có thể đem nói lại tiện điểm sao? Cầm trong tay pháp khí bảo kiếm nữ tử khí sắc mặt xanh mét, nếu không phải ngàn trượng trung màn hào quang đã hàng, hận không thể đường trường phi thân qua đi, đem kim béo có thể nói thì nát. Nhưng mọi người lại cảm thấy thú vị, thậm chí liền trên đài Diêm Kính Thần cũng tức khắc cười ha ha lên, đồng thời dương giọng nói. Giao nha đầu, cái kia chữ vật pháp khí nhẫn không tồi, lão phu dự định. Trên quảng trường mọi người, kia nữ nhân sắc mặt đã là hắc không thể lại hắc. Hảo, thực hảo. Muốn bổn cô nương pháp khí, kia cũng đến xem ngươi có hay không cái này năng lực. Nói chuyện công phu, nữ tử cả người linh lực chấn động. Thanh giai linh áp tùy theo che trời lấp đất thổi quét mà đến. Ở đây mọi người tùy theo cả kinh. Trách không được nữ nhân này phía trước như thế càn rỡ, không nghĩ tới lại là thanh giai linh giả. Phải biết rằng, đó là năm đó kinh tài tuyệt diễm Dương Phi Phàm, nhược quán là lúc, cũng không có đạt tới bực này cảnh giới. Thu lại ý cười, mọi người trên mặt lại lần nữa bị ngưng trọng thay thế được. Mà lúc này, nữ tử trong tay pháp khí kim quang đại tác. Tiếp theo nháy mắt thân hình chợt lóe, liền đã là vọt tới Diệp Tịch Giao trước mặt. Nàng kia tốc độ cực nhanh, nhưng Diệp Tịch Giao lại trước sau không nhúc nhích, thấy vậy tình hình, nàng kia trên mặt nháy mắt hiện lên một mặt vui mừng, đồng thời quát to. Đi tìm chết đi. Thanh lạc, nhất kiếm chiếu Diệp Tịch Giao đỉnh đầu liền bổ xuống dưới. Đã có thể ở kia kiếm quang sắp sửa cắt qua Diệp Tịch Giao đầu nháy mắt, một đạo hắc ảnh thế nhưng bỗng nhiên giống như linh xà giống nhau thoáng khởi. Tiếp theo tay nâng kiếm lạc, một mảnh huyết vụ hiện ra, nàng kia toàn bộ cánh tay liền trực tiếp bay đi ra ngoài. A! Hét thảm một tiếng tiêm thanh dựng lên, xuyên thấu qua màn hào quang truyền khắp toàn bộ quảng trường. Nhưng sự tình đến tận đây lại không có kết thúc, một đao xẹt qua đồng thời, Diệp Tịch Giao nháy mắt lăng không nhảy lên, một cái sườn đá đem kia chỉ biết thét chói thai nữ nhân, trực tiếp đá đi ra ngoài. Này đó là kinh nghiệm sinh tử cùng giàn hoa khác nhau. Nếu vừa mới Diệp Tịch Giao là nàng kia, đó là cánh tay bị chém đứt, đầu tiên không phải thét chói tai, mà là nhanh chóng nâng lên một cái tay khác đương ngực đánh đối phương một chưởng. Mặc dù không thể đắc thủ, cũng có thể nhân cơ hội nhặt về một cái mệnh. Chỉ này nhất chiêu, thắng bại liền đã là nhìn ra rốt cuộc. Mà Diệp Tịch Giao vừa mới kia một chân sườn đá cũng cực kỳ kinh người. Trực tiếp đá vào nữ tử trên đầu, trong khoảnh khắc một tiếng trầm vang. Nữ tử toàn bộ thân mình tùy theo bay ra đụng phải ngàn trượng trung màn hào quang, sau đó phanh một tiếng ngã trên mặt đất. Lúc này, ngàn trượng trung màn hào quang nháy mắt mở ra, ở đây mọi người tùy theo phục hồi tinh thần lại. Lại xem nàng kia, chỉ thấy nàng đã là không tiếng động nằm ở lăng vân đài bên cạnh, bên miệng vết máu chảy ra, nhưng lỗ mũi lại ẩn ẩn lộ ra một tia màu trắng ngà chất lỏng. Này, đây là... Mọi người cả kinh, lập tức không dám nghĩ tiếp. Mà lúc này, Diệp Tịch Giao lại cất bước tiến lên, nhấc chân một trọn đem nữ tử pháp khí bảo kiếm khơi mào, sau đó cũng không thèm nhìn tới hướng kim béo phương hướng một ném. Tiếp theo đi đến một khắc đầu, túi người từ nữ tử trong tay lấy ra chữ vật pháp khí nhẫn, ném hướng Diêm Kính Thần. Đối đãi người quen, Diệp Tịch Giao từ trước đến nay đại khí. Kim béo ôm đồn quá pháp khí bảo kiếm, tức khắc cười thấy nha không thấy mặt. Mà Diêm Kính Thần ở ngắn ngủi hơi giật mình sau. Nhìn trong tay chữ vật pháp khí nhẫn, cũng tức khắc cười ha hả. Phải biết rằng, nay chữ vật pháp khí ở Lăng Vân Đại Lục từ trước đến nay ít có. Đó là giống Tây Thành Lục gia như vậy nhất lưu thế gia, cũng tìm không ra cái thứ hai tới. 558 chương 558 ăn miếng trả miếng. 1. Nhưng Diệp Tịch Giao nói cho liền cấp, thậm chí một chút do dự đều không có. Nay phiên khí độ, đó là đại gia gia chủ cũng tự thẹn không bằng. Mọi người nhìn đỏ mắt. Bên cạnh vài vị Lăng Vân Điện trưởng lão nghiêng đầu ba ba nhìn kia nhẫn chữ vật liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là Bao Đỉnh Năm cùng Diêm Kính Thần quen biết, rối cổ nói. Mở ra nhìn xem bao lớn. Chữ vật pháp khí căn cứ bên trong không gian lớn nhỏ, chia làm bao nhiêu cái cấp bậc. Mà bên trong không gian càng lớn, càng hiện chân quý, thậm chí một khi vượt qua nào đó giới hạn, quả thực có thể so với thần vật. Cũng may trước mắt này cái nhẫn chữ vật, cũng không tưởng Diệp Tịch giao ám hộp giống nhau nhận chủ. Hơn nữa nguyên chủ nhân đã chết, cho nên Diêm Kính Thần chỉ hơi hơi linh lực vừa động, liền lập tức xem tới rồi bên trong lớn nhỏ. Không tính đại, chỉ có người bình thường ra nửa gian nhĩ phòng lớn nhỏ, nhưng tuyệt đối vậy là đủ rồi. Thậm chí so với hắn chính mình nguyên lai kia cái nhẫn chữ vật, còn muốn lớn hơn một chút. Diêm Kính Thần một nhạc, nói thẳng ra tới. Mà nói chuyện công phu, hắn cũng phát hiện này nhẫn chữ vật còn có chút đồ vật. Diêm Kính Thần dùng thần thức đại khái phiên phiên, trong đó có các loại đan dược, hai dạng pháp khí, một ít nữ tử quần áo. Nhưng chờ nhìn đến cuối cùng một thứ, Diêm Kính Thần lại nháy mắt ánh mắt chợt lóe. Nhưng theo sau lại lập tức thu lại tâm thần, tiếp theo làm bộ không có việc gì dương mắt cười nói. Thứ tốt, quả nhiên là thứ tốt. Diệp Tịch giao đương trường chia của, làm mọi người xem hâm mộ không thôi. Nhưng cánh rừng phong đám người, lúc này lại tâm tư tiệm trầm. Rốt cuộc, cái thứ nhất lên đài Giản Anh Tuyết đã chết cũng liền đã chết, rốt cuộc nàng lại lợi hại cũng bất quá là luyện dược sư. Một khi đối phương không sợ độc vật, nàng căn bản không có đánh trả chi lực. Nhưng cái thứ hai lên đài Khâu Bạch Phượng lại bất đồng. Khâu Bạch Phượng chính là chân chính thanh giai linh giả. Tuy rằng chỉ là thanh giai lúc đầu, nhưng ở một chúng nữ tử bên trong, đã là coi như người xuất sắc. Liên tính cánh rừng phong cũng tuyệt không nắm chắc ở nhất chiêu một chút, liền đem nàng nháy mắt hạ gục. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là, cho tới bây giờ đối phương như cũ không có vận dụng một tia linh lực. Thậm chí liền pháp khí đều không có tế ra. Cho nên trong lúc nhất thời, đi theo cánh rừng phong tiến đến mấy cái người trẻ tuổi sắc mặt, tức khắc khó coi lên. Đáng chết, nữ nhân này đến tột cùng là người nào? Phải biết rằng, Lăng Vân Đại Lục vốn là hoàn cảnh đặc thù, căn bản không có khả năng tu luyện ra cao thủ. Vẫn là nói, nữ nhân này thật sự thiên phú kinh người. Nghĩ đến đây, mấy người không cấm liếc nhau. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch giao lại ánh mắt một trọn, đồng thời nhìn về phía cánh rừng phong đám người, nói. Tiếp theo cái, Diệp Tịch giao thanh âm như cũ gợn sóng bất kinh, lại lộ ra nói không nên lời cuồng ngạo. Mà cánh rừng phong đám người vốn là khinh thường Lăng Vân Đại Lục người, vừa nghe lời này, tức khắc đem vừa mới cố kỵ vứt đến sau đầu. Tiếp theo chỉ thấy một cái mặt vuông dài tuổi trẻ nam nhân, ngay sau đó nhảy lên Lăng Vân Đài, đồng thời một chân đem Khâu Bạch Phượng thi thể nhắc tới dưới đài. Này Lăng Vân Đại Lục từ trước đến nay chỉ ra phế vật, không nghĩ tới lần này nhưng thật ra đụng phải mấy cái thú vị. Ngày hôm qua tới một cái, hôm nay lại tới nữa một cái. Mặt vuông dài nam tử tiếng nói lực tế, khép lại hai mắt, đã là đem Diệp Tịch Giao trở thành chính mình con ngồi. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao nhưng không khỏi hơi hơi vừa động. Lục Liêm là người đã thương. Lục Liêm. A, ai biết, bản công tử cũng không nhớ rõ thủ hạ bại tướng tên. Bất quá lúc ấy giống như có người kêu hắn Lục cái gì. Nhắc tới Lục Liêm, mặt vuông dài nam tử nháy mắt xẹt qua một mặt đắc ý, phải biết rằng, đối phương thực lực không tầm thường. Nhưng cuối cùng như cũ thua ở chính mình thủ hạ, mà lúc sau một phen tra tấn, càng là làm hắn cả người thoải mái, đó là hiện tại hồi tưởng lên, như cũ tâm tình sảng khoái vô cùng. 559 chương 559 ăn miếng trả miếng. 2. Mà hắn kia mặt mang vẻ vị tươi cười, cũng không có tránh được Diệp Tịch Giao đôi mắt. Cho nên lập tức chỉ thấy Diệp Tịch Giao ánh mắt lạnh lùng, một mặt thốt nhiên mà ra lệ khí, nháy mắt vô thanh vô tức tràn ngập ra tới. Đúng không, nguyên lai là ngươi, vậy là tốt rồi. Thanh lạc, Diệp Tịch Giao không hề vô nghĩa, lại lần nữa đem ngàn trượng trung ném ra. Đãi trong suốt màn hào quang giáng xuống, không đợi đối phương nói chuyện, liền nói thẳng nói. Lạc đài giả thua. Danh như ý nghĩa, đó là hai phương mặc kệ ai kỹ cao một bậc, một khi rơi xuống dưới đài, liền tính thua ra. Ý tứ không khó lý giải. Nhưng so với phía trước Diệp Tịch Giao định ra không chết không ngừng. Trước mắt rõ ràng nhượng bộ không ít. Mà này hiển nhiên không giống như là Diệp Tịch Giao này nữ ma đầu phong cách. Cho nên vừa nghe lời này, dưới đài mọi người không cấm hơi giật mình, đó là cánh rừng phong đám người cũng không cấm mày vừa động, không biết Diệp Tịch Giao đến tột cùng đánh chính là cái gì chủ ý. Mặt vuông dài nam tử cũng là sửng sốt, ngay sau đó cười nói. A, như thế nào đến bản công tử nơi này liền đổi đa dạng. Bất quá ngươi nhưng thật ra thông minh, còn biết cho chính mình lưu điều đường lui. Hảo, kia bản công tử liền cố mà làm, lưu ngươi một mạng. Bất quá đến lúc đó liền phải xem ngươi, có thể hay không kiên trì cho đến lúc này. Thanh lạc, kia nam tử nháy mắt tế ra một thanh thanh giai pháp khí đại đao, đồng thời hướng về Diệp Tịch giao công tới. Cùng thiên biến vạn hóa kiếm pháp bất đồng, đao pháp tắc phần lớn là đại khai đại hợp. Mà này mặt vuông dài nam tử đao pháp cũng giống nhau, đi lên đó là một đao nghiêm phách, thanh giai trung kỳ linh áp tùy theo hỗn loạn làm cho người ta sợ hãi khí thế, trực diện Diệp Tịch giao mà đến. Hiển nhiên, so với vừa mới Khâu Bạch Phượng, trước mắt này nam tử bất luận là linh giai vẫn là công phu, đều cường không phải một chút. Cho nên lập tức Diệp Tịch giao hai tròng mắt nhíu lại, thân hình chợt lóe, trực tiếp trốn rồi qua đi. Nhưng kia nam tử động tác cũng không chậm, mắt thấy Diệp Tịch giao thế nhưng như thế linh hoạt, ngay sau đó nửa đường biến chiêu, lại lần nữa truy kích mà đến. Mà đúng lúc này, phảng phất dự đoán được hắn sẽ như thế, đã là tránh thoát Diệp Tịch giao, thế nhưng đột nhiên thân mình trước huynh, đồng thời hóa trưởng vì chảo, bắt được nam tử thủ đoạn. Nam tử cả kinh, lập tức phản xạ tính xoay người một trốn, nhưng chung quy là chậm nửa nhịp. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, đồng thời Diệp Tịch giao nhấc chân chiếu hắn đầu gối chính là một chân. Diệp Tịch giao vốn chính là y y giả, tinh thông châm cứu chi thuật cộng đồng, đối nhân thể các nơi huyệt đạo càng là rõ như lòng bàn tay. Nhẹ nhàng rỡ xuống một người cánh tay, quả thực so uống nước còn dễ dàng. Càng đừng nói nàng đá ra đi kia một chân, nhìn qua phảng phất không nhiều trọng, nhưng lại thật thật tại tại nhắc tới mấu chốt chỗ, cho nên hai phương liên kích dưới, chỉ thấy kia nam tử trong tay pháp khí nháy mắt theo tiếng mà rơi, đồng thời phát ra một tiếng kêu rên thanh. Tóm lại, so với Giản Anh Tuyết cùng Khâu Bạch Phượng, này mặt vuông dài nam tử càng có nhẫn mại lực một ít. Nhưng một con cánh tay không nghe sai sử, một chân cũng chết, toàn bộ thân mình liền tức khắc ngã quỵ ở Lăng Vân Đài Thượng. Mồ hôi lạnh từ hắn trên trán chảy ra. Nam tử trực giác cảm thấy không tốt, lập tức linh lực ngoại phóng, dùng ra toàn lực ra sức làm bộ nhảy xuống Lăng Vân Đài. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo thanh lanh tiếng nói, nháy mắt từ hắn phía sau truyền đến lại đây. Tường nhận thua. A, không dễ dàng như vậy. Thanh lạc, Diệp Tịch giao tùy theo thả người đuổi theo, đồng thời duỗi tay kéo lấy hắn một chân, liền hung hăng ngã trên mặt đất. Tiếp theo tùy tay thao khởi phía trước mặt vung dài nam tử rơi xuống trên mặt đất pháp khí đại đao, liền một đao đâm vào hắn hạ bụng. Nháy mắt liền đem kia mặt vung dài nam tử cả người, chắc ở Lăng Vân Đài Thượng. 560 chương 560 ăn miếng trả miếng. 3. Không sai, chính là chấp nhập. Sắc bén pháp khí thân đao xuyên qua thân thể hắn, thật sâu chui vào Lăng Vân Đài cự thạch bên trong. Mà đâm vào vị trí, Diệp Tịch giao lại nắm giữ cực hảo. Thế nhưng không có thương tổn đến trong thân thể hắn bất luận cái gì một chỗ nội tạng, thậm chí liền chảy ra máu tươi cũng cực kỳ thiếu. Mặt vuông dài nam tử nháy mắt không thể động đậy. Cứ như vậy, căn cứ ngàn trượng chung phía trước lập hạ quy củ, trừ phi xuống đài, nếu không đó là nhận thua cũng vô dụng. Mà cánh rừng phong đám người liền tính tưởng cứu người, cũng không thể nề hà. Nhân vi giao thất ta vì thịt cá, cũng bất quá như thế. Giờ khắc này, mọi người mới rốt cuộc kinh giác Diệp Tịch giao dụng ý. Theo sau, quả nhiên chỉ thấy Diệp Tịch giao chậm rãi tiến lên, tiếp theo nhấc chân một đá, đem nam tử chật khớp cánh tay lập tức chính trở về. Nhưng không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Diệp Tịch giao lại có bỗng nhiên nắm lên hắn này cánh tay, đồng thời dùng sức liên kích số hạ. Ô! Bên hông khớp hàm, mặt vuông dài nam tử cuối cùng không tính quá mức mất mặt. Nhưng hắn toàn bộ cánh tay lại đã là bị Diệp Tịch giao đánh gãy số đoạn. Xuyên tim đau đớn, tùy theo thổi quét mà đến. Ngươi! Ngươi tiện nhân này! Có loại ngươi giết ta! Nam tử tức sủi bọt mép, khí giống to. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch giao lại cười lạnh một tiếng, đồng thời nói. Giết ngươi! A, kia chẳng phải là quá tiện nghi ngươi. Bất quá, ngươi tốt nhất không cần kích ta, bằng không, ta có một vạn loại phương pháp làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hoặc là... ta cũng không ngại làm cho mọi người mặt, kêu ngươi kiến thức một chút, cái gì kêu cơ thể sống giải phẫu. Mặt vuông dài nam tử không hiểu cái gì là cơ thể sống giải phẫu, nhưng có ngốc cũng đoán ra vài phần. Lập tức sợ tới mức trợn tròn đôi mắt, lại đã là không dám nói thêm nữa một câu. Một cái dám trước công chúng đem người bầm thây vạn đoạn nữ nhân, còn có cái gì là nàng không dám. Dưới đài cánh rừng phong cũng không dám vọng động, rốt cuộc hắn mở không ra ngàn trượng trung màn hào quang, mà một khi chọc giận đối phương, không chừng đến lúc đó sẽ phát sinh sự tình gì. Bốn phía lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Mà Diệp Tịch Giao chút nào không sợ, liếc mắt nhìn trước mắt giống như thấy chết không sờn, rồi lại ẩn ẩn lộ ra một tia sợ hai nam tử, lập tức cười lạnh một tiếng. Tiếp theo không nhanh không chậm gõ chết hắn mặt khác một cái cánh tay. Ăn miếng trả miếng. Giờ khắc này, nếu là Lục Liêm ở đây, tất nhiên nhìn ra Diệp Tịch Giao dụng ý. Hơn nữa, Diệp Tịch Giao xuống tay có thể so này mặt vông dài nam tử xuống tay ác hơn nhiều. Hơn nữa có thể khẳng định nói, trừ phi có người y thuật ở Diệp Tịch Giao phía trên, nếu không hắn đời này cũng cứ như vậy. Thời gian trôi đi, không bao lâu kia mặt vông dài nam tử rốt cuộc nhịn không được hôn mê bất tỉnh. Lúc này, Diệp Tịch Giao mới nháy mắt nhấc chân, đem hắn trực tiếp đá đi xuống. Mà lúc này đây, cũng không cần Diệp Tịch Giao nói thêm nữa cái gì. Đãi ngàn trượng chung một khai, cánh rừng phong liền nhảy đi vào Diệp Tịch Giao trước mặt. Cánh rừng phong dung mạo tuấn Mỹ, dáng người đĩnh bạt, vừa thấy liền biết xuất thân bất phàm. Mà lúc này hắn mặt mang sương lạnh, thẳng tắp xem trước mắt Tô Y Y thiếu nữ, tiếp theo giơ tay dương lên, một thanh lam giai pháp khí bảo kiếm, nháy mắt xuất hiện ở trên tay hắn. Pháp khí bảo kiếm toàn thân ám hôi, thượng có ánh màu xanh lục tinh xảo hoa văn. Trôi kiếm chỗ được khảm một viên tam tinh mục hệ linh thạch, dưới ánh mặt trời lộ ra lóa mắt quan mang. Mà này pháp khí tuy rằng chỉ là thanh giai trung phẩm, lại ở ẩn nấp chỗ khắc dấu có phù văn. Chỉ là kia phù văn mọi người thế nhưng nhận không ra đến tột cùng là cái gì, chỉ có cùng Lạc Cửu Thiên đứng ở góc lệ thừa, đồng nhiên mày vừa động, đồng thời thấp giọng nói. Không nghĩ tới lại là thiên ti vạn lũ. 561 chương 561 mục hệ phù văn, thiên ti vạn lũ. Thiên ti vạn lũ là một loại công kích phù văn. Tuy nói chỉ xuất hiện ở một hệ pháp khí bên trong, nhưng trên thực tế, cũng không thường thấy. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Lăng Vân Đại Lục mọi người mới nhận không ra nó tới. Mà loại này phù văn một khi kích phát, cũng tương đương khó giải quyết. Linh lực sẽ trải qua pháp khí mở rộng, sau đó nháy mắt phân hóa, tiến tới làm đối thủ khó lòng phòng bị. Cho nên lúc này đó là Lạc Cửu Thiên, cũng không cấm hơi hơi mày kiếm vừa động. Ngay sau đó liếc Lăng Vân Đài thượng cánh rừng phong liếc mắt một cái, đồng thời cười như không cười nói. Vừa mới nghe nói tiểu tử này họ Lâm. Ngươi nhưng có biết người này là ai? Lệ Thừa ngẩn ra, lập tức cung kính đáp lời nói, hồi bẩm tôn thượng, cái này thuộc hạ không thể khẳng định. Nhưng hẳn là cái kia Lâm gia không sai. Bất quá xem tiểu tử này bộ dáng, không phải là Lâm gia dòng chính, hẳn là nào đó dòng bên con cháu. Lâm gia A. Gần nhất nhưng thật ra rất phong cảnh Lạc Cửu Thiên chỉ cười không nói, thâm thúy hai tròng mắt tùy theo nổi lên một mặt như suy tư gì. Mà liên ở hai người nói chuyện công phu, Lăng Vân Đài Thượng, cũng không khí đông lạnh. Diệp Tịch Giao trực giác thực chuẩn. Trước mắt này nam nhân tuyệt phi phía trước ba người có thể so, đó là cả người khí thế, liền cho người ta một loại nguy hiểm cảm giác. Lập tức cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem ngàn trượng chung lại lần nữa vứt đi ra ngoài. Cùng thượng một hồi giống nhau. Lạc đài giả thua. Đang có ý này. Cánh rừng phong lạnh giọng đáp. Mà nói chuyện công phu, quanh thân linh lực vừa động, thanh giai đỉnh mênh mông linh áp mãnh liệt mà ra, trong tay pháp khí bảo kiếm, tùy theo nở rộ ra một hệ đặc có xanh đậm ánh sáng màu mang. Mà Diệp Tịch Giao cũng tùy theo rút ra chạm phi. Thấy vậy tình hình, cánh rừng phong lập tức cười lạnh nói. Xem ra cô nương là thật không đem ta chờ xem ở trong mắt. Thế nhưng đến bây giờ không tế ra tùy thân pháp khí. Hảo, vậy đừng trách ta xuống tay vô tình. Phía trước tam chàng huyết giao hấn, làm cánh rừng phong lại không dám xem thường trước mắt Tố Y thiếu nữ nửa phần. Cho nên lập tức đại tiếng nói vừa dứt, cánh rừng phong liền nháy mắt thân hình như điện, trực tiếp hướng về Diệp Tịch Giao công tới. Mà cánh rừng phong thực lực cũng quả nhiên kinh người. Tuy rằng chỉ là thanh giai đỉnh, nhưng bình tĩnh mà xem xét. Chân chính thực lực đã là bao trùm rất nhiều Lam giai lúc đầu cao thủ. Nhưng Diệp Tịch Giao lần trước tuy rằng đột phá, đi cũng chỉ là lục giai đỉnh, hai người suốt kém một cái linh giai chênh lệch. Cho nên vô hình chung, đối phương cường đại linh áp liền làm Diệp Tịch Giao có loại bước đi duy gian cảm giác. Quả nhiên, người này mới là chân chính cao thủ. Diệp Tịch Giao trong lòng nghiêm nghị. Mà lúc này cánh rừng phong cũng kinh hãi tột đỉnh. Phải biết rằng, phía trước Diệp Tịch Giao vẫn luôn không có bại lộ linh giai. nhưng hôm nay tự mình động thủ, đó là Diệp Tịch Giao tưởng che giấu, cũng che giấu không được. Lục Giai Đỉnh. Nữ nhân này thế nhưng chỉ là Lục Giai Đỉnh linh giả. Nhưng chính là nàng, thế nhưng liên tiếp giết chết linh giai ở nàng phía trên Khâu Bạch Phượng cùng Trần Giang Châu. Này quả thực làm người khó có thể tin. Nghĩ đến đây, cánh rừng phong càng thêm không dám thả lỏng nửa phần. Trong lúc nhất thời, hai người liền qua không dưới mười mấy chiêu. Mà mặt ngoài xem, linh lực cường đại cánh rừng phong giống như càng có ưu thế. Nhưng trên thực tế, Diệp Tịch Giao lại bằng vào nhanh nhẹn thân thủ, mỗi khi cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, cánh rừng phong thế nhưng kinh ngạc phát hiện, trước mắt cái này thiếu nữ động tác, không những không có càng ngày càng trứng trọi đá, ngược lại càng ngày càng thu phóng tự nhiên. Thậm chí có mấy lần, thiếu chút nữa bị đối phương đắc thủ. Càng mấu chốt chính là, đối phương xuống tay tàn nhẫn quả quyết, đao đao chí mạng. Cho nên lập tức cánh rừng phong không dám đi thêm do dự, đột nhiên kích phát pháp khí phù văn, trong khoảnh khắc chỉ thấy nguyên bản thứ hướng Diệp Tịch Giao lực đạo thế nhưng một phân nhị, phân biệt nghĩ Diệp Tịch Giao đánh tới. 562 chương 562 người này sắt không được. Bên này là một hệ công kích phù văn thiên ti vạn lũ tinh diệu chỗ. Mà nguyên bản đã là né tránh đạo thứ nhất công kích Diệp Tịch Giao, quả nhiên cả kinh. Nhưng trước mắt tình huống biến hóa quá nhanh, ly đến có phi thường gần. Cho nên Diệp Tịch Giao lập tức chỉ phải về phía sau ngưỡng đảo, đại sắp sửa rơi xuống đất là lúc, cầm lấy trạm phi chống lại Lăng Vân Đài, đồng thời về phía sau nhảy. Xinh đẹp! Dưới đài có người nháy mắt kinh hô. Rốt cuộc này nhất chiêu tuy rằng nhìn như tầm thường, nhưng lại thật sự tinh diệu. Diệp Tịch Giao trường thi biến hóa cực nhanh, quả thực làm người xem thế là đủ rồi, thậm chí đã là có thể nói sách giáo khoa thức suy diễn. Nhưng cánh rừng phong linh lực vẫn là quá cường, Diệp Tịch Giao tuy rằng tránh thoát một đòn chí mạng, nhưng linh lực dư phong vẫn là nháy mắt đem trên mặt nàng che mặt sa mỏng, sẽ dập nát. Trong khoảnh khắc, Diệp Tịch Giao chân dung tức khắc triển lộ tại thế nhân trước mặt. Yếu ớt nón nà da thịt, tuyệt mỹ tinh xảo ngũ quan. Mi, không hỏa mà đại. Môi, không điểm mà trù, sân kiếp như mực theo gió mà động tóc đen. Quả thực hoàn mỹ không giống chân nhân. Mà càng hấp dẫn người chính là Diệp Tịch Giao kia một thân thanh lãnh mà ra trần khí chất, so với núi cao tuyết liên nhiều phân nhàn nhạt diễm sắc, rồi lại so khuynh thành mẫu đơn thiếu phân tục tàng. Phong hoa vô song, cũng bất quá như thế mà thôi. Cho nên trong lúc nhất thời, cánh rừng phong tức khắc ngây ngẩn cả người. Thậm chí liền dưới đài mọi người, cũng nháy mắt hô hấp cứng lại, có chút không phục hồi tinh thần lại. Phải biết rằng, Diệp Tịch Giao lúc trước vẫn là ngốc tử thời điểm, liền đã là diễm danh lan xa. Nhưng ngốc tử trung quy là ngốc tử, lại mị cũng dung nhan, xứng với ngốc hề hề bộ dáng, cũng giảm mạnh ba phần. Nhưng mặc dù như vậy, như cũng làm nhân xưng nói. Nhưng đãi Diệp Tịch Giao hồn về lúc sau, nháy mắt liền đền bù phía trước khuyết tật. Đồng thời, trải qua cổ mã thần miếu luân phiên linh lực tối thể, hiện giờ Diệp Tịch Giao tự nhiên cùng phía trước không thể đồng nhật mà ngữ. Chỉ là, phía trước Diệp Tịch Giao vẫn luôn mang theo khăn che mặt, cho nên mọi người đều không chú ý hơn nữa cho dù có người tò mò, cũng không có can đảm dám đi bóc vị này Diệp ra nữ ma đầu khăn che mặt. Chờ một mạch hôm nay, chết giống nhau yên tĩnh, giống như bị ấn nút tạm dừng. Mà Diệp Tịch Giao tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, thân hình nhoáng lên, đồng thời trong tay ngân châm bắn nhanh hơn nữa. Nháy mắt đâm vào cánh rừng phong hai chân. Kia ngân châm bao vây lấy Diệp Tịch Giao đặc thù cho đen sắc linh lực, trong phút chốc nhập thể, cánh rừng phong liền chỉ cảm thấy hai chân tê dần, ngay sau đó cả người liền ghé vào trên mặt đất. Ngươi! Cánh rừng phong hai mắt nén giận. Mà lúc này, đứng ở trong đám người kim béo tức khắc che mặt, đồng thời nhịn không được miệng tiện nói. Liền nói lao đại khăn che mặt mông hảo hảo, ngươi thế nào cũng phải đem nó kéo xuống tới, cái này hảo đi. Liên hồng nhan họa thủy đạo lý cũng đều không hiểu. Cái này ngốc bước đi. Kim béo liền không mặt mũi nói, người khác là sắc đẹp lầm quốc, vị này sắc đẹp muốn mệnh. Rốt cuộc, vừa mới cánh rừng phong nhìn đến Diệp Tịch Giao đồng thời, cả người đều cương. Liên như vậy, đừng nói là thân thủ như Diệp Tịch Giao như vậy tàn nhẫn người, đó là tiểu hoa nhi cũng có thể nhân cơ hội đi lên đem hắn thọc chết. Mà bị kim béo đương trường chọc thủng tâm tư, cánh rừng phong tức khắc sắc mặt đỏ lên. Nhưng theo sau không đợi hắn hoàn hồn, lại thấy Diệp Tịch Giao đã là đi vào hắn trước mặt, đồng thời giơ lên trạm phi liền làm bộ bổ về phía cổ hắn. Diệp Tịch Giao là chân chính máu lạnh vô tình, tự nhiên sẽ không bởi vì đối phương một cái mê luyến ánh mắt, liền thay đổi chủ ý. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy nguyên bản ngồi ngay ngắn ở Lăng Vân Đài bên cạnh mỗ vị Lăng Vân Điện trưởng lão, đông nhiên hét lớn một tiếng. Diệp gia tiểu thư mau dừng tay. Người này sát không được. 563 chương 563 nửa mặt Phật ma. Thím giai Lăng Vân Điện trưởng lão thanh âm đình thai nhức óc. Trên quảng trường mọi người hoảng sợ. Mà trên đài Diệp Tịch Giao quả nhiên trên tay một đốn, ngay sau đó chuyển mắt liếc kia ngăn cản chính mình trưởng lão liếc mắt một cái. Kia trưởng lão tuổi già sức yếu, thân hình nhỏ gầy. Diệp Tịch Giao không quen biết, nhưng lại mơ hồ có chút ấn tượng, theo sau mới nhớ tới người này đúng là lúc trước rời đi cổ mã thần miếu sau, ở vân đường gặp qua kia năm vị Lăng Vân Điện trưởng lão chung trong đó một vị. Diệp Tịch Giao nháy mắt mày đẹp nhẹ trọn, tùy theo khẽ mở môi đỏ, nói: Dựa vào cái gì? Gợn sóng bất kinh, lại nháy mắt đem kia trưởng lão nghẹn sắc mặt đỏ lên. Lập tức thẹn quá thành giận nói: Lão phu làm ngươi dừng tay, tự nhiên có nguyên vẹn lý do. Ngươi một cái nho nhỏ Diệp gia nữ, chẳng lẽ còn muốn phản kháng không thành? Diệp Tịch Giao tuy nói mềm cứng không ăn, nhưng làm trò nhiều người như vậy mặt, nếu này Lăng Vân Điện trưởng lão hảo hảo nói chuyện, đó là nhìn đối phương thân phận, Diệp Tịch Giao cũng sẽ cho hắn một cái mặt mũi. Đáng tiếc, có người chính là thích cầm lông gà đương lệnh tiễn. Thật đương thân là Lăng Vân Điện trưởng lão, liền không gì làm không được, nói một câu người khác liền phải trở thành thánh chỉ giống nhau. Cho nên lập tức Diệp Tịch Giao nháy mắt cười lạnh một tiếng, đồng thời xuống tay như điện, đương trưởng ta cánh rừng phong hai điều cánh tay, làm hắn không thể động đậy. Diệp Tịch Giao xuống tay quá nhanh, đãi mọi người phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Diệp Tịch Giao đã là nắm lấy cánh rừng phong phát quan, đồng thời dương mắt cười như không cười nhìn về phía dưới đài kia nhỏ gầy Lăng Vân Điện trưởng lão, nói: Vị này trưởng lão thật là quý phong, ngươi muốn cho ta thả hắn? Hảo a. Nói chuyện công phu, Diệp Tịch Giao nháy mắt nhấc chân chiếu cánh rừng phong một cái chân trái, đó là một chân. Trong khoảnh khắc dưới đài mọi người chỉ nghe một trận khó chịu tê vang, cánh rừng phong toàn bộ chân trái liền đã là chết số tròn đoạn. Cánh rừng phong tuy rằng phía trước liền hai chân không thể động đậy, nhưng đều không phải là một chút cảm giác không có. Cho nên trong lúc nhất thời, xuyên tim đau đớn nháy mắt thổi quét mà đến, cánh rừng phong tức khắc nhịn không được kêu rên ra tiếng. Đồng thời, càng làm cho cánh rừng phong khó có thể chịu đựng chính là Diệp Tịch Giao đối hắn vũ nhục. Cho nên lập tức cánh rừng phong chịu đựng đau, quát lớn: Nữ nhân, có loại ngươi hiện tại liền giết ta. Giết ta? Vốn là tưởng cho ngươi một cái thông khoái, đáng tiếc, có người không muốn. Liếc mắt liếc cánh rừng phong liếc mắt một cái, theo sau Diệp Tịch Giao lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía dưới đài đã là sắc mặt xanh mét tên kia Lăng Vân Điện trưởng lão, nói: Yên tâm, nếu trưởng lão mở miệng, cái này mặt mũi, ta tóm lại là phải cho. Hắn không chết được. Thanh lạc, Diệp Tịch Giao lại lần nữa nhấc chân, như pháp chế pháo đá chặt đứt cánh rừng phong đùi phải, sau đó giơ tay giương lên, liền đem hắn giống như ném bao tải giống nhau, trực tiếp từ Lăng Vân Đài thượng ném đi xuống. Trận này lôi đài chi chiến, rốt cuộc ở Diệp Tịch Giao tàn nhẫn huyết tinh chân áp hạ, hoàn toàn rơi xuống màn tre. Đã chết hai người, phế đi hai cái, những cái đó đi cùng cánh rừng phong mà đến người trẻ tuổi, tuy rằng lòng có không phục, lại đã là không dám lại chờ Lăng Vân Đài nửa bước. Mà ở tràng Lăng Vân Đại Lục mọi người, cũng bị Diệp Tịch Giao thủ đoạn cùng thực lực sở kinh sợ, khuynh thành vô song, nửa mặt Phật ma chi danh, ngay sau đó lan truyền nhanh chóng. Phật giả, cứu người với cực khổ. Diệp Tịch Giao bằng vào một tay y y thuật, vô cùng thần kỳ, có thể so với lạt ma, ma giả, giết người không chớp mắt. Diệp Tịch Giao xuống tay vô tình, quả thực càng sâu ma giả bà phần. Tay trái thành ma, tay phải hóa Phật, nửa mặt Phật ma đối với Diệp Tịch Giao tới nói, thật sự lại chuẩn xác bất quá. Lúc sau trên quảng trường mọi người tan đi, Diệp Tịch Giao đám người ngay sau đó trở lại Lăng Vân Điện, đãi một phen rửa mặt sau, không chờ hơi chút nghỉ khẩu khí, liền có người lại đây truyền lời, có trưởng lao thỉnh nàng đến Vân Đường một tự. 564 chương 564 Vân Đường nghị sự, 1. Lại là Vân Đường. Diệp Tịch Giao ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía người tới, hỏi: Xin hỏi là nào vài vị trưởng lão? Tới truyền lời đều không phải là sứ giả, mà chỉ là một vị bình thường Lăng Vân Điện gã sai vặt. Có lẽ là vừa mới cũng đi qua quảng trường, kiến thức quá Diệp Tịch Giao thủ đoạn, cho nên trong lời nói rõ ràng lộ ra một phần kính trọng cùng sợ hãi. Ngay sau đó vội vàng đáp lời nói: Cụ thể tình huống tiểu nhân không biết, bất quá là lục trưởng lão thông chi tiểu nhân tới báo cho Diệp tiểu thư. Mặt khác Kim công tử đám người, cũng làm người qua đi thỉnh. Hiện giờ Lăng Vân Điện lục phương hai phái danh giới rõ ràng. Phía trước ở trung ương quảng trường mở miệng cứu cánh rừng phong, đó là phương phái trưởng lão chí nhất. Mà trước mắt lục trưởng lão làm người thông chi chính mình, hơn nữa địa điểm lại là Vân Đường. Diệp Tịch Giao tức khắc trong lòng có vài phần hiểu rõ, lập tức gật đầu nói. Hảo, vậy thỉnh vị tiên sinh này dẫn đường đi. Ngày thường, Diệp Tịch Giao đối nhân xử thế vẫn là thực khách khí. Mà kia truyền lời gã sai vật vừa nghe thế nhưng bị Diệp Tịch Giao tôn xưng tiên sinh, tức khắc trong lòng thỏa đáng, ngay sau đó liền xưng không dám, tiếp theo vội vàng mang theo Diệp Tịch Giao thẳng đến Vân Đường. Vân Đường là Lăng Vân Điện một cái tương đối đặc thù nơi. Ngày thường chỉ có răn dạy trong điện đệ tử mới có thể sử dụng. Mà Diệp Tịch Giao hiện giờ đã là lần thứ hai đi vào nơi này. Diệp Tịch Giao trong lòng cười lạnh. Chờ một mạch hai người đi vào cửa, kia dẫn đường gã sai vặt mới dưới chân một đốn, ngay sau đó nói khẽ với Diệp Tịch Giao nói. Diệp tiểu thư, có lẽ là tiểu nhân lắm miệng. Tóm lại, trong chốc lát tiến vào sau, tiểu tâm phương trưởng lão. Thanh lạc, kia gã sai vặt liền vội vàng bước nhanh rời đi. Chờ một mạch kia gã sai vật chạy không ảnh, Diệp Tịch Giao mới xoay người đi vào Vân Đường. Kết quả vừa vào cửa, liền chỉ thấy to như vậy Vân Đường trong vòng, đã là ngồi đầy người. Thượng đầu 9 vị trưởng lão không một vắng họp, Diêm Kính Thần cùng Bao Đỉnh Năm cũng thế nhưng có mặt. Kim Béo đám người cũng đã sớm tới, thậm chí liền Lạc Cửu Thiên cùng Lệ Thừa thế nhưng cũng chạy tới, lúc này đang ngồi ở hạ đầu bên trái một góc. Chỉ là Lạc Cửu Thiên trên mặt như cũ mang theo mặt nạ. Làm người thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Nhưng xuyên thấu qua cặp mắt kia, Diệp Tịch Giao như cũ nhận thấy được thằng nhãi này đang cười. Mà ở Kim Béo đám người đối diện, tắc ngồi kia vài vị thần bí người trẻ tuổi. Phía trước bị Diệp Tịch Giao đánh thành tàn phế cánh rừng phong, thế nhưng cũng tới. Chẳng qua, lúc này cánh rừng phong hiển nhiên trạng thái cũng không tốt. Chật khớp cánh tay tuy rằng đã ấn đi trở về, nhưng hai cái đùi đứt đoạn, mà nếu chỉ là gãy xương cũng liền thôi. Mấu chốt là Diệp Tịch Giao không biết dùng cái gì thủ đoạn, thế nhưng hủy hoại hắn hai chân kinh mạch. Cứ như vậy, liền tính hắn nhẫn tâm đem hai cái đùi chém đứt, lại dùng thần vật ruột quả làm này trường ra tới, cũng không tế với sự. Hắn xem như hoàn toàn phế đi. Cho nên đãi Diệp Tịch Giao vừa vào cửa, cánh rừng phong tức khắc hai mắt phun hỏa giống nhau trừng hướng Diệp Tịch Giao, hận không thể đem này bầm thây vạn đoạn. Mà bên cạnh mấy cái người trẻ tuổi cũng các mặt mang phẫn nộ. Cắn răng không ngừng bên thai. Cùng lúc đó, chỉ nghe một vị Lăng Vân Điện trưởng lão, đông nhiên hừ lạnh một tiếng, nói. Quả thực là hồ nháo. Bực này trường hợp, làm những người trẻ tuổi này lại đây làm chi? Thật là không biết cái gọi là. Lời này mình nếu cấp nói lục trưởng lão, trên thực tế chính là cấp Diệp Tịch Giao đám người nghe. Diệp Tịch Giao ngẩng đầu vừa thấy, này nói chuyện người quả nhiên đó là phía trước ở trên quảng trường. Ngăn lại chính mình vị kia nhỏ gầy trưởng lão, lập tức cũng không để bụng, ngay sau đó xoay người đi đến Kim Béo đám người dự lưu không vị ngồi xuống. Đối diện vừa lúc là ngồi ở trên xe lăn cánh rừng phong. Một cái tát đi xuống không nghe được vang, kia trưởng lão tức khắc lại bị khí đến. Kim Béo ở bên cạnh cười trộm, lúc này chỉ nghe lục trưởng lão lập tức hừ lạnh một tiếng, nói 565 chương 565 Vân Đường nghị sự phương trưởng lão. Tiên trưởng lão nói cẩn thận. Hơn nữa thật muốn lại nói tiếp, lão phu nhưng thật ra muốn hỏi một chút tiền trưởng lão, lén đem này vài vị tới ta Lăng Vân Đại Lục nháo sự giả đưa tới, lại tránh lão phu đám người, lại là ý gì? Nguyên lai, liền ở vừa mới lôi đài sau khi chấm dứt, cánh rừng phong đám người liền bị phương trưởng lão nhất phái tiếp nhập Lăng Vân Điện. Nhưng chỉ cần chỉ là như vậy, đảo cũng không ngại. Tóm lại Lăng Vân Điện bảo vệ thể diện, thích hợp chiếu cố đối phương một chút. Cũng coi như chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nhưng phương trưởng lao đám người, thế nhưng lén đánh giáo tập trong điện đệ tử danh nghĩa, đem những người này đưa tới Vân Đường. Mà Vân Đường bốn phía cực kỳ trống trải, đó là tím giai cao thủ, cũng vô pháp dễ dàng nghe lén. Phương trưởng lão lấy cớ tuyển ở Vân Đường hội kiến cánh rừng phong đám người, hiển nhiên có khác mục đích. Cho nên đợi đến biết tin tức sau, lục trưởng lao dưới sự giận dữ, lập tức hạ lệnh thông chi mọi người tề tụ Vân Đường. Sau đó trước mắt bao người, liền muốn nhìn ngươi một chút phương trưởng lão nhất phái, đến tột cùng muốn như thế nào. Tiền trưởng lão là phương trưởng lão lính hầu. Trước mắt bị lục trưởng lão một ngữ chọc phá, tức khắc sắc mặt càng thêm khó coi lên. lập tức hử lạnh nói. Lục trưởng lão có phải hay không hiểu lầm? Ta chờ làm việc quang minh chính đại, chưa bao giờ có tránh bất luận kẻ nào chi ý. Lao phu vừa mới lời nói, chỉ là cảm thấy này Diệp gia nữ bất quá là địa phương tiểu gia tộc người, mà ta chờ Lăng Vân Điện trưởng lão thương nghị chính sự, nàng tới nơi này, tóm lại không quá cùng thân phận đi. Tiên trưởng lão lời này nói cực kỳ khó nghe, quả thực đem Diệp Tịch Giao dẫm vào bùn. Lục trưởng lão tức khắc khí nộ mục trừng to, nhưng lúc này, chỉ nghe vừa mới ngồi xuống Diệp Tịch Giao, khẽ cười một tiếng, nói. Vạn bối xác thật bất hòa thân phận, nhưng bọn họ liền cùng thân phận. Nói, Diệp Tịch Giao mắt phượng một trọn, liếc đối diện cánh rừng phong chờ liếc mắt một cái. Tiếp theo không đợi mọi người phản ứng, liền còn nói thêm. Bất quá, tiền trưởng lão từ trước đến nay song trọng tiêu chuẩn, vạn bối rõ ràng, cũng liền bất hòa ngài lão nhân ra so đo. À, tính kế đều viết ở trên mặt, còn như vậy thích đường hoàng, vạn bối đều thế ngươi mệt đến hoảng. Ngươi kính ta một thước, ta trả lại cho ngươi một trượng. Nhưng nếu là thượng vội vàng cấp mặt không biết xấu hổ, Diệp Tịch Giao thiệt tình không để bụng đối phương đến tột cùng là ai. Mà đợi bên này tiếng nói vừa dứt, Diệp Tịch Giao cũng không hề vô nghĩa, trực tiếp đứng dậy, đồng thời đối Diệp Vô Trần cùng với nghẹn cười nghẹn đến mức mau nổi thương kim béo nói. Trần Trần, mập mạp, đi rồi. Ha ha, hảo, liền chờ lao đại một câu đâu. Kim béo kêu một tiếng, ngay sau đó đứng dậy. Mà mắt thấy Diệp gia tỷ đệ bọn người đi rồi, Vương Bác Xuyên huynh đệ, Mạnh đại thiếu tự nhiên cũng sẽ không lưu trữ. Ngay sau đó sôi nổi đứng dậy sau đó một đám người trẻ tuổi, mênh mông quần quận liền trực tiếp đi ra ngoài. To như vậy vân đường, đảo mắt công phu liền không ra một nửa vị trí, ngồi ở thượng đầu tiền trưởng lão cả khuôn mặt đều tái rồi. Lục trưởng lão ngồi ở bên cạnh, một tay phất cần sống chết mặc bây. Mà đúng lúc này, chỉ nghe mặt khác một đạo già nua tiếng nói, đồng nhiên nở nụ cười, đồng thời dương giọng nói. Tố nghe Diệp gia tiểu thư cuồng vọng đến cực điểm, hôm nay lão phu xem như kiến thức. Hảo, người trẻ tuổi nên như vậy, bất quá Diệp tiểu thư nếu tới, hơi ngồi một lát thì đã sao? Nói, người này quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiền trưởng lão, nói tiếp. Tiền trưởng lão cũng là, người trẻ tuổi sao, ngôn ngữ khinh cuồng một ít thực bình thường, hà tất so đo quá nhiều. Người A, chính là quá mức đứng đắn. Người này ngữ khí ôn hòa. Đáng nói ngữ chung lại rõ ràng lộ ra một cổ tử thượng vị giả khẩu khí, thậm chí đều là Lăng Vân Điện trưởng lão, người này lại sinh sôi đem tiền trưởng lão trở thành cấp dưới, thân phận tức khắc không nói cũng hiểu. Đúng là Lăng Vân Điện một tay che trời phương trưởng lão. 566 chương 566 Vân Đường nghị sự ngươi xứng sao. Đã là đi tới cửa Diệp Tịch Giao dưới chân một đốn, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía qua đi. Chỉ thấy kia phương trưởng lão tuổi trừng hoa giáp, ở một chúng thất tuần chi năm trưởng lão chi gian, có vẻ rất là tuổi trẻ. Tóc nửa trắng nửa đen, chỉnh tề thúc khởi, viên mặt phương môi, mặt mày hiền lành, chỉ là thân hình có chút béo. Lúc này ngồi ở tay phải cái thứ ba vị trí thượng, thật là thấy được. Nhưng nổi danh dưới vô hư sĩ. Diệp Tịch Giao nhưng không cảm thấy này phương trưởng lão đúng như bên ngoài nhìn qua như vậy hiền lành. Hơn nữa người này. Trong khoảnh khắc, Diệp Tịch Giao không cấm nhìn nhiều phương trưởng lão liếc mắt một cái, tiếp theo mới biểu tình bất động trả lời. Đa tạ phương trưởng lão hậu ái. Đáng tiếc vãn bối ra mặt còn không có như vậy hậu, vẫn là đi trước lảng tránh hảo. Thanh lạc, Diệp Tịch Giao quay đầu làm bộ liền đi. Lại không nghĩ rằng phương trưởng lão chỉ nao nao, lập tức mặt lộ vẻ vài phần khó xử, ngay sau đó nói. Ngậy! Nếu như thế, kia lão phu cũng không dám nói cái gì. Bất quá Diệp cô nương, có chuyện, lão phu nhưng thật ra có cái yêu cầu quá đáng. Phương trưởng lão cứ nói đừng ngại. Ai, việc này nói ra thật xấu hổ. Lão phu nghe nói, phía trước Lục gia hiền chất thương thế, trải qua Diệp cô nương diệu thủ hồi xuân, hiện giờ đã là không việc gì. Cho nên lão phu tưởng, nếu là có thể, Diệp cô nương có không vong khai một mặt, cấp Lâm công tử cùng Trần công tử thương thế cũng xem một chút. Rốt cuộc, này oan gia nên giải không nên kết, qua đi liền đi qua, không biết Diệp cô nương ý hạ như thế nào. Phương trưởng lão lời này nói nhưng thật ra khách khí. Nhưng bên này phương trưởng lão nói âm vừa ra, không chờ Diệp Tịch Giao mở miệng, liền chỉ nghe ngồi ở cánh rừng phong bên cạnh một vị tuổi trẻ nam tử kêu lên. Liên nàng! Ngươi dám thỉnh, chúng ta còn không dám làm nàng cứu đâu. Ai biết này ma nữ lúc sau lại chơi cái gì thủ đoạn. linh tu võ tu từ trước đến nay ranh giới rõ ràng. Hơn nữa phía trước Diệp Tịch Giao ra tay quá tàn nhẫn, cho nên trước mắt đối phương nghi ngờ, cũng là tình lý bên trong. Nhưng lời này thật sự khó nghe, đi theo Diệp Tịch Giao bên cạnh Diêm Tiểu Man lập tức mắt hạnh trừng, cãi lại mắng. Phi! Ngươi đương Diệp ra tỉ tỉ hiếm lạ cứu các ngươi. Còn nói cái gì chơi thủ đoạn, ngươi xứng sao? Vừa mới nếu là tiền trưởng lão không hề răng, này bang nhân Diệp Tịch Giao nguyên bản một cái cũng chưa tính toán buông tha. Kim Béo lập tức bổ sung nói, ai, này có người A, chính là thích hảo vết sẹo đã quên đau. Vẫn là lão đại phía trước nói rất đúng, tốt nhất giáo dục chính là giáo huấn, trực tiếp trục chết, tỉnh lúc sau lại vô nghĩa. Mấy người ngươi một lời ta một ngữ, tức khắc đem người nọ chèn ép sắc mặt đỏ lên. Mà trải qua như vậy một náo, phương trưởng lão hảo ý tự nhiên từ bỏ. Lập tức Diệp Tịch Giao đối phương trưởng lão khẽ gật đầu, ngay sau đó không nói hai lời, trực tiếp xoay người rời đi. Lúc sau, Vân Nội Đường như thế nào tranh chấp Diệp Tịch Giao đám người một mực không biết. Mà Vương Bắc Xuyên đám người vốn chính là vì lần này lôi đài chi chiến mà đến. Hiện giờ sự tình giải quyết viên mãn, tự nhiên cũng không cần thiết ở chỗ này ở lâu. Cho nên lập tức, mọi người sôi nổi trở về phòng thu thập hành trang, sau đó rời đi Lăng Vân Điện, tính toán từng người về nhà. Nhưng mọi người mới vừa đi ra Lăng Vân Điện, liền có người tiến lên đem mọi người ngăn cản xuống dưới. Diệp Tịch Giao đám người không quen biết đối phương, lập tức ngẩn ra, chỉ có Diêm Tiểu Man ánh mắt sáng lên, lập tức kêu lên. An Thúc Thúc, sao ngươi lại tới đây? Nguyên lai người này đúng là Diêm Kính Thần Tâm Phúc Chi nhất An Bình. Mà vừa thấy đến Diêm Tiểu Man, An Bình cũng là vui vẻ, khẽ gật đầu. Ngay sau đó cung kính đối Diệp Tịch Giao đám người nói. Nói vậy vị này chính là Diệp cô nương. Tại hạ An Bình, phụng Diêm lão thành chủ chi mệnh, tại đây tiếp ứng Diệp cô nương cho rằng các vị bạn bè. Còn thỉnh Diệp cô nương cùng các vị mời theo An Mộ đi trước đến Diêm gia biệt viện tạm làm nghỉ ngơi. 567 chương 567 phỏng đoán. Diêm Kính Thần cố ý an bài tiếp người, hiển nhiên không phải rảnh rỗi không có việc gì, chỉ nghĩ thỉnh đại gia qua đi ngồi ngồi. Hơn nữa Diêm Tiểu Man cũng nhận ra người tới thân phận, không giống làm bộ. Cho nên đái Vương Bắc Xuyên đám người tò mò lẫn nhau xem một cái đồng thời, Diệp Tịch Giao liền đã là gật đầu, nói. Một khi đã như vậy, vậy làm phiền An tiên sinh. Nơi nào, Diệp Tiểu Thư thật là khách khí. Các vị, thỉnh. An Bình linh giai cũng không cao, chỉ là lục giai trung kỳ mà thôi. Nhưng thân là Diêm lão thành chủ tâm phúc, hiển nhiên cũng có nảy trộ hơn người. Theo sau không bao lâu, đoàn người liền bị An Bình đưa tới Diêm gia ở Trung ương thành biệt viện trước. Diêm gia biệt viện ở vào Trung ương thành thành đông. Vị trí thực hảo, rồi lại nháo chung lấy tĩnh, to như vậy đình viện cùng chung quanh hoàn toàn phân chia mở ra, không coi là to lớn, nhưng chi tiết chỗ lại trương hiển tinh xảo bất phàm. Mọi người hay còn đánh giá, lúc này An Bình tiến lên gõ cửa, màu son đại môn ngay sau đó mở ra, đãi mọi người vào cửa, xanh un tươi tốt màu xanh lục cảnh trí, tức khắc ánh vào mi mắt. Diêm lão gia tử hành A, còn rất sẽ hưởng thụ. Kim Béo cười hắc hắc, nhịn không được tán thưởng. Nghe vậy, Diêm Tiểu Man tức khắc đắc ý, lập tức tiểu cầm dương lên, nói. Hừ, này không gọi hưởng thụ, tiêu phẩm vị. Ai giống ngươi, tặng lễ vật liền biết đưa ngân phiếu vàng. Tới, Diệp gia tỉ tỉ, chúng ta mặc kệ này tên mập chết tiệt, ta mang ngươi cùng các vị ca ca nơi nơi nhìn xem. Phải biết rằng, ta khi còn nhỏ chính là ở chỗ này lớn lên, đối nơi này nhưng chín. Dứt lời, Diêm Tiểu Man liền giống như chim nhỏ giống nhau, mang theo mọi người liền bắt đầu tham gia Diêm gia biệt viện. Mà nhìn kỹ dưới, này Diêm gia biệt viện quả nhiên bố trí điển nhã thanh lưu, đình đài lầu các không gì không giỏi, bạn ngẫu nhiên truyền đến côn trùng kêu vang điệu kêu, nghiễm nhiên rất có khác động thiên cảm giác. Mà mọi người ở đây tham quan biệt viện công phu, An Bình cũng lưu loát đem mọi người phòng bố trí hảo. Theo sau Diệp Tịch Giao trở về phòng nghỉ ngơi, mà Diệp Vô Trần tắc nhân cơ hội mượn tới ngàn trượng trung, sau đó lôi kéo Mạnh Hiển Văn đám người đến hậu viện luận bàn. Một cái buổi chiều, giây lát lướt qua. Mọi người vốn tưởng rằng Diêm Kính Thần nhất vãn mặt trời xuống núi thời điểm, cũng nên đã trở lại. Nhưng chờ một mạch ăn qua cơm chiều, cũng không thấy được Diêm Kính Thần bóng dáng. Cái này làm cho mọi người càng thêm có chút nghi hoặc lên. Bởi vì trong lòng mọi người rõ ràng, cánh rừng phong đám người bối cảnh cực kỳ đặc thù. Bọn họ rời đi Vân Đường lúc sau, những cái đó Lăng Vân Điện trưởng lão tất nhiên có khác thương nghị. Nhưng thương nghị đến lúc này cũng chưa kết thúc. Chẳng lẽ là, đang có cái gì đại sự không thành? Mọi người trong lòng phỏng đoán, mà Diệp Tịch Giao cũng không cấm mị hạ đôi mắt. Ngay sau đó đêm đó cấp Lạc Cửu Thiên bắt mạch thời điểm, liền trực tiếp hỏi. Những người đó đến tột cùng là nơi nào toát ra tới? Diệp Tịch Giao không ngẩng đầu, lại hỏi khẳng định. Lúc này Lạc Cửu Thiên đã là cởi mặt nạ, nghe vậy ngước mắt nhìn về phía Diệp Tịch Giao, câu môi cười nói. Giao Nhi không phải đã biết sao? Ta không biết. Phỏng đoán chung quy là phỏng đoán, trước mắt có cái hiểu tận gốc dễ, Diệp Tịch Giao choáng váng mới chính mình đoán mò đâu. Lạc Cửu Thiên tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, ngay sau đó đảo cũng không vô nghĩa, trực tiếp giơ tay hướng lên trên một lòng tay, đồng thời nói, chính là Giao Nhi tưởng nơi đó. Diệp Tịch Giao lúc này mới gật đầu, trách không được hôm nay ở Lăng Vân Đài Thượng, cái kia tiền trưởng lão như vậy che chở bọn họ, nghĩ đến cũng là đoán được đối phương thân phận, mới có thể như thế. Bất quá, lại nói tiếp nơi đó người thật liền như vậy lợi hại. Dựa vào Lục Liêm đám người hiện giờ tuổi tác, tuyệt hảo ra thế, hiện giờ cũng bất quá lục giai mà thôi. Nhưng kia cánh rừng phong, tuổi cùng Lục Liêm sắp xỉ, nhưng đã là thanh giai đỉnh. Này không thể không khiến cho Diệp Tịch Giao chú ý. 568 chương 568 chênh lệch. Rốt cuộc, Diệp Tịch Giao căn cứ đan lô truyền thừa nội dung, tuy rằng biết được một chút sự tình, nhưng cụ thể tình huống lại như cũ không rõ. Lạc Cửu Thiên nhìn ra nàng tò mò, lập tức cũng không hề vô nghĩa, trực tiếp gật đầu nói. Không phải lợi hại vấn đề, mà là bản thân hai cái đại lục tình huống liền bất đồng. Lăng Vân đại lục linh lực loãng, hơn nữa bản thân đối linh giai có cường đại ức chế tác dụng. Cho nên, toàn bộ Lăng Vân đại lục linh giả tối cao cấp bậc là tím giai, trừ phi thánh vị phía trên, nếu không bất luận kẻ nào, yêu, tới rồi nơi này cũng không ngoại lệ. Nhưng mặt trên lại hoàn toàn bất đồng. Tím giai chỉ là hết thể bắt đầu, cho nên lần này tới kia mấy cái tiểu tử, ở mặt trên luận tư bài bối, liền đoạn kết của trào lưu đều không tính là. Đây là Lạc Cửu Thiên lần đầu tiên kỹ càng tỉ mỉ đề cập mặt trên sự tình. Ngôn ngữ tùy ý, hiển nhiên này đó đều chỉ là nhất dễ hiểu thưởng thức. Nhưng nghe vào Diệp Tịch Giao nhĩ lực, lại như bị sét đánh. Thím giai. Chỉ là bắt đầu. Diệp Tịch Giao trên mặt hiếm thấy lộ ra một mặt khiếp sợ thần sắc. Nhưng theo sau liền biểu tình chợt tắt, liễm mắt không nói. Trong lúc nhất thời, trong phòng tức khắc an tĩnh lại. Diệp Tịch Giao lâm vào trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Mà Lạc Cửu Thiên cũng không nổi, dứt lời giơ tay bưng lên một chản trà xanh, chậm uống tế trước. Chờ một mạch một chén trà nhỏ uống qua, mới buông chén trà, lại nói tiếp. Ở mặt trên kia phiến đại lục, đột phá tím giai, mới xem như hết thể tu hành bắt đầu. Mà tím giai dưới toàn vì linh giả, đột phá tím giai vì linh sĩ, lúc sau là linh sư, linh tông, linh tôn, linh thượng tôn, cho đến thánh vị. Nhưng luyện đan sư, luyện dược sư cùng luyện khí sư ngoại trừ. Rốt cuộc, linh tu cùng võ tu bất đồng. Hơn nữa, một khi đột phá tím giai sau, linh tu tu hành tốc độ sẽ trên diện rộng rơi chậm lại, có người thậm chí suốt cuộc đời đều không thể tiến đến giai. Đồng dạng, võ tu tu hành tốc độ tuy rằng sẽ không giống linh tu như vậy chịu ảnh hưởng, nhưng trên thực tế, mỗi thăng nhất giai cũng cực kỳ khó khăn. Cho nên lúc này, quyết định một người đến tuột cùng có thể tới loại nào trình độ mấu chốt, đó là thiên phú linh căn. Bất quá tại đây điểm thượng, Giao Nhi nhưng thật ra không cần lo lắng. Bởi vì hai mảnh đại lục tuy rằng hoàn cảnh bất đồng, mặt trên đại lục càng có trợ với tu luyện, nhưng ở thiên phú thượng, hai người lại là giống nhau. Mà giống vô trần như vậy lục giai hỏa hệ thiên phú, đó là ở mặt trên cũng là vạn dặm không một nhân tài. Lạc Cửu Thiên không nhanh không chậm nói. Đã có thể vào lúc này, vẫn luôn trầm mặc Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, lập tức mở miệng đánh gây hắn. Ta sẽ không rời đi Lăng Vân Đại Lục. Thanh lạc, Diệp Tịch Giao đứng dậy, đồng thời cũng không quay đầu lại nói. Thời gian không còn sớm, ngươi cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Diệp Tịch Giao tiếng nói lộ ra một cổ nói không nên lời lạnh nhạt. Dứt lời, liền ngồi vào trước bàn trang điểm, trích đi khăn che mặt, bắt lấy châm cài, không hề xem Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái. Thấy vậy tình hình, Lạc Cửu Thiên ngẩn ra, ngay sau đó trên mặt lộ ra một mạt hiếm thấy bất đắc dĩ chi sắc. Không tồi, vừa mới hắn xác thật trong lời nói có chút dụ hống Diệp Tịch Giao đến mặt trên kia phiến đại lục ý tứ. Hơn nữa tự nhận che lấp thực hảo, lại không nghĩ rằng như cũ làm trước mắt tiểu nữ nhân nghe xong ra tới. Cho nên lập tức, Lạc Cửu Thiên cũng đứng lên. Nhưng theo sau lại không có trực tiếp xoay người rời đi, mà là tương phản đi vào Diệp Tịch Giao phía sau, đồng thời cánh tay dài duỗi ra, liền đem Diệp Tịch Giao ôm vào trong ngực. Tiểu nha đầu, này liền sinh khí. Lúc này Diệp Tịch Giao tâm tình cũng có chút phức tạp. Nàng cùng Lạc Cửu Thiên tuy rằng ai cũng chưa nói, nhưng trên thực tế hai người quan hệ, sớm đã không nói cũng hiểu. Diệp Tịch Giao phía trước giả bộ hồ đồ, nhưng trước mắt. Cho nên đãi nghe được lời này, Diệp Tịch Giao tức khắc giơ tay đẩy hắn ra. 569 chương 569 đừng nói ta không muốn nghe nói. Ta không sinh khí. Chỉ là, đông nhiên cảm thấy chính mình lúc trước vẫn là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản mà thôi. Diệp Tịch Giao rất sớm phía trước liền biết Lạc Cửu Thiên bối cảnh bất phàm, tuyệt phi lăng vân đại lục người. Chỉ là lúc ấy nàng không để ý, sau lại tự nhận thông minh giả bộ hồ đồ. Kết quả đó là bị hiện thực đánh một cái vang dội bàn tay. Rốt cuộc, nếu chỉ là nàng chính mình, đi nơi nào đều không sao cả. Trời cao đất rộng, nàng cũng không muốn chỉ làm ít ngồi đáy giếng. Nhưng hôm nay nàng đã là không phải một người, nàng phía sau có Trần Trần, Nhị Thúc, Tổ Phụ, Lao Tổ còn có lục soát tam vạn thiết giáp binh cùng với toàn bộ Diệp gia tộc nhân. Nàng đi rồi, những người này làm sao bây giờ? Đem toàn bộ Diệp gia đều mang qua đi. Đó là thực sự có biện pháp này, nhưng không có căn cơ, mạo muội tiến vào hoàn toàn mới đại lục, không khác tự tìm tử lộ. Xin giúp đỡ trước mắt nam nhân. Nhưng hắn có lẽ có thể hỗ trợ Diệp gia nhất thời, lại hộ không được Diệp gia một đời. Hơn nữa, liền tính đến lúc đó hắn thật sự có thể làm được, nàng cũng không nghĩ thật sự dựa vào hắn cả đời. Nàng Diệp Tịch Giao tự tôn không cho phép, từ trước đến nay cương trực Diệp gia người, cũng sẽ không nguyện ý. Cho nên nàng sẽ không rời đi Lăng Vân Đại Lục, nhưng Lạc Cửu Thiên lại trùng quy có trở về một ngày. Hai người chú định vô pháp ở bên nhau, nếu như thế, chi bằng sớm cho kịp đoạn sạch sẽ. Diệp Tịch Giao làm việc từ trước đến nay lưu loát, nghĩ kỹ, liền sẽ không ướt át bẩn thỉu. Nhưng Diệp Tịch Giao tóm lại là nữ nhân, đó là trong lòng đã là làm ra quyết định, nhưng nghĩ vậy chút thời gian quá vãng, không cấm có chút khó chịu. Rốt cuộc, Lạc Cửu Thiên làm thật sự quá hảo. Vứt bỏ bên ngoài không nói chuyện, tâm trí mới có thể cũng đủ để ngạo thị quần hùng. Càng mấu chốt chính là, hắn lý giải nàng, biết nàng muốn cái gì, lại sẽ không cường thế khoa tay múa chân, thậm chí ngược lại tùy ý nàng muốn làm gì thì làm. Trong lòng hơi hơi bắt đầu có chút đau đớn. Nhưng Diệp Tịch Giao lại trước sau hai tròng mắt hơi liễm, cánh bướm lông mi khẽ run, đúng lúc che khuất đáy mắt sở hữu cảm xúc. Nhưng như vậy như cũ trốn bất quá Lạc Cửu Thiên mắt. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên lại lần nữa tiến lên, đồng thời ngón tay một câu, liền đem Diệp Tịch Giao kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ, kiềm chế đến chính mình trước mặt. Còn nói không sinh khí. Kia trước mắt cái này bãi xú mặt người là ai a? Một bên đi, người mới bãi xú mặt đâu? Diệp Tịch Giao trực tiếp thoá Lạc Cửu Thiên một tiếng, đồng thời lại lần nữa đánh rớt hắn tay. Tiếp theo biểu tình lại lần nữa liễm khởi, thấp giọng nói, bất quá, ta vừa mới nói chính là lời nói thật. Ta sẽ không rời đi Lăng Vân Đại Lục, cho nên ngươi. Mặc dù trong lòng lại đau, Diệp Tịch Giao vẫn là muốn đối mặt. Đáng tiếc, không chờ nàng đem nói cho hết lời, mặt sau liền nháy mắt bị Lạc Cửu Thiên đôi môi, một ngụm nuốt vào. Điên cuồng hôn, phảng phất như là trừng phạt. Cường thế mà trực tiếp. Theo sau Lạc Cửu Thiên càng là chút nào không cho Diệp Tịch Giao bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội, trực tiếp một tay đỡ nàng kia mảnh khảnh vòng eo, một tay cắm vào kia như mực tóc dài. Đem nàng hung hăng cố định ở chính mình trong lòng ngực, không thể lại động mảy may. Mà vốn đang có chút dây rủa Diệp Tịch Giao, dây lát gian liền cảm thấy chính mình biến thành một con phiêu phù ở biển rộng thượng thuyền nhỏ. Từ trước đến nay khôn khéo đầu óc, từ lâu trở nên trống rỗng. Cuối cùng, chờ một mạch qua không biết bao lâu, đại hai người hô hấp đều dồn dập không thành bộ dáng, Lạc Cửu Thiên mới chậm rãi buông lỏng ra kia hai cánh làm hắn điên cuồng môi. Đồng thời cái chán trông cái chán. Tiếng nói khàn khàn gần như thì thầm giống nhau nói. Không cần cùng ta nói ta không muốn nghe nói. Bằng không, ta cũng không biết ta sẽ làm ra sự tình gì. Lạc Cửu Thiên thanh âm, gợi cảm chung mang theo nguy hiểm. 570 chương 570 Diêm Kính Thần trở về. Diệp Tịch Giao khẽ run lên, ngay sau đó thô xuyến khí, trả lời. Ta nói chính là lời nói thật. Ai quản ngươi ái không thích nghe. Tiểu nha đầu luôn là như vậy sẽ không nói. Lúc này, không phải hẳn là thuận theo sao? Dứt lời, Lạc Cửu Thiên lồng ngực cổ động, tùy theo truyền đến một trận lược hiện nặng nề tiếng cười. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại cười không nổi, ngắn ngủi thư hoán biểu tình, ngay sau đó hơi hơi liễm khởi. Tiếp theo giơ tay đem trước mắt nam nhân đẩy ra. Thời gian không còn sớm, ngươi đi về trước đi. Diệp Tịch Giao lại lần nữa khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Lạc Cửu Thiên nghe chi tươi cười hơi liễm. Tiếp theo nghiêng đầu cẩn thận đánh giá trước mắt tiểu nữ nhân một phen, đã có thể vào lúc này, này nghe Bạch Tiêu bước nhanh từ bên ngoài đi vào tới, thấp giọng nói. Tiểu thư, chủ tử, Diêm Lão thành chủ đã trở lại. Hiện tại tại hậu đường, truyền lời làm mọi người đều qua đi. Diệp Tịch Giao nghe chi nhất giật mình, ngay sau đó gật đầu, hảo, ta đã biết, lập tức đi. Giờ tuất, đêm tối bao phủ sở hữu. Ban đêm giống như có vũ, lúc này không gió, trong không khí lộ ra một cổ tử ẩm ướt mà áp lực hương vị. Diệp Tịch Giao hành động mau, không bao lâu đã đi vào hậu đường, những người khác còn chưa tới. Chỉ có Lao Thành chủ Diêm Kính Thần ngồi ngay ngắn với hậu đường thượng đầu vị trí, da mua trên mặt, biểu tình lược hiện ngưng trọng. Chờ một mạch nghe được tiếng bước chân, Diêm Kính Thần mới hơi hơi dương mắt, nhìn đến người đến là Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên, lúc này mới biểu tình vừa chậm, nói. Giao nha đầu tới rồi. Hôm nay cảm ơn, lão phu bất quá thuận miệng vừa nói, liền nhặt cái đại tiện nghi. Bao lão nhân sau lại đỏ mắt muốn chết, liền kém cùng ta đoạt. Nói lên ban ngày kia cái nhẫn chữ vật, Diêm Kính Thần hiện tại cao hứng không thôi. Nhưng theo sau như là nhớ tới cái gì, Diêm Kính Thần liền tươi cười chợt tắt, đồng thời thấp giọng nói. Bất quá, nhẫn bên trong có cái gì? Đang nói, tiếng bước chân lại lần nữa truyền đến, Diêm Kính Thần lập tức câm miệng. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao tức khắc mày đẹp một trọn, nhưng lại ngoan ngoãn không có hỏi nhiều. Không bao lâu, Vương Bác Xuyên đám người lục tục mà đến. Kim Béo Thiện bụng mê mê hoặc hoặc cuối cùng tiến vào, hiển nhiên phía trước đã nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng trước mắt mọi người lại không có thời gian phản ứng hắn. Diêm Kính Thần lúc này mới trở về liền đem mọi người gọi vào nơi này, hiển nhiên là có chuyện muốn nói. Mà theo sau đãi nhân đều tới, Diêm Kính Thần cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem hậu đường hạ nhân tống cổ đi xuống, sau đó thấp giọng nói. Lao Phu vừa mới từ Lăng Vân Điện trở về. Được đến một cái xác thực tin tức, huyết chỉ cổ mà muốn trước tiên mở ra. Kim Béo cũng không mệt nhọc, nghe vậy chớp chớp mắt, ngay sau đó không nhanh không chậm nói tiếp nói. Trước tiên liền trước tiên bái, dù sao chúng ta cũng không đi. Theo sau Vương Bác Xuyên nghĩ nghĩ, cũng nói, có đi hay không nhưng thật ra hay nói. Bất quá huyết chỉ cổ mà cùng cổ mã thần miếu không giống nhau, đi cổ mã thần miếu tóm lại chỉ cần tiến vào thần miếu bên trong, phần lớn đều có chỗ lợi. Nhưng huyết chỉ cổ mà tuy rằng có thần vật huyết ngọc, cùng với một ít chúng ta Lăng Vân Đại Lục không có kỳ chân dị thảo, nhưng chung quy đối tu luyện vô ích. Hơn nữa, huyết chỉ cổ mà hạn chế tối cao cấp bậc là Lam giai, chúng ta những người này linh giai tối cao cũng bất quá lục giai. Cho nên chi bằng chờ thượng một năm, lại đi cũng không muộn. Hiển nhiên, so sánh với Kim Béo, Vương Bác Xuyên tưởng càng chu toàn một ít. Nhưng bên này Vương Bác Xuyên nói âm rơi xuống. Diêm Kính Thần lại thứ mở miệng nói. Nếu là năm rồi, xác thật như thế. Nhưng năm nay bất đồng, theo đáng tin cậy tin tức, năm nay huyết chỉ cổ mà mở rộng ra, trừ bỏ thần vật huyết ngọc ở ngoài, có khác nó vật. Trong đó có chút đối với tu luyện cực có tác dụng. 571 chương 571 một khác phiến đại lục. Có khác nó vật. Vương Bác Xuyên đám người ngẩn ra. Bên cạnh Kim Béo càng là nháy mắt một cái giật mình, tức khắc tinh thần lên. Cái gì nó vật? Thiệt hay giả? Diêm Kính Thần sớm đoán được bọn họ sẽ có này phản ứng, lập tức gật đầu nói. Thiên chân vạn xác. Hơn nữa không những như thế, trừ bỏ những cái đó thần vật ở ngoài, càng quan trọng là, còn sẽ mở ra thông minh sắc xảo tuyển. Cứ nghe, này thông minh sắc xảo tuyển là hội tụ thiên địa linh khí biến thành, cuối cùng cô đọng thành thủy. Là chỉ có các đại di lưu vạn năm trở lên của mà, mới có thể ngưng kết thiên nhiên thần vật. Mà này thông minh sắc xảo tuyệt đối linh giả tu luyện cũng cực kỳ hữu dụng, một giọt liền có thể để được với thường nhân tu luyện nửa năm lâu, có thể nói thần thủy cũng không quá. Nhưng thông minh sắc xảo tuyệt chẳng những thưa thớt đến cực điểm, nơi chỗ cũng cực kỳ ẩn ấp. Càng quan trọng là, này thông minh sắc xảo tuyệt một khi hình thành, liền sẽ căn cứ cảnh vật chung quanh, mà không ngừng di động. Phảng phất giống như mở ra thần trí đứa bé, thông minh sắc xảo chi danh, cũng bởi vậy mà đến. Cho nên lúc này đại Diêm Kính Thần nói âm rơi xuống, ở đây mọi người tức khắc đồng tử co rụt lại. Đó là ngồi ở Diệp Tịch Giao bên cạnh Lạc Cửu Thiên, cũng hơi hơi nhảy lên hạ mày, đồng thời bất động thanh sắc vê động một chút ngón tay, theo sau thâm thúy đáy mắt, xẹt qua một mặt như suy tư gì. Hậu đường lập tức an tĩnh lại. Diêm Kính Thần đem mọi người phản ứng xem ở trong mắt, cũng không lập tức nói chuyện, mà là giơ tay bưng lên bên cạnh chén trà nhẹ nhấp một ngụm. Lúc này, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, lập tức kêu lên. Linh, thông minh sắc xảo thuyền. Lao gia tử, ngươi nhưng đừng đậu ta. Kia đồ vật chính là bảo bối chung bảo bối, mà kia huyết chỉ cổ mà năm rồi cũng liền ra chút huyết ngọc, kia còn thưa thất lợi hại đâu. Như thế nào lần này? Đúng vậy. Diêm lão thành chủ, vạn bối không phải không tin lão thành chủ, chỉ là việc này. Mọi người rõ ràng còn có chút ngốc vòng, mà đúng lúc này, Diệp Tịch Giao lại hơi hơi hai tròng mắt trợn tắt, ngay sau đó thấp giọng nói. Diêm lão tiền bối, xin hỏi này tin tức là ai lộ ra? Diệp Tịch Giao mở miệng, mọi người nháy mắt an tĩnh lại. Diêm Kính Thần yên tâm chén trà, trực tiếp trả lời, cánh rừng phong. Cánh rừng phong, chính là cái kia đi đầu tiểu tử. Kim béo truy vấn. Diêm Kính Thần gật đầu, chính là hắn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là vẫn luôn không mở miệng Mạnh Hiền Văn, trước mắt, đột nhiên hỏi nói. Diêm lão thành chủ, kia bang nhân đến tột cùng là cái gì địa vị? Vừa nghe lời này, Diêm Kính Thần không cấm hơi hơi trầm mặc một lát, theo sau mới khẽ thở dài một cái, nói. Đang ngồi các vị, đều là ta Lăng Vân Đại Lục Thiên Chi Kiêu Tử, gia thế bất phàm. Nói vậy cũng nên nhiều ít biết một ít, kỳ thật trên đời này trừ bỏ ta Lăng Vân Đại Lục ở ngoài, còn có mặt khác một khối càng thêm diện tích rộng lớn, càng thêm dồi dào đại lục. Nơi đó linh khí dư thừa, có thực lực giả đếm không hết, bởi vậy được xưng là Thánh Linh Đại Lục. Thế nhân toàn nói ta Lăng Vân Đại Lục địa linh nhân kiệt, nhưng cùng Thánh Linh Đại Lục so sánh với, lại nghiễm nhiên thành hoang dã nơi. Mà lần này tiến đến ta Lăng Vân Đại Lục khiêu khích những cái đó người trẻ tuổi, đó là Thánh Linh Đại Lục người. Cứ nghe, bọn họ đều là một cái linh viện học sinh. Lần này kết bạn tiến đến Lăng Vân Đại Lục, đó là nghe nói tin tức này, tiến tới lại đây tìm hiểu một phen, sau đó nhân cơ hội từ nơi này trực tiếp dùng ngưng huyết thạch, tiến vào huyết chỉ của mà. Như nhau Diêm Kính Thần theo như lời, Mạnh Hiển Văn đám người thân là nhất đẳng nhất thế gia con cháu, lại là nhiều ít nghe nói một ít Thánh Linh Đại Lục sự tình. Mà đối cánh rừng phong đám người thân phận, bọn họ cũng nhiều ít suy đoán đến một ít, nhưng trước mắt nghe được xác thật tin tức, như cũ làm mọi người chấn động không ngừng. 572 chương 572 có chuyện muốn nói. Không nghĩ tới, kia bang nhân thật là Thánh Linh Đại Lục người. Trách không được như vậy kiêu ngạo. Ngắn ngủi khiếp sợ sau, mọi người không tiếng động liếc nhau. Theo sau Vương Bắc Xuyên hỏi. Kia không biết Lăng Vân Điện bên kia, hiện giờ là phải làm sao bây giờ? Năm rồi huyết chỉ cổ mà mở ra, Lăng Vân Điện cũng không gặp qua nhiều can thiệp. Nhưng lần này không giống nhau, đống nhiên chợt hiện thông minh sắc xảo tuyền bực này thần vật, Lăng Vân Điện không có khả năng không nhúng tay. Hơn nữa, dựa vào mọi người hôm nay ở Vân Đường nhìn đến trạng huống, hiển nhiên. Ở đây không ai là đồ ngốc, vừa nghe lời này, tức khắc minh bạch lại đây. Mà theo sau quả nhiên, Đại Vương Bắc Xuyên nói âm rơi xuống, Diêm Kính Thần sắc mặt tức khắc gâm trầm xuống dưới. Lập tức hử lạnh một tiếng, nói. Hừ, kia giúp Lao Đông Tây còn có thể nghĩ ra cái gì ý kiến hay. Nguyên lai, hôm nay Đại Diệp Tịch Giao đám người lập tức lúc sau, phương trưởng Lao đám người bắt đầu thám thính cánh rừng phong ma thú rừng rậm cùng huyết chỉ cổ mà sự tình. Ma thú rừng rậm sự tình, cánh rừng phong đám người biết đến cũng không nhiều lắm, nhưng thật ra nói thông khoái. Chỉ nói bên trong có cái gì, nhưng cụ thể là cái gì, bọn họ cũng không biết. Nhưng đến phiên huyết chỉ cổ mà thời điểm, cánh rừng phong đám người rõ ràng ngự khí có lệ. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là nói lậu miệng, nói ra thông minh sắc xảo tuyển, như vậy đưa tới tất cả trưởng lão coi trọng. Cho nên đãi đem cánh rừng phong đám người đưa đi xuống sau, phương trưởng lão đầu tiên đề nghị phong tỏa tin tức, sau đó phái Lăng Vân Điện đệ tử nhẹ hướng huyết chỉ cổ mà. Tìm thân vật cùng với thông minh sắc xảo tuyển. Nhưng lục trưởng lão cảm thấy, đây là thiên đại chuyện tốt, hẳn là lập tức thông cáo toàn bộ đại lục. Đến nỗi thân vật cùng thông minh sắc xảo tuyển thuộc sở hữu, tự nhiên đến giả theo chi. Rốt cuộc, bao năm qua huyết chỉ cổ mà mở ra, Lăng Vân Điện đều không can thiệp, năm nay cũng không cần thiết như thế. Nếu là Lăng Vân Điện cũng muốn những cái đó thân vật, đại có thể phái Lăng Vân Điện đệ tử phía trước, hai phương diện không hề có bất luận cái gì ảnh hưởng. Cho nên lúc sau, lục phương hai phái như vậy lại lần nữa triển khai kịch liệt tranh luận. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể rằng co đến nửa đêm thời gian. Diêm Kính Thần nhớ tới việc này liền tới khí, lập tức giơ tay chụp hạ bên cạnh cái bàn. Hừ, này họ Phương, dã tâm đều trường đến trên mặt. Luôn miệng nói là vì Lăng Vân Điện hảo, nói đến cùng còn không phải là vì chính hắn. Kia cuối cùng nhưng có thương lượng ra kết quả. Diệp Tịch giao hỏi. Diêm Kính Thần thở dài, trả lời, không có. Bất quá kia họ Phương rõ ràng là muốn dùng kéo tự quyết, rốt cuộc hiện giờ đã là bảy nguyệt, hơn nữa huyết chỉ cổ mà trước tiên mở ra, cứ như vậy, thời gian vốn dĩ cũng đã rất ít. Kia họ Phương chỉ cần kéo thượng 10 ngày 8 ngày để lại tin tức không phát, đến lúc đó liền tính thu được tin tức, lại muốn đi huyết chỉ cổ mà, cũng không còn kịp rồi. Phải biết rằng, muốn đi trước huyết chỉ cổ mà người, trừ bỏ phải có ngưng huyết thạch ngoại, mặt khác đó là ở huyết chỉ cổ mà mở ra là lúc, đứng ở trung ương thành bên trong thành. Mà huyết chỉ cổ mà nhập khẩu mở ra thời gian, chỉ có nửa ngày. Cho nên, lão phu cho rằng, nếu các vị thật sự muốn đi huyết chỉ cổ mà bác một bác, liền tạm thời đừng đi trở về. Huyết chỉ cổ mà mở ra thời gian không chừng, nếu là vạn nhất đến lúc đó đuổi bất quá tới, đã có thể không hảo. Diêm Kính Thần nói chính là tình hình thực tế. Mọi người nghe chi gật đầu, lúc sau đại gia có thảo luận một ít về huyết chỉ cổ mà chi tiết, liền sôi nổi rời đi. Chỉ là đãi Diệp Tịch Giao đứng dậy thời điểm, Diêm Kính Thần lại mở miệng đem nàng giữ lại. Giao nha đầu chấm đã, lão phu có chuyện muốn nói. Diệp Tịch Giao ngẩn ra, trong đầu nháy mắt nhớ tới phía trước Diêm Kính Thần muốn nói lại thôi, lập tức gật đầu. Kim Béo đám người cũng không phải kẻ ngu dốt, ngay sau đó cũng không quấy rầy, trực tiếp đi ra ngoài. 573 chương 573 thần bí quyển sách nhỏ. Trong nháy mắt, to như vậy hậu đường liền chỉ còn Diêm Kính Thần, Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên ba người. Diêm Kính Thần nhìn mắt Lạc Cửu Thiên, phát hiện Diệp Tịch Giao trên mặt cũng không dị sắc, lập tức liền cũng không vô nghĩa, trực tiếp thấp giọng nói. Lão phu đem Giao nha đầu lưu lại, kỳ thật là có cái đồ vật, muốn giao cho Giao nha đầu. Nói, Diêm Kính Thần liền từ trong lòng lấy ra một cái bố bao, ngay sau đó phóng tới bên cạnh trên bàn, đẩy cho Diệp Tịch Giao. Kia bố bao rất nhỏ, bộ dáng cũng cực kỳ không chớp mắt. Diệp Tịch Giao tò mò lấy lại đây mở ra vừa thấy. Lại thấy bên trong thế nhưng bao một quyển da dê làm thành quyển sách nhỏ. Diệp Tịch Giao đem này mở ra, lại phát hiện bên trong thế nhưng miêu tả một chương chương bản đồ. Này đó bản đồ có chút tinh xảo kỹ càng tỉ mỉ, có chút hỗn độn đơn giản. Diệp Tịch Giao mơ hồ có thể nhìn ra trong đó mấy chương kỹ càng tỉ mỉ, miêu tả hẳn là mấy chỗ núi non cùng thành thị. Nhưng dư lại mấy chương đơn giản, mặt trên chỉ ít ỏi vài nét bút câu họa mấy cái đường cong. Diệp Tịch Giao thật sự nhìn không ra là thứ gì. Hơn nữa, liền tính những cái đó có thể rõ ràng phân biệt ra núi non thành thị, Diệp Tịch Giao cũng chưa bao giờ gặp qua. Phảng phất không phải Lăng Vân Đại Lục giống nhau. Diệp Tịch Giao nhíu mày, dương mắt nhìn về phía Diêm Kính Thần. Lao tiền bối, đây là thứ gì? Từ đâu tới đây? Diêm Kính Thần nói, hẳn là bản đồ, nhưng cụ thể là địa phương nào, Lao Phu cũng không rõ ràng lắm. Nhưng có thể khẳng định, tuyệt phi Lăng Vân Đại Lục, là từ hôm nay Giao nha đầu cấp lão phu kia cái pháp khí nhẫn tìm được. Diêm Kính Thần tuổi trẻ khi du tẩu tứ phương, sau lại trấn thủ hoang dã thành, toàn bộ Lăng Vân Đại Lục liền không có hắn không biết địa phương. Mà trước mắt, hắn nói không phải, kia khẳng định liền không phải. Diệp Tịch Giao nghe chi gật đầu, bất quá lúc này Diêm Kính Thần rồi lại chuyện vừa chuyển, nói. Bất quá, trong đó có một chương. Lão phu nhưng thật ra cảm thấy cùng huyết chỉ cổ mà rất giống. Nói, Diêm Kính Thần duỗi tay cấp Diệp Tịch Giao chỉ ra kia một tờ. Diệp Tịch Giao liễm mắt vừa thấy, lại thấy mặt trên vẽ và đơn giản, góc trái phía trên một chuyến cuộn sóng tuyến, trung gian bộ phận tắc vẽ một vòng tròn, sau đó góc phải bên dưới tắc vẽ một cái bộ xương khô. Trừ cái này ra, đó là hai cái linh tinh tiểu, trừ cái này ra, cái gì đều không có. Diệp Tịch Giao vô ngữ. Nhìn nửa ngày, mới rốt cuộc nhịn không được nói, này, là huyết chỉ cổ mà. Diêm Kính Thần do dự hạ, sau đó thần sắc nghiêm túc gật gật đầu, Lao Phu nhìn giống. Lao Phu tuổi trẻ khi từng đi qua huyết chỉ cổ mà. Lúc ấy nhớ rõ, huyết chỉ cổ mà là có cái rất lớn hồ, sau đó hồ một mặt là rừng rậm, dư lại địa phương chính là cắt vàng cự thạch. Cảm giác cùng cái này xác thật rất giống. Bất quá cái này cũng nói không tốt, huyết chỉ cổ mà rất lớn, lúc trước lão phu cũng không có toàn bộ đi khắp. Diệp Tịch Giao nghe vậy càng thêm đem mày nhăn chặt, trong lòng nhưng thật ra cảm thấy Diêm Kính Thần nói có chút đạo lý. Rốt cuộc thứ này là từ Thánh Linh Đại Lục nữ nhân kia trong tay được đến, mà bọn họ tới đây mục đích, chính là muốn đi huyết chỉ cổ mà tìm thần vật. Cho nên, nếu cái này bản đồ thật là huyết chỉ cổ mà nói, kia mặt trên tiểu, chẳng lẽ chính là... Diệp Tịch Giao cân não chuyển bay nhanh, lúc này bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện Lạc Cửu Thiên, lại bỗng nhiên duỗi tay đem Diệp Tịch Giao trong tay ra dề quyển sách nhỏ cầm lại đây. Diệp Tịch Giao ngẩn ra, lập tức liền muốn đoạt lại tới, đã có thể vào lúc này, lại chỉ thấy Lạc Cửu Thiên tùy tay phiên hai hạ quyển sách nhỏ, ngay sau đó nói. Đây là Thánh Linh Đại Lục Ngũ Phong Sơn, song tiểu thành còn có một ít địa phương khác bản đồ. Chẳng qua, đều chỉ vẽ một bộ phận, cũng không hoàn toàn. Đến nỗi những cái đó đơn giản. Hẳn là một ít cổ mà bản đồ không sai. 574 chương 574 cổ quái vấn đề. Lạc Cửu Thiên nói tùy ý, lại làm Diêm Kính Thần sững sờ ở đường trường. Diệp Tịch Giao nghe chi thu hồi đã là vươn tay, đồng thời mắt lẽ liếc Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái, nói. Người xác định. Lạc Cửu Thiên tức khắc câu môi cười, Giao Nhi cảm thấy sao? Nói. Lạc Cửu Thiên lại lần nữa đem ánh mắt trở xuống tới tay trung quyển sách nhỏ thượng, đồng thời phiên đến hư hư thực thực huyết chỉ cổ mà kia trang. Tiếp theo đãi một lát sau, Lạc Cửu Thiên mới lại mở miệng nói. Ta cảm thấy Diêm thành chủ phỏng đoán là đúng. Huyết chỉ cổ mà ta không đi qua, bất quá nghe nói huyết chỉ cổ mà ở giữa, có một cái xích huyết hồ. Bởi vì huyết chỉ cổ mà vốn chính là thượng cổ yêu tộc săn thú tràng, mà xích huyết hồ còn lại là thủy yêu tộc địa bàn. Khi đó Long tộc còn không có hoàn toàn diệt sạch, cho nên thủy yêu tộc dựa vào có Long tộc cái này đại chỗ dựa, từ trước đến nay thích xả ra hổ làm đại kỳ, cho nên mới sẽ như thế. Bất quá nghe nói khi đó xích huyết hồ không gọi xích huyết hồ, mà kêu bích thủy hồ, sau lại yêu tộc điên cuồng săn thú, nhân tộc huyết chậm rãi đem bích thủy hồ nhiễm hồng, cuối cùng trở thành vận đục như máu xích huyết hồ. Mặt khác còn có góc trái phía trên này thiên cánh rừng, hẳn là chính là không về lâm. Cái gọi là không về, đó là nhân tộc tiến vào sau, chưa bao giờ có người có thể ra tới, dần già liền kêu tên này. Kia góc phải bên dưới cái này bộ xương khô đâu? Lại là cái gì? Diệp Tịch Giao truy vấn. Lạc Cửu Thiên trầm mặc một lát, ngay sau đó lắc đầu, cái này nhưng thật ra không rõ lắm. Có thể làm Lạc Cửu Thiên không rõ ràng lắm sự tình, thiệt tình không nhiều lắm. Nhưng đã là có thể khẳng định. Này bức bản đồ xác thật là huyết chỉ cổ mà bản đồ không thể nghi ngờ. Kia này đó tiểu lại là có ý tứ gì? Không biết, nhưng phỏng chừng là thần vật xuất xứ đi. Ngươi là nói thông minh sắc xảo tuyển. Diệp Tịch Giao nhướng mày, nghe vậy, Lạc Cửu Thiên lại cười, lập tức đem quyển sách nhỏ hợp nhau tới thả lại Diệp Tịch Giao trên tay, đồng thời nói. Hẳn là thần vật khả năng khẳng định, nhưng là thông minh sắc xảo tuyển tỷ lệ lại rất tiểu. Đừng quên thông minh sắc xảo tuyển sở dĩ kêu thông minh sắc xảo, là bởi vì nó đã là khai một chút linh trí, tự nhiên sẽ không ở một chỗ dừng lại lâu lắm. Ra dê quyển sách nhỏ câu đố như cũ không ít, nhưng Lạc Cửu Thiên đều không rõ ràng lắm sự tình, Diệp Tịch Giao cùng Diêm Kính Thần càng là hai mắt một bôi đen. Cho nên đãi Lạc Cửu Thiên nói xong, Diệp Tịch Giao cũng không hề truy vấn. Lại xem bên ngoài sắc trời đã là mau quá giờ tí, Diệp Tịch Giao liền cũng không hề quấy rầy. Cho nên lúc sau Diệp Tịch Giao chỉ đơn giản cùng Diêm Kính Thần nói vài câu, liền đứng dậy rời đi. Nhưng mới vừa đi hai bước, Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên bước chân một đốn, quay đầu hỏi. Diêm lão tiền bối, phía trước tiền bối bị nhốt Vân Đỉnh Sơn Trang sự tình, cha thế nào? Lúc này Diêm Kính Thần đang ở xoa huyệt Thái Dương, nghe vậy không cấm ngẩng đầu, ngay sau đó đáp. Vẫn luôn ở cha. Chỉ là đối phương quá giảo hoạt, lúc sau vẫn luôn không có hành động. Lăng là không lậu một tia dấu vết. Bất quá lão phu hoài nghi, màn này sau người, không phải đông thành một ít đại tộc thế gia, đó là Lăng Vân Điện người. Diêm Kính Thần như vậy hoài nghi không phải không đạo lý. Dựa vào thân phận của hắn, này Lăng Vân Đại Lục dám đối với hắn động thủ người, thiệt tình không mấy cái. Hơn nữa có thể làm Vân Đỉnh Sơn Trang đương tay đấm, lại có thể làm hắn đông thành phủ đệ trưởng lão cống hiến người, thân phận tự nhiên bất phàm. Nhưng hết thể đều là phỏng đoán, cũng không có thực chất chứng cứ, Diêm Kính Thần cũng không hảo vọng hạ phán đoán. Diệp Tịch Giao hiểu rõ gật đầu, nhưng theo sau lại như là nhớ tới cái gì giống nhau, thuận miệng hỏi. Đúng rồi, Diêm lão tiền bối, còn có một việc. Cái kia Lăng Vân Điện Phương trưởng lão, có phải hay không thân thể có cái gì vấn đề a? 575 chương 575. Diệp Tịch giao hỏi rất là tùy ý, nhưng thật ra làm Diêm Kính Thần không cấm ngẩn ra, thậm chí liền bên cạnh Lạc Cửu Thiên cũng ngước mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Họ Phương thân thể có bệnh. Không nghe nói a? Diêm Kính Thần trực giác trở về Diệp Tịch giao một câu, theo sau có hơi hơi nghĩ nghĩ, tiếp theo khẳng định lắc lắc đầu, nói: "Việc này thật đúng là không nghe nói qua. Kia phía trước liền không có cái gì khác thường sự tình sao?" Diệp Tịch giao lại hỏi. "Cũng không có. Ít nhất lão phu không nghe nói quá. Bất quá giao nha đầu nghĩ như thế nào hỏi về việc này? Vẫn là nói giao nha đầu đã biết cái gì?" Diêm Kính Thần có chút tò mò. Nhưng Diệp Tịch giao lại chỉ hơi hơi mỉm cười, nói: "Không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Lao tiền bối nếu không biết, vậy không có việc gì." Dứt lời, Diệp Tịch giao đối với Diêm Kính Thần khẽ gật đầu, ngay sau đó liền cùng Lạc Cửu Thiên cùng rời đi hậu đường. Mắt thấy Diệp Tịch giao rời đi, ngồi ở vị trí thượng Diêm Kính Thần lại thứ nhíu mày, ngay sau đó đứng dậy ở đường trung đi dạo nổi lên bước chân. Chờ một mạch sau một lúc lâu, Diêm Kính Thần bỗng nhiên dưới chân một đốn, đồng thời dương giọng kêu: "An Bình, có thuộc hạ." Vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa An Bình bước nhanh tiến lên. Lúc này chỉ nghe Diêm Kính Thần đệ thấp giọng nói nói: "An Bình, lập tức phái người âm thầm điều tra một chút Phương Thanh Trí, chú ý nhất định phải từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, lúc sau hướng lao phu bẩm báo." "Là." Tuy rằng An Bình khó hiểu Diêm Kính Thần giao phó đến tột cùng là có ý tứ gì, nhưng An Bình vẫn là không chút do dự ứng thừa xuống dưới, ngay sau đó bước nhanh rời đi. Mà đợi An Bình vừa đi, đứng ở tại chỗ Diêm Kính Thần quay đầu nhìn về phía bên ngoài đèn nhánh bóng đêm, đồng thời thấp giọng lẩm bẩm: "Giao nha đầu sẽ không bắn tên không đích, đồng nhiên nhắc tới cái kia họ Phương, phỏng chừng nơi này tất nhiên có cái gì ẩn tình. Chỉ là, đến tột cùng là chuyện gì đâu. Từ từ, chẳng lẽ giao nha đầu là hoài nghi?" Đồng nhiên nghĩ tới nào đó khả năng, Diêm Kính Thần nháy mắt đồng tử co rụt lại, làm cho người ta sợ hãi hơi thở tùy theo phun trào mà ra, nhưng theo sau rồi lại nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. "Hảo, thực hảo. Họ Phương, tốt nhất không phải ngươi. Nếu bằng không, lão phu nếu không đem ngươi nghiền xương thành tro, thế không làm người." Mà cùng lúc đó, Lăng Vân Điện nội nào đó thanh u sân trong sương phòng, tiền trưởng lão tức giận một phách bên cạnh cái bàn, tràn đầy nếp nhăn trên mặt, tùy theo nổi lên một mạt sắc mặt giận dữ. "Đáng chết Lục Tung Bạch, kia thông minh sắc sảo tuyển chân quý vô cùng, bổn ứng từ ta Lăng Vân Điện thống nhất chi phối. Lại không phải đem này chiếm cho riêng mình, nhưng hắn khen ngược, thế nhưng đến giả theo chi. Ta phi. Nói giống như khắp thiên hạ liền hắn một cái người tốt, ta chờ đều là ích kỷ đồ đệ giống nhau. Quả thực không thể nói lý." Tiên trưởng lão hôm nay đầu tiên là bị Diệp Tịch giao trước mặt mọi người quét thể diện, lúc sau ở cả ngày tranh luận chung, lại không thiếu bị Lục trưởng lão nhất phái công kích, hiện giờ đã là khí trong cơn giận dữ. Mà nghe vậy, bên cạnh Phương Thanh Trí lại cười một chút, ngay sau đó nói: "Tiên huynh, kia Lục Tung Bạch từ trước đến nay tự giác công bằng chính nghĩa, hiện giờ như vậy đảo cũng chẳng có gì lạ." "Hừ, họ Lục. Bất quá, việc này hiện giờ làm sao bây giờ? Hôm nay kia họ Lục thập phần kiên trì. Hơn nữa y ta quan sát, Diêm Kính Thần cùng Bao Đỉnh nằm kia hai cái lao đông tây, tuy rằng không nói gì, nhưng rõ ràng là cùng họ Lục một lòng. Này nhưng đối chúng ta bất lợi a." "A, thiền huynh không cần lo lắng, chúng ta..." Phương Thanh Trí trả lời tùy ý, phảng phất căn bản không đem tiền trưởng lao vấn đề để ở trong lòng. Nhưng lời nói vừa mới nói một nửa, lại bỗng nhiên một đốn, ngay sau đó xả hạ khỏe miệng, nói: "576 chương 576. Tóm lại, chúng ta lấy tỉnh chế động, trước kéo thượng một thời gian lại nói. Thiên huynh, ta có chút mệt mỏi, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì, ngày mai lại nói." Tiên trưởng lão tuy rằng cách khác Thanh Trí lớn tuổi, lại mọi chuyện lấy Phương Thanh Trí như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho nên lúc này vừa nghe lời này, tiên trưởng lão cũng cảm thấy có lý. Ngay sau đó đảo cũng không nói thêm nữa cái gì, trực tiếp đứng dậy rời đi. Mà đợi tiên trưởng lão vừa đi, vừa mới còn ngồi ở ghế trên vững như Thái Sơn Phương Thanh Trí nháy mắt cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệnh từ trong lòng lấy ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng. Đan dược nhập bụng, Phương Thanh Trí lập tức nhắm mắt lại. Cuối cùng chờ một mạch qua không biết bao lâu, Phương Thanh Trí mới rôi tay hủy diệt trên đầu mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng thở ra. Lúc này kéo kẹt một tiếng, đẩy cửa tiếng vang lên. Một vị trung niên nam nhân lặng yên không một tiếng động đi vào Phương Thanh Trí trước mặt. Trưởng lão, đây là vị kia phái người đưa tới đan dược. Nói, trung niên nam nhân đem một cái bình ngọc phóng tới Phương Thanh Trí bên cạnh trên bàn. Phương Thanh Trí gật gật đầu, lại không có mở mắt ra. Theo sau hỏi, vị kia nhưng có tìm ra giải quyết phương pháp? Không có. Ân, ta đã biết. Đúng rồi, cái kia Diệp gia nha đầu, lúc sau đi nơi nào? Bị Diêm Kính Thần nhận được Diêm gia biệt viện đi. Trung niên nam nhân cung kính trả lời, Thanh Lạc ngẩng đầu nhìn Phương Thanh Trí liếc mắt một cái. Lúc này chỉ nghe Phương Thanh Trí cười lạnh một tiếng, nói. Ừ, quả nhiên như thế. Xem ra, này lao thất phu nhưng thật ra đối Diệp gia nha đầu rất là quan tâm a. Phòng chứng huyết chỉ cổ mà sự tình, cũng sẽ không gặp nàng. Trung niên nam nhân nghe chi như mày, ngay sau đó thấp giọng hỏi nói, kia lúc sau làm sao bây giờ? Còn làm kia Diệp gia nha đầu đi huyết chỉ cổ mà sao? Vẫn là trực tiếp. Nói, trung niên nam nhân giơ tay vừa động, làm một cái mạt cổ động tác. Nhưng Phương Thanh Trí lại lắc lắc đầu. Không cần phải gấp gáp. Muốn nàng mệnh người nhiều đến là, làm sao cần chúng ta động thủ? Hơn nữa, ta nghe nói kia Diệp gia nha đầu y thuật lợi hại, đó là Yên Ba Cốc Huyền Thành Tử cùng Phùng Trăm Dặm cũng cam bái hạ phong. Cho nên, nói tới đây, Phương Thanh Trí ngay sau đó mở mắt ra, tiếp theo đối kia trung niên nam nhân vẫy tay một cái, sau đó ở bên thai hắn nhỏ giọng thì thầm vài câu. Theo sau cũng không biết Phương Thanh Trí nói gì đó, liền chỉ thấy kia trung niên nam nhân liên tiếp gật đầu, cuối cùng cung kính những tiếng nói. Trưởng lão yên tâm, việc này thuộc hạ nhất định làm tốt. Hảo, lập tức đi làm. Nếu có kết quả, lập tức nói cho ta. Là, kế ma thú rừng rậm thần vật lúc sau, toàn bộ Lăng Vân Điện lại lần nữa bởi vì huyết chỉ cổ mà việc, tranh luận không ngừng. Lục phương hai phái mâu thuẫn tiếp tục chuyển biến xấu. Mà lúc này ở tạm ở Diêm gia biệt viện Vương Bắc Xuyên đám người, lại ở ngắn ngủi do dự sau, quyết định muốn đi huyết chỉ cổ mà xông vào một lần. Tuy rằng dựa vào bọn họ hiện giờ thực lực, tiến vào huyết chỉ cổ mà nguy hiểm rất cao. Nhưng thông minh sắc xảo tuyển dụ hoặc thật sự quá nhiều. Mà như vậy ngàn năm một thở cơ hội, mặc cho ai cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Cho nên đã quyết định chủ ý sau, Vương Bác Xuyên đám người tu luyện liền càng thêm chăm chỉ lên. Đó là Diệp Tịch Giao, cũng càng thêm chuyên chú lên. Đã có thể ở vài ngày sau buổi chiều, lại bỗng nhiên có người tìm tới môn tới. Diệp Tịch Giao lúc ấy đang ở trong phòng tu luyện, nghe nói có người điểm danh muốn tìm chính mình, liền làm Bạch Tiêu đem người mang theo tiến bảo. Người đến là cái quản gia bộ dáng trung nhân nhân, dung mạo bình thường, cung kính có lễ. Vào cửa sau, đãi vừa thấy đến một thân tố y y ở Diệp Tịch Giao, liền nháy mắt hai đầu gối quỳ xuống đất, trầm giọng nói. Diệp tiểu thư, thỉnh ngài cứu cứu nhà ta tiểu chủ nhân đi. 577 chương 577. Trung nhân nhân hành động quá mức đột nhiên, tức khắc đem bên cạnh Bạch Tiêu hoảng sợ. Nhưng Diệp Tịch Giao lại chỉ hơi hơi mị hạ đôi mắt, ngay sau đó hỏi. Người trước lên. Là. Trung niên nhân do dự hạ, nhưng cuối cùng vẫn là đứng lên. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. Nói một chút đi, ngươi tiểu chủ nhân là ai? Được bệnh gì? Diệp Tịch Giao lúc trước ở Lăng Vân Đài Thượng quét ngang cánh rừng phong đám người mọi người đều biết. Lúc sau ở tạm Diêm gia biệt viện, cho nên chỉ cần là người có tâm, muốn biết nàng rơi xuống, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Cho nên Diệp Tịch Giao cũng tỉnh đi những cái đó vô nghĩa, trực tiếp hỏi ra trọng điểm. Kia trung niên nhân nghe chi gật đầu, ngay sau đó nói. Tiểu nhân họ Vương, là trung ương thành Hứa gia quản sự. 3 năm trước đây, gia chủ chết, hiện giờ trong phủ chỉ còn lại có phu nhân cùng tiểu chủ nhân 2 người. Mà tiểu chủ nhân trời sinh thể nhược, cũng có chứa tâm tật. Tìm thầy trị bệnh hỏi dược đếm không hết, lại đã là không có bất luận cái gì hiệu quả. Mà tiểu nhân kinh nghe Diệp tiểu thư y thuật tinh vi, phía trước liền đã tính toán hảo muốn đi quý gia tổ địa bái phỏng, kết quả không chờ nhích người, liền kinh nghe Diệp tiểu thư chợt hàng trung ương thành. Cho nên đợi điều tra thanh Diệp tiểu thư chỗ đặt chân sau, liền tiến đến tới cửa đến thăm. Thất lễ chỗ, còn thỉnh Diệp tiểu thư nhiều hơn thông cảm. Vương quản sự 1 năm 1 10 thuyết minh tình huống, đảo cũng coi như chân thành. Nghe vậy, Diệp Tịch Giao tuy rằng biểu tình bất động, nhưng ánh mắt lại hơi hơi chợt tắt, ngay sau đó nói. Nếu như thế, vậy đem nhà ngươi tiểu chủ nhân mang đến đi. Diệp Tịch Giao tương đương thông khoái. Vương quản sự nghe chi đại hỉ, lập tức vội vàng theo tiếng, tiếp theo không nói hai lời liền xông ra ngoài. Vương quản sự về nhà đi tiếp tiểu chủ tử. Mà thưa dịp cái này công phu, Bạch Tiêu lại đã là từ An Bình trong miệng, thám thính ra Hứa Gia tình huống. Nguyên lai, này Hứa Gia nguyên bản cũng là Trung ương thành nổi danh thế tộc. Đời trước Lăng Vân Điện Hứa trưởng lão, liền xuất từ Trung ương thành Hứa Gia. Chỉ là tự đời trước Hứa trưởng lão qua đời sau, Hứa Gia liền ngày càng lụt bại. 3 năm trước đây, Hứa Gia gia chủ ngoại ý muốn bỏ mình, càng là làm cho cả Hứa Gia xuống dốc không thanh. Hiện giờ chỉ còn lại có cô nhi quả phụ, xem như hoàn toàn xuống dốc. Bạch Tiêu hỏi tham gia tới đại thể cùng phía trước Vương quản sự nói không sai biệt lắm. Diệp Tịch Giao gật đầu, liền cũng không lại truy vấn. Tiếp theo không bao lâu, Vương quản sự liền đem Hứa Gia tiểu công tử mang theo lại đây. Đồng thời mà đến, còn có Hứa phu nhân. Hứa Gia tiểu công tử hiện giờ đã là 11-12 tuổi tuổi tác. Nhưng lớn lên lại tương đương nhỏ gầy, nhìn qua chỉ có 8-9 tuổi lớn nhỏ. Đại đại đôi mắt, tái nhợt làn da. Lúc này bị Hứa phu nhân lôi kéo, biểu tình lược hiện khiếp đảm. Diệp Tịch Giao môi đỏ hơi nhấp, ngay sau đó đôi hắn vây vây tay. Hứa phu nhân tuy rằng kinh hãi với Diệp Tịch Giao hung danh, nhưng vì chính mình nhi tử, vẫn là vội vàng đem hắn đẩy đưa đến Diệp Tịch Giao trước người. Theo sau, Diệp Tịch Giao bắt đầu bắt mạch. Nhưng tay vừa mới đáp thượng Hứa tiểu công tử thủ đoạn, liền ánh mắt vừa động. Đãi hảo sau một lúc lâu mới buông ra tay, đồng thời hai tròng mắt một ngừng, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa tiểu công tử ngực. Trong phòng tức khắc một mảnh an tĩnh. Nhưng nhìn Diệp Tịch Giao hảo sau một lúc lâu không nói lời nào, Hứa phu nhân rốt cuộc nóng nảy, ngay sau đó hỏi. Diệp tiểu thư, ta nhi tử có thể cứu chữa sao? Mà Hứa phu nhân không biết chính là, Diệp Tịch Giao lúc này đang ở linh lực ngoại phóng, nhìn quét Hứa tiểu công tử ngực bên trong. Đã nghe được thanh âm, mới linh lực vừa thu lại. Đồng thời chuyển mắt nhìn về phía Hứa phu nhân nói. Hứa phu nhân, ngươi nhi tử bệnh ta có thể trị. Chẳng qua hắn bệnh là di truyền nhân tố khiến cho nên muốn từ căn thượng chữa khỏi, là không có khả năng. Bất quá, chỉ có đúng hạn điều dưỡng, hẳn là không có vấn đề. 578 chương 578. Kỳ thật, này Hứa tiểu công tử bệnh cũng không phức tạp, nói trắng ra là chính là mạch máu tắc máu. Loại tình huống này, phần lớn xuất hiện ở người già và trung niên trên người. Nhưng Hứa tiểu công tử như vậy tiểu, nhiễm bệnh nguyên nhân không có khả năng là hậu thiên tạo thành, như vậy chỉ có thể là bẩm sinh di truyền. Cũng chính là Hứa tiểu công tử tạo huyết cơ năng có vấn đề, máu sền sệt độ cao, tiến tới tắc máu mạch máu. Đặc biệt là trái tim quan mạch, đã là bị đổ 60% trở lên, tưởng không phát bệnh đều khó. Mà loại tình huống này nếu là đổi thành hiện đại, giống nhau chính là làm trái tim cái giá giải phẫu, căng da bị tắc nghẽn mạch máu, sau đó điều dưỡng thân thể máu sền sệt độ, khống chế bệnh tình. Cho nên, nếu Diệp Tịch Giao vừa mới đi vào nơi này thời điểm, gặp phải loại bệnh tật này, thật sự cũng không có gì tốt biện pháp, nhiều nhất chỉ có thể phối hợp chung dược điều dưỡng. Nhưng hôm nay không giống nhau, Diệp Tịch Giao tinh tu luyện đan chi thuật, thảo dược luyện tài phân tích không dưới mấy trăm loại. Hơn nữa Lăng Vân Đại Lục vốn chính là một mảnh kỳ lạ đại lục, bởi vậy liền ở phía trước chút thiên, Diệp Tịch Giao đã là tìm ra đối phó loại này mạch máu tắc máu phương pháp. Mà lúc này Hứa phu nhân tuy rằng nghe không hiểu cái gì là di truyền nhân tố, nhưng Diệp Tịch Giao đại thể ý tứ nàng lại nghe đến rành mạch. Cho nên lập tức trừng lớn hai mắt, liên thanh cả kinh kêu lên. Thật vậy chăng? Diệp tiểu thư ngài thật sự có thể cứu ta nhi tử sao? Thật tốt quá, kia thật sự là quá tốt. Hứa phu nhân gần như hỉ cực mà khóc. Phải biết rằng từ khi trượng phu sau khi chết, nhi tử bệnh cũng tùy theo càng ngày càng nghiêm trọng. Xem qua vô số danh y dì, gần như đem Hứa ra toàn bộ của cải hào quang, lại như cũ không có bất luận tác dụng gì. Thậm chí không ít danh y dì ngắt lời, nhà mình nhi tử nhiều nhất sống không quá 15 tuổi. Kinh nghe cái này tin dữ, Hứa phu nhân gần như hỏng mất. Nhưng hôm nay có người nói có thể cứu nàng nhi tử, mặc dù đối phương nói rõ cũng không thể đi can, nhưng đã là cho nàng sinh hy vọng. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần nhi tử tồn tại liền hảo. Cho nên lúc sau, Hứa phu nhân kích động cơ hồ không nói nên lời. Bên cạnh Vương quản sự vành mắt phiếm hồng. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao cũng là thở dài, ngay sau đó làm Bạch Tiêu lấy quá bút mực, lập tức giơ tay bay nhanh viết xuống hai phần phương thuốc, sau đó đem này giao cho Hứa phu nhân trên tay, nói: "Đây là hai phần phương thuốc, cụ thể như thế nào mặt trên đều viết rất rõ ràng, lúc sau chiếu mặt trên viết làm liền hảo. Mà đệ nhất phân phương thuốc trước dùng 2 tháng, 2 tháng sau đến Diệp gia tổ địa tìm ta, lúc ấy chờ đi thêm căn cứ hải tử trạng huống điều chỉnh. Mà mặt khác một phần phương thuốc, còn lại là ngày thường điều dưỡng dùng, mỗi cách 5 ngày tả hữu dùng một lần liền hảo." Đáng thương bẩm sinh cha mẹ tâm, nhìn trước mắt đầy mặt nước mắt, lại đã là không được vui sướng gật đầu Hứa phu nhân, Diệp Tịch Giao cũng so ngày thường nhiều phân phó vài câu. Theo sau lại nói cho nàng một ít hài tử ngày thường ẩm thực thượng những việc cần chú ý, liền đưa bọn họ đuổi rồi đi ra ngoài. Hứa phu nhân chặn lại nói tạ, sau đó mang theo Hứa tiểu công tử rời đi. Nhưng chờ bọn họ mới vừa đi ra khỏi phòng, Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên làm Bạch Tiêu đem Vương quản sự kêu trở về. Vương quản sự không rõ nguyên do, nhưng vẫn là quy quy củ củ đi vào Diệp Tịch Giao trước mặt. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao hỏi: "Vương quản sự, có chuyện ta tưởng cùng ngươi hỏi thăm một chút." Diệp tiểu thư mời nói, tiểu nhân biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. "Hảo, ta đây hỏi ngươi, ngươi đến nơi đây tới tìm ta, có phải hay không có nhân sự trước nhắc nhở ngươi?" Diệp Tịch Giao tiếng nói bình tĩnh không gợn sóng, nhưng hỏi chuyện đồng thời, một đôi mắt phượng lại gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Vương quản sự, nháy mắt cũng không nháy mắt. Mà vừa nghe lời này, Vương quản sự đầu tiên là lắc đầu, nhưng theo sau lại nao nao, nói: "579 chương 579 âm mưu hương vị. Thật không dám giấu giếm, lần này tiểu nhân tiến đến, xác thật cũng không người khác nhắc nhở. Tiểu nhân chỉ là ngẫu nhiên chung đi hiệu thuốc cấp tiểu chủ nhân lấy thuốc thời điểm, ngẫu nhiên gian nghe người ta nói khởi. Lúc ấy người nọ đang đợi cửa hàng tiểu nhị bốc thuốc, trong lúc vô ý nhắc tới Diệp tiểu thư tới Trung ương thành sự tình. Mà phu nhân sớm có mang tiểu chủ nhân đi Diệp ra tổ địa bái phòng ý niệm, cho nên đãi nghe nói tin tức này sau, tiểu nhân vội vàng hồi phủ bẩm báo phu nhân, lúc này mới có hôm nay mạo muội đến thăm." Vương quản sự thái độ cung kính nói rõ ngọn nguồn. Mà nói tới đây, Vương quản sự lại hơi hơi dừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, theo sau nói tiếp: "Bất quá Diệp tiểu thư hỏi, tiểu nhân nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện tới. Người nọ xuyên chính là cùng tiểu nhân giống nhau dạy. Kỳ thật, nếu Diệp Tịch Giao không hỏi, Vương quản sự cũng không để ý việc này. Nhưng hôm nay Diệp Tịch Giao hỏi, nhưng thật ra làm Vương quản sự phát giác một ít manh mối tới. Tuy rằng, việc này mặt ngoài nhìn qua không có gì vấn đề. Rốt cuộc Diệp Tịch Giao lần này tới Trung ương thành, náo ra động tĩnh thật sự không nhỏ, trên phố nghị luận không thể tránh được. Nhưng Lăng Vân Đại Lục ở Y Y Đạo Thượng, từ trước đến nay tôn sùng đan dược, chỉ có một ít mua không nổi đan dược người, mới có thể đi ăn canh dược. Mà lúc trước Vương quản sự ở hiệu thuốc gặp được người nọ, tuy rằng người mặc trang điểm là một thân bố y, nhưng dưới chân giày lại cùng Vương quản sự giống nhau. Phải biết rằng, hiện giờ Hứa gia tuy rằng bại, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mà Vương quản sự thân là Hứa gia đại quản sự, ngày thường tuy không có cẩm y hoa phủ, nhưng cũng là rất là chú ý. Đây là đại gia tộc thể diện, đó là hạ nhân, cũng đến quy quy củ củ, tuyệt phi tầm thường bá tánh có thể so. Nhưng một cái nhìn như liền đan dược đều mua không nổi ba cánh, giả dạng phù hợp thân phận, như thế nào sẽ xuyên một đôi cùng đại gia tộc quản sự giống nhau dày. Hiển nhiên, nơi này có khác văn chương. Vương quản sự lúc trước cũng là quan mình sẽ bị loạn. Nhưng càng làm cho hắn sợ hãi chính là, việc này sẽ làm Diệp Tịch Giao hiểu lầm, cho nên giải thích nói: "Lúc trước tiểu nhân quá mức nóng nội, cũng là không quá chú ý này đó. Bất quá Diệp tiểu thư yên tâm. Người nọ dung mạo tiểu nhân còn mơ hồ nhớ kỹ, lúc sau đãi tìm người họa ra bức họa, định có thể đem người nọ tìm ra." Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại lắc lắc đầu, nói: "Không cần như thế." "Đúng rồi, Vương quản sự đi cái kia hiệu thuốc, là nào một nhà?" "Là Bách Thảo Các." "Hảo, ta đã biết." Gật đầu, theo sau Diệp Tịch Giao liền đem Vương quản sự đuổi rồi đi ra ngoài. Mà đợi Vương quản sự vừa đi, Bạch Tiêu lập tức nhíu mày thấp giọng nói: "Tiểu thư, bằng không thuộc hạ phái người đi tra một chút. Hiện giờ việc này rõ ràng là có người phỏng trừng cấp Hứa ra phóng tin tức. Nhưng mấu chốt là, đối phương mục đích là cái gì? Rốt cuộc Hứa ra hiện giờ suy tàn, liền tính Diệp Tịch Giao cự tuyệt, Hứa ra cũng sẽ không đem có thể đem Diệp Tịch Giao thế nào. Tìm Diệp Tịch Giao đen đủi? Khẳng định không phải. cấp Diệp Tịch giao ra nan đề. Cũng không phải. Nhưng trừ bỏ này đó, còn có thể có cái gì? Bạch Tiêu suy nghĩ một vòng, cũng nghĩ không ra nguyên cớ tới. Nhưng Diệp Tịch giao lại chỉ hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó nói. Mặc kệ đối phương mục đích là cái gì, tóm lại sẽ lộ ra cái đuôi. Cho nên việc này không đổi, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết ai ở phá rối. Nói, một mạt tinh quang nháy mắt ở Diệp Tịch giao đáy mắt hiện lên, trong lòng đồng thời có một chút tính toán. Mà Diệp Tịch giao không biết chính là, liền vào giờ phút này, huyết chỉ cổ mà trước tiên mở ra, hơn nữa khả năng có thần vật thông minh sắc xảo tuyển tin tức, đã là truyền khắp toàn bộ Lăng Vân Đại Lục. Tin tức không biết là ai truyền ra đi, thế cho nên bất quá hai ngày công phu, liền có không dưới mấy trăm người dũng mãnh vào Trung ương thành, hơn nữa nhân số còn đang không ngừng bỏ lên. 580 chương 580 công khai. Trung ương thành, Lăng Vân Điện. Bang. Một đạo điếc thai chụp cái bàn thanh, kẹp vô tận tức giận, đống nhiên tại hậu đường trung vang lên. Canh giữ ở đường ngoại Lăng Vân Điện đệ tử sợ tới mức một run run, nghiêng đầu trộm nhìn mắt nội đường, ngay sau đó vội vàng cúi đầu, không dám lại nhìn trộm liếc mắt một cái. Mà lúc này nội đường, tiền trưởng lão càng là sắc mặt xanh mét, lập tức nói. Phía trước nói tốt huyết chỉ cổ mà việc tạm nghị, nhưng hôm nay có người thế nhưng lén đem tin tức tản đi ra ngoài. Xem ra có người là không đem chúng ta xem ở trong mắt. Lục trưởng lão, việc này ngươi đến cho chúng ta một công đạo đi. Lúc trước ở vân đường, hai bên đối huyết chỉ cổ mà sự tình tranh luận không thôi. Cuối cùng lấy cơ kéo dài hết sức, chính là tưởng phong tỏa tin tức. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, lục phái lúc này thế nhưng chơi như vậy một tay. Tiền trưởng lão khí nghiến răng nghiến lợi. Có thể nghe ngôn, ngồi ở đối diện vương trưởng lão lại là cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó chọn hạ hoa dâm lông mày, liếc hướng tiền trưởng lão, nói. Công đạo. Muốn cái gì công đạo? Tin tức lại không phải chúng ta tiết lộ đi ra ngoài, ngươi tìm chúng ta muốn cái gì công đạo? Vương trưởng lão đến từ Bắc Thành vương gia, lúc trước còn không có trở thành Lăng Vân Điện trưởng lão thời điểm, từng trong lén lút cùng Nam Thành phương gia có chút ân đoán. Cho nên những năm gần đây, không thiếu tìm phương trưởng lão nhất phái đen đủi. Mà vừa nghe lời này, vốn là hỏa đại tiền trưởng lão, càng hỏa lớn. Lập tức lại lần nữa tàn nhẫn chụp một chút bên cạnh cái bàn, lạnh lùng nói. Họ Vương, chuyện tới hiện giờ ngươi còn tưởng rào biện. A, thật là không thể nói lý. Tin tức tiết lộ, chính là chúng ta nói ra đi. Họ Tiền, ta lặp lại lần nữa, lần này sự tình cùng chúng ta không quan hệ. Lại nói, ngươi cho chúng ta cùng các ngươi giống nhau vô sỉ sao? Ngươi nói cái gì? Ngươi! Ta như thế nào? Lao thất phu, nói cho ngươi đừng ở lão tử trước mặt chơi hoành. Không chứng cứ liền cho ta nhắm lại miệng chó, nếu không đừng đương lão tử sợ ngươi. Thanh lạc, vương trưởng lão đột nhiên đứng lên, mà tiền trưởng lão cũng không cam lòng yếu thế, lập tức cũng nhảy dựng lên. Trong khoảnh khắc, lưỡng đạo cường hãn tím giai uy áp nháy mắt thổi quét mà đến, đường chung một ít gia cụ, càng là tùy theo bị áp dập nát. Toàn bộ hậu đường tức khắc cuồng phong gào thét. Tiên trưởng lão cùng vương trưởng lão phân đình rằng co, thời khắc đều có vung tay đánh nhau dấu hiệu. Mà chờ một mạch lúc này, chỉ nghe vẫn luôn không nói chuyện phương trưởng lão ho nhẹ một tiếng, nói. Hảo, bất quá là kiện chuyện nhỏ, tiền trưởng lão tạm thời đừng nóng nảy. Khuyên trở về tiền trưởng lão, theo sau phương trưởng lão xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đối diện lục trưởng lão, nói. Lục trưởng lão từ trước đến nay công chính nghiêm minh. Nói vậy tự nhiên sẽ không làm ra không tuân thủ quy củ sự tình tới. Mà hiện giờ huyết chỉ cổ mà sự tình nếu đã mọi người đều biết, ta Lăng Vân Điện vẫn là đứng ra biểu cái thái cho thỏa đáng. Phương trưởng lão mặt ngoài bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại ẩn ẩn hiện lên một mặt hung ác nham hiểm. Dứt lời, cũng không đợi lục trưởng lão đám người nói chuyện, liền trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Mặc kệ phương trưởng lão lúc trước như thế nào tính toán, nhưng hôm nay để lộ tin tức, phương trưởng lão cũng chỉ có thể nhận. Một ngày sau, Lăng Vân Điện đối ngoại công khai huyết chỉ cổ mà tin tức. Cái này làm cho vốn đang đối tin tức thật giả có chút hoài nghi người, lập tức chuyển biến tâm tư. Trong lúc nhất thời, dũng mãnh vào trung ương thành võ tu càng thêm nhiều lên, trong đó không thiếu một ít xa lạ người trẻ tuổi thân ảnh. Buổi trưa, mỗ tiểu lầu nội. Mấy cái người trẻ tuổi tụ ngồi ở cùng nhau, lúc này một vị người mặc áo xanh tuổi trẻ nam tử nói. Huyết chỉ cổ mà nghe nói năm rồi đều là hạ mạt mở ra thời gian vì một tháng. Lần này trước tiên mở ra, cũng không biết là khi nào. 581 chương 581 họ Diệp nữ nhân ở nơi nào? Nói không chừng. Bất quá, liền tính mở ra lại có ích lợi gì? Bên cạnh áo lam nam tử cũng không ngẩng đầu lên trở về áo xanh nam tử một câu. Nghe vậy, ở đây mấy người nháy mắt sắc mặt trầm xuống, tiếp theo trong đó một người bỗng nhiên lạnh giọng nói. Đáng chết tiện nhân. Này bút chướng lao tử xem như nhớ kỹ. Tương lai nhất định làm nàng gấp trăm lần hoàn lại. Thanh lạc, người này đột nhiên bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó hung hăng đem chén rượu nện ở trên mặt bàn. Nguyên lai, những người này đúng là phía trước bỗng nhiên xuất hiện ở trung ương thành kia mấy cái thần bí người trẻ tuổi. Chẳng qua lúc này mấy người, lại đã không có phía trước kiêu ngạo, chỉ còn lại có đầy mặt âm trầm cùng hậm hực. Mà làm cho bọn họ như thế người khởi sướng, đó là Diệp Tịch Giao. Lúc này chuyện xưa nhắc lại, ở đây vài vị người trẻ tuổi tức khắc cũng là phẫn hận không thôi. Nhưng thật ra kia phía trước mở miệng áo lam nam tử, nhấp khẩu rượu, ngay sau đó ra tiếng nói. Hà huynh nói không sai, này bút chướng tóm lại muốn tính, nhưng không phải hiện tại. Đừng quên, chúng ta lần này tới mục đích là vì huyết chỉ của mà. Nhưng hôm nay Lâm huynh bọn họ đã phế đi, chúng ta chỉ còn lại có 6 người, liền tính là vào huyết chỉ của mà, lại có vài phần thắng. Hiển nhiên, so với mặt khác mấy người lỗ mãng, này áo lam nam tử nhưng thật ra cái bình tĩnh ổn trọng. Chung quanh mấy người vừa nghe lời này, tức khắc cũng sắc mặt ngưng trọng lên, mà đúng lúc này, lại thấy phía trước hết mở miệng áo xanh nam tử bỗng nhiên biểu tình ngẩn ra, tiếp theo đột nhiên nghiêng đầu để thấp tiếng nói. Thôi ra kia bang nhân tới. Áo xanh nam tử thanh âm có chút đột ngột. Nghe vậy, mọi người nháy mắt quay đầu, ngay sau đó quả nhiên xem qua người đến người đi trên đường phố. Một chúng tuổi trẻ nam tử đi qua. Này nhóm người nhân số không ít, chừng gần 20 người. Đi đầu chính là vài tên người mặc cẩm y dị hoa phục tuổi trẻ nam tử, dung mạo tuấn lãng, lại thần sắc ngạo nghễ. Ngẩng đầu đi ở trên đường cái, liếc mắt một cái nhìn lại liền có một loại không hợp nhau cảm giác. Mà những người này xuất hiện, cũng làm áo lam nam tử đám người sắc mặt biến đổi. Phải biết rằng, đồng dạng dùng võ vi tôn thánh linh đại lục, kỳ thật cùng Lăng Vân Đại Lục giống nhau tràn ngập các loại ân oán. Mà trước mắt này mấy cái bỗng nhiên xuất hiện thôi ra người, liền cùng Lâm gia có không ít ân oán. Có ân oán tự nhiên có tranh đấu. Nhưng ngày xưa có cánh rừng phong ở, áo lam nam tử đám người tự nhiên không sợ thôi ra người. Nhưng trước mắt cánh rừng phong phế đi, bọn họ tự nhiên đã không có cùng thôi ra người chống lại thực lực. Trên đời này đáng sợ nhất không phải oan gia ngõ hẹp, mấu chốt là đụng phải oan gia. Ngươi còn đánh không lại nhân ra. Đặc biệt là này thôi ra người từ trước đến nay tàn nhẫn độc ác, cho nên đại thấy rõ đối phương, ở đây mấy người nháy mắt sắc mặt biến đổi. Cuối cùng vẫn là áo lam nam nhân sắc mặt một ngừng, ngay sau đó thấp giọng nói. Đi, đi về trước. Lập tức, mấy người liền từ tiểu lầu cửa sau vội vàng rời đi. Nhưng theo sau đương mấy người vừa mới hồi khách điếm thở phào nhẹ nhõm, một cổ gây mùi huyết tinh chi khí, nháy mắt tập vào trước mặt. Này, đây là khắp nơi thi thể, tứ tung ngang dọc nằm ở khách điếm hậu viện trong viện. Áo lam nam tử đám người cả kinh, mà đúng lúc này, một đạo gần như khủng bố uy áp, nháy mắt giống như hồng thủy giống nhau, ập vào trước mặt. Phúc! Một ngữ chưa ra, 6 người chung liền có 4 người miệng phun máu tươi, chịu đựng không được ngã xuống trên mặt đất. Mà duy nhất dư lại áo lam nam tử cùng mặt khác một người cũng không hảo quá, ngực khí huyết cuồn cuộn, khẩu phiếm tanh ngọt. Cuối cùng dưới chân một cái loạn choạng, quỳ gối trên mặt đất. Mà đúng lúc này, một đạo già nua mà âm trầm tiếng nói, tùy theo từ phòng nội truyền ra tới. Kia họ Diệp nữ nhân ở nơi nào? 582 chương 582 ngươi chờ tồn tại còn có ích lợi gì? Thanh âm kia già nua chung mang theo một cổ làm người sởn tóc gáy hung ác nham hiểm. Áo lam nam tử mấy người đầu tiên là ngẩn ra, nhưng theo sau lập tức minh bạch đối phương ý đồ đến. Chúng ta không biết. Áo lam nam tử run run mở miệng, đương thanh lạc, kia cổ uy áp nháy mắt lại lần nữa khủng bố vài phần. Áo lam nam tử rốt cuộc chịu đựng không được, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, ngã xuống trên mặt đất. Chúng ta thật sự không biết. Chỉ biết nàng cùng Lăng Vân Điện người, có quan hệ. Mấy ngày nay áo lam nam tử đám người xác thật có âm thầm điều tra Diệp Tịch Giao. Nhưng dù sao cũng là người từ ngoài đến. Tuy rằng hỏi thăm một đống về Diệp Tịch Giao sự tình, nhưng từ khi ngày ấy lúc sau, Diệp Tịch Giao liền ở không có xuất hiện. cho nên hiện giờ tự nhiên không rõ ràng lắm Diệp Tịch Giao đi nơi nào. Mà đợi áo lam nam tử nói âm rơi xuống, theo sau liền chỉ thấy lưỡng đạo hắc ảnh từ trong phòng đi ra. Tiếp theo chỉ nghe trong đó một người âm chắc chắc nói. Mang ta đồ ra tới, lại làm ta đồ chết thảm, ngươi chờ tồn tại còn có ích lợi gì. Tiếp theo, cũng không thấy người này có cái gì động tác, áo lam nam tử đám người liền nháy mắt kêu thảm thiết một tiếng. Tiếp theo mấy người toàn thân thế nhưng mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng ăn mòn. Tiếp theo bất quá đảo mắt công phu, liền đã là hóa thành một bãi bạch cốt. Lúc này, chỉ nghe vừa mới nói chuyện tên kia lão giả bỗng nhiên khanh khách âm hiểm cười ra tiếng, tự mình lẩm bẩm. Lăng Vân Điện sao? A, ha ha, hảo. Thực hảo. Thanh lạc, lưỡng đạo hắc ảnh liền trực tiếp nên ngang đi ra khách điếm, thẳng đến Lăng Vân Điện mà đi. Ngay mùa hè sau giờ ngọ, Diệp Vô Trần đám người đang ở trong viện dưới tảng cây thừa lương. Từ khi Từ Diêm lão thành chủ trong miệng biết được huyết trì cổ mà tin tức sau, Diệp Vô Trần đám người liền vẫn luôn khắc khổ tu luyện. Nhưng này liên tiếp mấy ngày xuống dưới, tóm lại quá mức mỏi mệt. Vừa lúc hôm nay thiên nhiệt, ăn qua cơm trưa mấy người liền ở kim béo khuyến khích hạ, khó được lười biếng một phen. Nhưng dù vậy, ngồi ở dưới tảng cây Vương Bắc Xuyên huynh đệ cùng Diệp Vô Trần cũng không nhàn rỗi, khoa tay múa chân cách không đối chiêu. Thương thế rất tốt Lục Liêm ở một bên xem náo nhiệt, thỉnh thoảng xen mồm lời bình một phen. Chỉ có nhàn nhã nằm ở ghế bập bên thượng kim béo, hơi có chút nỉ oai liếc mấy người liếc mắt một cái, ngay sau đó nói. Ta nói các ngươi mấy cái, cả ngày đến vãn liền biết tu luyện, đều mau xí ngốc. Lao giật kết hợp hiểu hay không? A, hiểu hay không? Thiệt tình không chê mệt đến hoảng. Vương Bác Xuyên bĩu môi, lập tức trả lời, thôi đi, còn lao giật kết hợp đâu? Cái này kêu lâm trận mới mải gươm không mau cung quang. Ta nhưng nói cho ngươi a mập mạp, làm ngươi cả ngày lười biếng, đến lúc đó đi huyết chỉ cổ mà, ngươi nếu là dám kéo chân sau, chúng ta cũng mặc kệ ngươi. Hắc hắc, ra ta không cần các ngươi quản. Có lão đại quản ta liền hảo. Trong tay cây quạt lay động, kim béo cười đắc ý tức khắc đưa tới bên cạnh mọi người tập thể khinh bỉ. Một bên Mạnh đại thiếu, càng là trực tiếp hừ lạnh một tiếng, khinh thường thái độ bộc lộ ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong viện cười đùa thanh không ngừng, mà đúng lúc này, Bạch Tiêu từ trong phòng đi tới, đồng thời đôi mắt đẹp trừng, máng. Ta nói các ngươi mấy cái, có thể hay không nói nhỏ chút. Tiểu thư chính nghỉ ngơi đâu. Nói, Bạch Tiêu ánh mắt cố ý trắng kêu nhất hoan kim béo liếc mắt một cái. Tiếp theo xoay người rời đi. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe tiền viện truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi, tiếp theo một đạo loạn choạng thanh âm nháy mắt từ bên ngoài vọt tiến vào. Người tới trước ngực tràn đầy máu tươi, bước chân từ phủ. Vừa bước vào sân, tức khắc té ngã trên mặt đất. Nguyên bản còn ở bởi vì Bạch Tiêu dạy bảo mà hãy còn bĩu môi mọi người đột nhiên cả kinh, lập tức thả người tiến lên, mới phát hiện người tới đúng là An Bình. 583 chương 583 các ngươi muốn làm gì? An Bình là Diêm Kính Thần Tâm Phúc. Mặc dù trước mắt là ở Trung ương Thành, cũng hoàn toàn có thể đi ngang. Nhưng trước mắt, có người thế nhưng đem An Bình trọng thương đến tận đây. Trong lúc nhất thời, Vương Bác Xuyên đám người sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Lúc này, Kim Béo điên bụ bấm thân mình, cũng tế lại đây. Vừa thấy là An Bình, cũng bị hoảng sợ. Lập tức kêu lên. An Thúc! An Thúc đây là có chuyện gì? Cái nào cẩu tạp chủng đem ngươi đánh thành như vậy? Nói chuyện công phu, Kim Béo cùng Diệp Vô Trần đám người vội vàng làm bộ đem An Bình nâng dậy tới. Nhưng lúc này lại phát hiện An Bình không ngờ đã thương thế quá nặng, ngất qua đi. Không tốt, An quản sự nội thương quá nặng. Kia gọi người A. Bạch Tiêu, còn ngây ngốc làm gì? Mau đi kêu lão đại, mau đi. Mọi người hoảng làm một đoàn, mà đúng lúc này, không chờ Bạch Tiêu trở về phòng, Diệp Tịch Giao liền đã là đẩy cửa đi ra. Diệp Tịch Giao đối máu tươi hương vị đặc biệt mẫn cảm. Cho nên đãi vừa ra khỏi cửa, liền nháy mắt ánh mắt dùng mình. Ngay sau đó chờ nhìn đến sân lối vào hoảng loạn mọi người, lập tức bước nhanh đi qua. Sao lại thế này? Lão đại ngươi mau nhìn xem, An Thúc bị người đả thương. Diệp Tịch Giao đồng tử co rụt lại, ngay sau đó không đợi mọi người lại nhiều làm giải thích, liền lập tức túi người chảo qua An Bình thủ đoạn, tiếp theo lấy ra ngân châm xuống tay như điện đâm vào An Bình quanh thân mấy chỗ huyệt đạo, sau đó đem một viên dược đan nhét vào An Bình trong miệng. Mà đợi dược đan ăn vào sau không bao lâu, nguyên bản ngất An Bình quả nhiên mí mắt khẽ nhúc nhích, tỉnh lại. Thấy vậy tình hình, Vây quanh ở một bên Diệp Vô Trần đám người tức khắc trong lòng vừa chậm, nhưng không đợi mọi người mở miệng, vừa mới trợn mắt An Bình liền đột nhiên bắt lấy Diệp Tịch Giao, mở to hai mắt nhìn, run giọng nói: "Mau, đi mau. Diệp tiểu thư, mau chóng, mau rời khỏi Trung ương thành. Mau." An Bình thanh âm mang theo nói không nên lời nôn nóng cùng kiên trì. Nghe vậy mọi người tức khắc cả kinh, mà Diệp Tịch Giao càng là lập tức nhíu mày, thấp giọng hỏi nói: "An quản sự sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì?" Đừng hỏi. Tóm lại, đi mau. Mau, mau. Cuối cùng một chữ chưa nói xong, vừa mới thanh tỉnh An Bình lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, ngất qua đi. To như vậy trong viện, nháy mắt lặng ngắt như tờ. Mọi người sắc mặt ngưng trọng chung mang theo nghi hoặc, ngay sau đó hai mặt nhìn nhau lúc sau. An thúc lời này là có ý tứ gì? Hẳn là đã xảy ra chuyện. Nhưng đến tột cùng là chuyện gì, có thể làm An quản sự như thế? Chúng ta đây đến tột cùng là đi vẫn là không đi? Mà Diệp Tịch Giao cũng mắt vượng nhíu lại, đã có thể vào lúc này, chỉ nghe tiền viện lại lần nữa truyền đến một trận ồn ào thanh, tiếp theo đảo mắt công phu, liền chỉ thấy một đám người bước nhanh từ bên ngoài vọt lại đây. Người tới cùng sở hữu mấy chục người, cầm đầu mấy người mặc thống nhất thanh bảo, lại là Lăng Vân Điện sứ giả. Kim béo đám người tức khắc càng thêm mơ hồ. Mà liền ở ngay lúc này, chỉ thấy đi đầu kia Lăng Vân Điện sứ giả giơ tay vung lên, tiếp theo đi theo mà đến mấy chục Lăng Vân Điện đệ tử, thế nhưng nhanh chóng đem mọi người vây quanh lên. "Ngoa tào, các ngươi muốn làm gì?" Kim béo cả kinh, lập tức trợn tròn đôi mắt ngắm chúng quanh Lăng Vân Điện đệ tử liếc mắt một cái. Mà Lục Liêm thì tại nhanh chóng quét mắt người tới sau, thấp giọng ở Diệp Tịch Giao bên tai nói: "Này mấy cái điện sứ ta đã thấy, đều là phương trưởng lao thủ hạ người." Diệp Tịch Giao nghe chi hiểu rõ gật gật đầu. Lúc này, chỉ thấy đối phương đi đầu tên kia Lăng Vân Điện sứ giả, tiến lên một bước, đồng thời dương giọng đối Diệp Tịch Giao nói: "Diệp tiểu thư, bổn sử phụng trưởng lão chi mệnh, đặc thỉnh Diệp tiểu thư đi trước Lăng Vân Điện một tự." 584 chương 584 không phải do ngươi. Nói chuyện tên này Lăng Vân Điện sứ giả hơn 40 tuổi, mặt trắng không râu, Diệp Tịch Giao đối hắn có chút ấn tượng. Sắc thật là phương trưởng lao thủ hạ người. Mà lúc này, này Lăng Vân Điện sứ giả tuy rằng nói cung kính, nhưng đáy mắt lại ẩn ẩn lộ ra một tia vui sướng khi người gặp họa. Ở đây mọi người ai đều không phải ngốc tử, lập tức mọi người sắc mặt liền trầm xuống dưới. Theo sau Kim Béo vừa muốn tiến lên, liền bị Diệp Tịch Giao ngăn cản xuống dưới. Diệp Tịch Giao mắt lạnh đánh giá đối phương cùng đi theo hắn phía sau mấy người liếc mắt một cái, tiếp theo mắt phượng hơi hơi nhíu lại, nói: "An quản sự là các ngươi đã thương." Diệp Tịch Giao thanh âm lộ ra vài phần lạnh lẽo, đối diện Lăng Vân Điện sứ giả nghe chi hơi hơi mỉm cười, trả lời: "Diệp tiểu thư chắc là hiểu lầm. Ta chờ chỉ là phụng mệnh thỉnh Diệp tiểu thư đến Lăng Vân Điện, đến nỗi cái gì an quản sự, ta chờ không biết." "A, đúng không? Kia xin hỏi, là vị trưởng lão nào mời ta đi qua?" "Tự nhiên là tất cả trưởng lão." "Kia xin hỏi, trưởng lão mời ta đi làm cái gì?" Diệp Tịch Giao lại hỏi. "Cái này ta chờ không biết, bất quá Diệp tiểu thư vẫn là mau chóng tùy ta chờ mau chút trở về hảo. Nếu là chậm trễ thời gian, người ta nhưng đều gánh vác không dậy nổi." Lăng Vân Điện sứ giả trong lời nói đã là ẩn ẩn lộ ra vài phần uy hiếp chi ý, nhưng vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao lại cười. "Nếu là ta không đi đâu, vậy không phải do Diệp tiểu thư?" Thanh lạc. Kia Lăng Vân Điện sứ giả xoay chuyển ánh mắt, đối chung quanh một chúng Lăng Vân Điện đệ tử sử một cái ánh mắt. Lập tức, một chúng Lăng Vân Điện đệ tử nháy mắt khí thế đại tác phẩm, ngay sau đó lại lần nữa tiến lên một bước, càng thêm đem mọi người vây đến kín mít. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trong viện không khí tức khắc đông lạnh xuống dưới. Diệp Tịch Giao ánh mắt hơi trầm xuống, lập tức đầu cũng không chuyển nói: "Bạch Tiêu, hiện đem an quản sự đưa về phòng tĩnh dưỡng." Bạch Tiêu nghe vậy nhìn mắt kia Lăng Vân Điện sứ giả, ngay sau đó cung kính theo tiếng, sau đó liền cùng Lục Liêm hợp lực đem An Bình đưa về phòng. Mà mắt thấy Diệp Tịch Giao thế nhưng như thế không cho mặt mũi, kia Lăng Vân Điện sứ giả đấy mắt nháy mắt xẹt qua một mạt hung ác nham hiểm, lập tức nói: "Diệp tiểu thư, bổn sử khuyên ngươi tốt nhất vẫn là nghe lời nói một ít hảo, nếu như bằng không." Này Lăng Vân Điện sứ giả tuy rằng cùng Diệp Tịch Giao cũng không thù hận, nhưng thân là phương thanh trí thủ hạ nhất đỉnh nhất chó săn, vì lấy lòng chủ tử, tự nhiên sẽ không làm Diệp Tịch Giao hảo quá. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, bên này hắn nói còn không có nói xong, liền chỉ thấy trước mắt hắc ảnh chợt lóe, này Lăng Vân Điện sứ giả trực giác không tốt, lập tức lui về phía sau, nhưng lại đã là thời gian đã muộn. Trong khoảnh khắc, chỉ cảm thấy giữa cổ tê dần, sau đó cả người liền nháy mắt ngã xuống trên mặt đất. Máu tươi hào hạt từ trên cổ hắn chảy ra, này Lăng Vân Điện sứ giả kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao, ngươi, run giọng thẳng chỉ Diệp Tịch Giao, nhưng giây lát gian này Lăng Vân Điện sứ giả tay liền vô lực rũ xuống, khí tuyệt mà chết, chết không nhắm mắt, mà này phía trước phía sau, cũng bất quá chớp mắt công phu, cho nên trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mặc dù là Vương Bắc Xuyên đám người cũng không nghĩ tới, Diệp Tịch Giao là gan lại là như vậy đại, thế nhưng trước mặt mọi người đối Lăng Vân Điện sứ giả xuống tay. Phải biết rằng, Lăng Vân Điện chính là trưởng quản toàn bộ Lăng Vân Đại Lục, mà công nhiên giết chết Lăng Vân Điện sứ giả, chính là cùng toàn bộ Lăng Vân Điện là địch. Mà đợi khiếp sợ qua đi, nguyên bản đứng ở mặt sau một vị Lăng Vân Điện sứ giả lập tức phục hồi tinh thần lại. Hảo ngươi cái Diệp gia nữ, cũng dám trước mặt mọi người chém giết Lăng Vân Điện sứ giả, người tới, cho ta đem nàng bắt lấy. 585 chương 585 con mẹ nó, cùng bọn họ liều mạng. Đối phương hét lớn một tiếng, chung quanh mấy chục Lăng Vân Điện đệ tử tức khắc hành động lên. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao đột nhiên thân hình chợt lóe, đồng thời cười lạnh một tiếng, nói. Các ngươi dám lên trước một bước thử xem. Diệp Tịch Giao thanh âm làm mọi người cả kinh, ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Diệp Tịch Giao thế nhưng không biết ở khi nào. Đi vào mặt khác một người Lăng Vân Điện sứ giả bên cạnh, đồng thời tay cầm trạm phi, thẳng để đối phương yết hầu phía trên. Lúc này, tất cả mọi người không dám động. Phía trước hạ lệnh tên kia Lăng Vân Điện sứ giả cũng là đồng tử co rụt lại, lập tức cả giận nói. Diệp gia nữ, ngươi thật to gan, dám bắt cóc ta Lăng Vân Điện sứ giả. Hừ, người ta đều giết, hiện giờ bắt cóc tính cái gì? Người kia Lăng Vân Điện sứ giả khí cả người phát run. Mà lúc này, bị Diệp Tịch Giao bắt cóc tên kia Lăng Vân Điện sứ giả lại sắc mặt đỏ lên, phẫn hận không thôi. Tưởng hắn đường đường Lăng Vân Điện sứ giả, làm giai cao thủ, hiện giờ lại bị một tiểu nha đầu bóp lấy yếu hại. Nhưng này tiểu nha đầu vừa mới động tác thật sự quá nhanh, nhưng việc này nếu là truyền ra đi. Nghĩ đến đây, này bị bắt cóc Lăng Vân Điện sứ giả đột nhiên ánh mắt hàn quang chợt lóe, ngay sau đó liền âm thầm khống chế linh lực, muốn đánh Diệp Tịch Giao một cái trở tay không kịp. Đáng tiếc, hắn mới vừa động, Diệp Tịch Giao liền lập tức nhận thấy được hắn ý tứ, lập tức không chút do dự thủ đoạn vừa động, máu tươi nháy mắt phun ra ra tới. Đệ nhị danh Lăng Vân Điện sứ giả, bỏ mình. Huyết tinh khí vị trong khoảnh khắc ở trong không khí lại lần nữa bốc lên dựng lên. Dư lại vài tên Lăng Vân Điện sứ giả kinh hãi, mà lúc này Kim Béo đám người tuy rằng không rõ ràng lắm Diệp Tịch Giao vì sao sẽ hạ như thế nặng tay, nhưng cũng không hề nghĩ nhiều. Lập tức hét lớn một tiếng. Nói, con mẹ nó, cùng bọn họ liều mạng. Thanh Lạc, Kim Béo, Mạnh Hiển Văn cùng Diệp Vô Trần mấy người lập tức lấy ra tùy thân pháp khí, vọt qua đi. Mà Vương Bắc Xuyên huynh đệ liếc nhau, ngay sau đó cắn chặt răng, cũng rút kiếm mà thượng. Thấy vậy tình hình, dư lại vài tên Lăng Vân Điện sứ giả sắc mặt hoàn toàn đen xuống dưới. Lập tức trong đó một người liền lạnh giọng mệnh lệnh nói. Hảo, nếu các ngươi tưởng chịu chết, vậy đừng trách bổn sử không khách khí. Trừ bỏ Diệp gia nữ, còn lại nghịch giả, giết không tha. Người con mẹ nó mới là nghịch giả. Còn muốn giết đại gia ta. Lao tử trước bắt người khai đao. Nói chuyện công phu, Kim Béo trong tay pháp khí kim đỉnh nháy mắt phóng đại, ngay sau đó hướng về phía trong đó một người Lăng Vân Điện sứ giả liền tạp qua đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Diêm gia biệt viện trong viện, tức khắc đao quang kiếm ảnh, huyết vụ tràn ngập. Nhưng lúc trước Diệp Tịch Giao sở dĩ có thể liên tiếp nháy mắt hạ gục hai gã làm dài cao thủ, bất quá là bằng vào đánh đòn phủ đầu cùng đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Mà trước mắt, vài tên Lăng Vân Điện sứ giả có bị mà đến, hơn nữa mười mấy tên Lăng Vân Điện đệ tử, cho nên đãi một lúc sau nhi công phu, Diệp Tịch Giao đám người liền tức khắc rơi xuống hạ phong. Thấy vậy tình hình, phía trước ném thể diện vài tên Lăng Vân Điện sứ giả tức khắc trong lòng vui mừng. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một trận tiếng bước chân vang lên, tiếp theo một chúng cầm trong tay cung tiễn thị vệ, nháy mắt từ bên ngoài vọt tiến vào. Đồng thời, theo này đó thị vệ dũng mãnh vào, một đạo lược hiện ra mua tiếng nói, tùy theo truyền tới. Đây là Diêm gia biệt viện, tự tiện xông vào giả, chết. Thanh Lạc, chỉ thấy vài tên hắc y lão giả nhanh như quỷ mị giống nhau, từ bên ngoài lóe tiến vào, gia nhập chiến cuộc. Vài tên hắc y lão giả đều là làm dài cao thủ, mà bọn họ gia nhập, tức khắc xoay chuyển chiến cuộc. Tiếp theo bất quá 15 phút công phu, vài tên Lăng Vân Điện sứ giả liền vết thương chồng chất, mười mấy tên Lăng Vân Điện đệ tử càng là tất cả chém giết hầu như không còn. 586 chương 586 mạnh miệng VSC Đao Mau. Này vài tên hắc y lão giả cùng một bọn thị vệ, tự nhiên chính là Diêm gia biệt viện người thủ hộ. Rốt cuộc Đông Thành chính là tứ phương trong thành thực lực nhất hùng hậu. Mà Diêm Kính Thần thân là thành chủ vài thập niên, dấu giếm nội tình tự nhiên tuyệt phi người bình thường có thể so.